Nhưng mà, mẹ Lý Gia Hân tay một mực nắm con đại con cặc, cho nên nàng đứng lấy lý ưu thế. Khoảnh khắc này, mẹ Phúc Chí Tâm Linh hiểu được con ý tứ, càng là ngậm vô cùng thẹn thùng lại càng thêm hy vọng làm con địch chính mình khát vọng phía dưới. Nắm con đại con cặc kéo lấy con thân thể, cái này dâm đãng vô cùng thân sinh mẹ thế nhưng đẩy ngược con trai ruột của mình. Hô, Vương Kiệt bị mụ mụ đẩy lên ở trên giường, khoảnh khắc này, Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc ngửa mặt lên trời hướng lên, vẫn như cũ bị mụ mụ gắt gao nắm lấy, kia mỏng nước con ngươi nhìn con đại con cặc, mẹ con ngươi bên trong hiện lên một chút ngượng ngùng, nhưng là càng nhiều chính là hưng phấn khát vọng. A, mẹ, ngươi mạnh khỏe sắc nga, hảo dâm đãng, đều đẩy ngược con trai, mẹ, đến đây đi, làm con đại con cặc cắm vào mẹ huyệt dâm bên trong hung hăng chiếm giữ của ta thân sinh mẹ a, con nhất định địch chết mẹ. Mẹ khoảnh khắc này nhiệt tình như vậy, như thế phóng đãng, làm Vương Kiệt lập tức cảm nhận được trước nay chưa từng có hưng phấn, đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm mẹ kia đẫy đà thân thể, hưng phấn dùng dâm đãng nói kích thích dâm đãng mẹ. Khoảnh khắc này, mẹ Lý Gia Hân không khỏi a thẹn thùng hai gò má đỏ bừng, nhưng là, kia mọng nước con ngươi mang theo vô cùng si mê nhìn con trai của mình. Con, địch mẹ, đến địch mẹ a, lần này, mẹ tại phía trên, làm con hung hăng địch mẹ của ta huyệt dâm. Mẹ Lý Gia Hân si ngốc nói càng là không nhịn được dục vọng tra tấn, hơi nhấc chân, lập tức kia một đạo phấn nộn cái khe theo mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân hiển lộ đi ra, mang theo hưng phấn dâm thủy, mẹ nhảy đến con trên người, nàng kia một mực nắm con đại con cặc tay ngọc nhẹ nhàng nâng dậy con đại con cặc, tay kia thì ấn con bả vai chống đỡ thân thể, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, kích thích con đại con cặc đội lên mình lỗ lồn bên trên. Nhẹ nhàng nghiền nát, nhiễm chính mình dâm thủy. Trong nháy mắt, cái loại này kỳ diệu lửa nóng xúc cảm, lập tức làm mẹ không khỏi a a a nũng nịu rên gì, có vẻ động tình hưng phấn. Một bên dì ba không có chiếm được tiên cơ, không khỏi ai oán hét lên môi hồng, gợi cảm bộ dáng mê chết cá nhân, nhưng là, theo sau nàng con ngươi chung vẫn là hiện lên vẻ hưng phấn, này vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn chính mình thân ngoại sanh địch cái kia thân sinh mẹ huyệt dâm, trong lòng nàng nghĩ tỷ tỷ của mình cùng con gian dâm cục diện, không khỏi hưng phấn, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tỷ tỷ. Si ngốc nói tỷ tỷ thật sự rất tao nga, tiểu huyệt đều chảy nhiều như vậy thủy, tỷ tỷ, nhanh chút cắm vào a. Làm tiểu kiệt địch ngươi, chờ ngươi thỏa mãn, muội muội cũng muốn cháu ngoại trai địch ta cái này thân di huyệt dâm đâu. Hắc hắc, dì ba nói không sai, mẹ thật sự rất dâm đãng, bất quá, mẹ, dì ba giống như rất không hài lòng ngươi trước lên con nga, đợi sau khi con nhất định thay mẹ thật tốt địch dì ba huyệt dâm, làm dì ba dục tiên dục tử, hắc hắc. Mẹ Lý Gia Hân bị tiểu muội cùng con kia xấu hổ nói một trận thẹn thùng, khẽ gắt một tiếng, nhưng là làn da bên trên, hiện lên một chút hưng phấn hồng quang, theo sau đôi mắt hưng phấn ba quang lưu chuyển, nàng đỡ lấy con thật lớn đại con cặc nhẹ nhàng tách ra hang tối miệng, làm sớm đã dâm thủy tràn ra lầy lội không chịu nổi lỗ lồn bại lộ ra, dính đầy chính mình cái này mẹ dâm thủy con cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, tại mẹ kia gương mặt giống như nhẫn nại vừa tựa như chờ đợi thần sắc, tại dì ba kia cực nóng quang mang bên trong. Mẹ ngượng ngùng lại kích động lần thứ nhất chủ động cần cẩn thận thận chìm ngồi xuống, tại cảm giác được con đại con cặc đẩy ra chính mình mép thịt một chớp mắt, chỉ nghe xì một tiếng, kia thật lớn đại con cặc cắm vào động tiểu huyệt bên trong phóng túng dâm thủy âm thanh dự báo con trai của mình đại con cặc lại một lần nữa cắm vào chính mình cái này thân sinh mẹ huyệt dâm. Lập tức thể cuối cùng giao hợp thời điểm, cuồng loạn mẹ con cấm kỵ kích thích tại mẹ Lý Gia Hân trong đầu nổ tung. À à à, tiến vào. Con đại con cặc lại cắm vào ta cái này mẹ huyệt dâm chúng. À à à, thật lớn, cứng quá, quá phong phú, à à. Mẹ Lý Gia Hân tại con đại con cặc cắm vào cái kia một chớp mắt, không khỏi đôi mắt đột nhiên một trận si mê, thân thể hơi hơi rùng mình, nhẹ giọng đây này lẩm bẩm, thứ khoái cảm này, thật sự là làm người ta chấn động. Cùng chính mình thân sinh con ân ái cảm giác, đã vậy còn quá mãnh liệt, ý thức được dưới người con trai ruột có thể cấp chính mình mang đến dục tiên dục tử sung sướng. Mẹ Lý Gia Hân không khỏi ô ô nũng nịu rên gì, đường cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cắm vào chính mình cái này mẹ lỗ lồn bên trong thân thể, làn da thân cận khi lại có loại không thể danh chạng cảm giác tập kích mẹ Lý Gia Hân, xấu hổ phải nhường mẹ muốn khóc, loại này chân thật nữ nhân khoái cảm, là nàng nhiều năm đến một mực khát cầu. Hiện tại, cuối cùng có thể tự do tự tại hưởng thụ. A, mẹ, người huyệt dâm thật chặt, kẹp của ta đại con cặc khoái chết rồi, đây chính là ta mẹ huyệt dâm, ta cuối cùng lại cắm vào rồi. Vù vù. Mẹ, ta muốn cả đời dùng đại con cặc địch ngươi. À à à, quá thích, tiểu kiệt, con trai ngoan, địch mẹ, người nghĩ như thế nào địch liền như thế nào địch ta cái này thân sinh mẹ. Nga nga nha, à à à à. Đương Vương Kiệt đại con cặc lại một lần nữa chậm rãi cắm vào mẹ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu huyệt dâm, trong lòng một trận kỳ dị mẹ con khoái cảm, kích thích Vương Kiệt cơ hồ nhịn không được, đột nhiên thúc một cái vòng eo, lập tức xì một tiếng đại con cặc thật sâu đâm vào mẹ huyệt dâm hoa tâm, tràn đầy phong phú mẹ kia chặt khít âm đạo thời điểm, mẹ càng là tại con trai ruột của mình như vậy nhất cắm vào phía dưới từ đáy lòng phát ra thỏa mãn rên rỉ. Giống như cả người đều say. Thoải mái sướng mỹ khoai ý tràn ngập mỗi tấc lỗ chân lông, làm mẹ hưng phấn khuôn mặt một trận ửng hồng, kia ngồi ở con trên người trần trụi kiều mị thân thể càng là từng đợt run nhẹ, thích lỗ lồn của nàng hơi hơi co lại, tạp con đại con cặc, tiết ra từng cổ dâm thủy. Khoảnh khắc này, mẹ con hai cái đều thích nhịn không được muốn hung hăng địch đối phương. Thậm chí muốn liều lĩnh như vậy vĩnh viễn chiếm giữ lẫn nhau, hoàn toàn vượt qua mẹ con ở giữa cấm kỵ giới hạn. Lúc này đã hoàn toàn làm con nữ nhân mẹ Lý Gia Hân giống như là một cái tác dục vô độ gợi cảm thần nữ giống nhau. Nàng ngày đó sinh mị cốt, làm nàng thoạt nhìn là như thế mị hoặc dâm đãng, nhưng là từ trong xương cốt mặt cái loại này nữ nhân chính thống giáo dưỡng, lại để cho nàng ngày hôm đó sinh mị cốt bên trong mang theo cao quý thanh lịch, đoan trang ung dung khí chất, hai loại khí chất tại mẹ Lý Gia Hân trên người kết hợp hoàn mỹ. Dung hợp Vương Kiệt kia thân sinh mẹ tuyệt diệu thân phận khiến cho cái này tuyệt mỹ xinh đẹp mỹ thuộc phụ phong vận thân thể. Tràn ngập từ một loại kinh người sức dụ dỗ cùng gian dâm khoái cảm. Chương 0577 mẹ cùng dì ba song phi ba. Mẹ, của ta thân sinh mẹ, loại cảm giác này. Quá kỳ diệu, ta đứa con trai này tại địch mẹ huyệt dâm, ta có thể vĩnh viễn như vậy địch của ta mẹ ruột mẹ, con quá hưng phấn. Vương Kiệt đang cùng mẹ hoàn toàn kết hợp cái kia một chớp mắt, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lòng thăng lên một cỗ không gì sánh kịp kích thích, nhất thời. Đôi mắt có chút phát chứng nhìn ngồi ở trên thân thể của mình dùng nàng kia sinh ra chính mình đứa con trai này lỗ lồn gắt gao bọc lấy hiện tại chính mình đứa con trai này đại con cặc lại có vẻ vô cùng sung sướng mẹ Lý Gia Hân, hô hấp chợt tăng nhanh, Vương Kiệt hưng phấn trong lòng vô cùng cảm nhận chính mình đại con cặc gian dâm mẹ tuyệt vời mùi vị. Sảng khoái không chỉ là Vương Kiệt, mẹ Lý Gia Hân giống như vậy, ửng hồng khuôn mặt làm nàng càng thêm xinh đẹp, nhìn Vương Kiệt trong lòng nhộn nhạo, hắn hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy xông vào mũi mà đến lộ vẻ mẹ trên người cái loại này nồng đậm ngọt ngào mùi thơm, tại đem con đại con cặc hoàn toàn cắm vào thân thể của chính mình sau đó, mẹ Lý Gia Hân chống đi một đôi tay ngọc chẳng biết lúc nào đã vòng rốt cuộc từ đầu về sau, hơi thu lại một chút liền đem chính mình con trai ruột khuôn mặt toàn bộ ép đến chính mình cái này làm mẹ cặp vú bên trên. Vương Kiệt trong lòng rung động, chỉ cảm thấy gương mặt bị mụ mụ kia đẫy đà mà tràn ngập co giãn một đôi no đủ vú vú sữa chen, say lòng người hương phân lăn lộn nhiệt tình nhìn nát. Không được ma sát hắn đem hắn diện mạo chôn ở mẹ cái kia một đôi vú sữa bên trong. Vương Kiệt cảm nhận mẹ cặp vú tuyệt vời, không khỏi một đôi tay ôm lên mẹ kia đẫy đà vòng eo, cảm giác trong ngực chí thân mẹ cao thấp chấn động giao hợp mẹ con bộ phận sinh dục khi kiều mị xung kích. Con, mẹ thân nhi tử, mẹ thật thoải mái, ngươi, ngươi đại con cặc thật quá lớn, quá cứng rắn, thật dài, mỗi một lần đều có thể cắm vào. Cắm đến mẹ hoa tâm, loại cảm giác này, tốt, tò mò diệu, nhưng là tốt chua, mỗi một lần cắm vào mẹ huyệt dâm hoa tâm, mẹ liền có khả năng thực khó chịu, con trai ngoan, dùng ngươi đại con cặc địch mẹ, hung hăng địch mẹ huyệt dâm mẹ yêu ngươi, con, mẹ cũng may ngươi, mẹ lúc này đây muốn dùng chính mình cái này làm mẹ thân thể. Đến hầu hạ con trai ruột của ta, con, cho ngươi, mẹ đều cho ngươi, mẹ cho ngươi vĩnh viễn đều có thể địch mẹ, làm, cho ngươi cái này phá hư con, có thể cảm nhận địch chính mình mẹ ruột mẹ kích thích, nga nga nha, thật là thoải mái, khoái chết mụ mụ, mẹ kia một đôi mềm mại màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc nhẹ nhàng quỳ gối tại giường lớn bên trên. Nằm ở con trên người liên tục không ngừng chấn động chính mình kia xinh đẹp thân thể, làm nàng cái kia tuyệt mỹ lỗ nhỏ một mực ăn như vậy con đại con cặc phía dưới phập phồng mút thỏa thích quất cắm, mẹ thân thể yêu kiều chìm tọa khi làm con đại con cặc tại lỗ lồn quất cắm chung mẹ con hai người chặt chẽ được rốt cuộc không tha cho khác bất kỳ cái gì đồ vật, nhất thời, trong gian phòng chỉ còn lại có phốc phốc phốc quất cắm tiếng cùng mẹ mỗi một lần bị con đại con cặc địch thời điểm cái loại này nũng nịu rên rỉ líu ríu âm thanh. Mẹ kia có vẻ kiều ngọt dễ nghe nũng nịu rên rỉ. Chính là nghe một chút liền làm người khác cảm thấy vô cùng mất hồn. Si ngốc nhìn mẹ kia phát ra từ nội tâm vì chính mình đứa con trai này phóng đãng bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng một trận tự hào. Lại có vài cái con có thể cho chính mình thân sinh mẹ như thế dâm đãng cấp chính mình đứa con trai này sực nàng đâu nà mẹ, con áo mẹ cảm giác thật sự quá tuyệt vời, vù vù. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt chỉ cảm thấy đầu óc của mình cũng bắt đầu nổi lên đến, trong mắt nhìn mẹ kia dâm đãng bộ dáng, tai nghe mẹ kia mê người nũng nịu rên rỉ, hô hấp mẹ trên người bởi vì động tình phát tán ra thơm ngọt khí tức, hai tay tại mẹ ôn nhu thân thể thượng nhẹ nhàng vuốt ve, mỗi một điểm mỗi một tích đều hiện thực mẹ Lý Gia Hân kia kiều mị triền miên tình sắc mỹ vị, làm hắn không khỏi miệng thèm nhỏ dãi, hai tay tại nhịn không được càng thêm hưởng thụ tại mẹ eo ở giữa không được động tác, kích thích mẹ chỗ mẫn cảm, làm nàng tại mình phóng túng chung có thể hưởng thụ càng nhiều tuyệt vời. Cũng nghiệp mẹ nhiệt tình đỉnh đưa nàng lỗ nhỏ đến hầu hạ chính mình đứa con trai này đại con cặc, loại này ăn ý phối hợp mỹ diệu mẹ con gian dâm làm mẹ rên gì càng trở lên ngọt ngào động lòng người. Tại dưới người con khiêu khích phía dưới, mẹ chỉ cảm thấy chính mình tiểu huyệt dâm trở nên càng thêm ẩm ướt lên. Nha, con đẹp quá diệu, mẹ chính mình đến địt đã vậy còn quá thích tay của con trai. Nga, lại sờ mẹ xuân tâm nhộn nhạo, con mẹ hầu hạ ngươi cũng đến chơi mẹ thân thể. Mẹ thật nhanh nhạc, tốt hưởng thụ. Nha, con đại con cặc lại toàn bộ cắm vào. Đâm chết mụ mụ, hoa tâm tốt chua. Con, mẹ muốn bị ngươi địch chết. Mẹ Lý Gia Hân vù vù thở gấp, toàn bộ thể xác tinh thần cảm nhận con một đôi tràn ngập ma lực tay tại chính mình eo ở giữa không được động tác. Tiếp xúc nơi đều là làm nàng cái này mẹ không thể tự kiềm chế mẫn cảm sung sướng. Mà đối với Vương Kiệt tới nói, tuy rằng phá lệ hưởng thụ mẹ chủ động, nhưng là hắn như trước si mê với mẹ thân thể, đã ở hưởng thụ đồng thời, trêu đùa mẹ thân thể yêu kiều, coi như là một loại đáp lại, tại loại này mẹ con cùng gian con nhiệt tình tham lam trêu đùa phía dưới cái loại này làm chính mình cái này thân sinh mẹ dục tiên dục tử kích thích. Khiến cho vốn là đã mỹ diệu vô cùng mẹ con giao hợp càng phủ lên một tầng kích thích hưng phấn sắc thái, tập thân trên đến mùi vị càng trở lên cấm kỵ quỷ dị. Thoải mái mẹ ý nghĩ từng đợt si mê rốt cuộc không thể tự kiềm chế. Khoảnh khắc này, kỳ diệu khoái cảm theo nàng cái này mẹ tử cung bên trong sinh ra vô cùng nồng đậm khát cầu tựa như đã không chế Lý Gia Hân cái này mẹ. Nàng si mê hai tay chống tại con trai mình trên vai, dựa vào chính mình kia non mềm vòng eo chống đỡ nửa người trên của mình tại con trên người dùng lỗ lồn ăn con đại con cặc đột nhiên cuồng mãnh chấn động, giống như tây tử loạn vũ giống như, kia lỗ nhỏ thế nhưng bạo phát ra vô tận nhiệt tình, làm con đại con cặc tại bên trong cuồng tiến cuồng ra. Địt ra mẹ lỗ lồn đậm đặc dâm thủy, chảy tới con đại con cặc, chảy tới con bụng phía trên, càng là nhỏ giọt rơi tại kia trắng nõn ga giường phía trên. Khoảnh khắc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình căn bản không phải là một cái thân sinh mẹ, mà là một cái thiên hạ nhất là dâm đãng dâm phụ, vì con trai của mình, vì chính mình tiểu nam nhân liều lĩnh phóng túng dục vọng của mình, sảng khoái chính mình cái này mẹ cũng đầy chân chính mình con trai ruột cái loại này muốn gian dâm chính mình cái này thân sinh mẹ tà ác tâm tư. Khoái cảm giống như sóng biển bình thường một đợt sóng tập kích đến, cái loại này xen lẫn mẹ con cấm kỵ kích thích, làm mẹ Lý Gia Hân tại đây khoảnh khắc không bao giờ nữa nguyện ý bị thế gian đạo đức trói buộc. Nàng chỉ muốn làm chính mình cái này mẹ thân thể vĩnh viễn trầm luân xa đọa tại con kia thật lớn đại con cặc quất cắm khoái cảm bên trong, vĩnh viễn lấy vai trò là mẹ để làm con nữ nhân, làm hắn gian dâm, làm hắn địt, làm hắn nhục nhã, làm hắn trêu đùa. Thế gian, còn có cái gì so chính mình lấy mẹ ruột mẹ thân phận cấp thân nhi tử hưởng dụng đến kích thích sao? Khoảnh khắc này, tại Vương Kiệt cùng mẹ nhiều năm loạn luân tình dục chung kia giấu ở mẹ thân thể nội chen ép tình dục hoàn toàn bị con câu dẫn đi ra, bạo phát sau đó, cái này tuyệt mỹ thuộc phụ kia đấy đà non mềm thân thể cũng không biết như thế nào ngày thường ra bực này tính bền dẻo cùng lực lượng, kia non mềm eo thon, càng là lắc lư biên độ làm bất luận kẻ nào nhìn đến đều âm thầm kinh hãi lại vô cùng si mê, mẹ như vậy cử động điên cuồng, nhưng không có bất kỳ cái gì không khỏe ngược lại bởi vì hoàn toàn phóng túng cả người đều tràn ngập vô tận mê người hương diễm quang huy. Kia cực độ khoái cảm, kích thích mẹ con hai cái không khỏi có chút điên cuồng rồi. Mẹ kia trong suốt thân thể thượng một đôi tuyết trắng mà tràn đầy co giãn vú vú sữa tràn ngập nhiệt lực tại Vương Kiệt đứa con trai này trước mặt trên dưới trái phải xoay tròn chấn động. Vú vú sữa thượng kia hai điểm phấn nộn đầu vú sớm phồng thành màu hồng sắc, tại trải rộng tình dục ửng đỏ tuyết ngọc hương cơ phụ trợ hạ càng lộ vẻ diễm quang tứ xạ. Khoảnh khắc này, mẹ mái tóc bay lên hương diễm tràn trề, lại có khác một phen sáng rọi ánh cả phòng đều là xuân. Mẹ, Nga, mẹ ruột mẹ, quá thích, ngươi mạnh khỏe điên cuồng Nga. Vương Kiệt cảm nhận mẹ kia mãnh liệt xung kích, không khỏi lần thứ nhất phát ra như vậy song quãng rên gì, mà lại kích thích mẹ Lý Gia Hân không khỏi dâm đãng kêu la nha, con, nha, con trai ngoan, mẹ thân nhi tử, mẹ không biết vì sao, làm con địt ta cái này mẹ, ta cái này mẹ là tốt rồi hưng phấn, tốt kích thích, mẹ khống chế không nổi thân thể của mình, nha, cắm vào thật sâu, cắm vào mẹ tử cung đều rung rung. Con, con trai ngoan, mẹ tốt điên cuồng, rất hưng phấn, chỉ muốn làm con đại con cặc, hung hăng địt ta cái này mẹ, địt chết ta cái này mẹ, mẹ, mẹ khống chế không nổi mẹ rất muốn chết ở con đại con cặc, quá tuyệt vời, làm con địt mẹ thật là thoải mái. Con, ngươi, ngươi đại con cặc thật lợi hại, địt mẹ huyệt dâm lại chảy thật nhiều thủy, tỷ tỷ, Tiểu Kiệt. Mẹ Lý Gia Hân khoảnh khắc này điên cuồng, kích thích không chỉ là Vương Kiệt cùng nàng chính mình, liền mang theo một bên quỳ gối tại trên giường dì ba Lý Gia Lị nhìn đến tỷ tỷ như vậy điên cuồng bộ dáng, không khỏi trong lòng run run, trong nháy mắt, quyền kia đến còn hồng nhạt gò má lập tức lửa đỏ vô cùng, động tình như thủy triều, nàng kia mỹ nhuận con ngươi đột nhiên mọng nước, hô hấp cũng theo lấy dồn dập, nàng bị tỷ tỷ mình cái loại này mạnh điên cuồng gợi lên chính mình nội tâm tiềm tàng tình dục. Khoảnh khắc này, nàng cái này giống như hoa bách hợp bình thường tuần khiết nữ nhân con ngươi chung cũng dần dần lộ ra một tia si mê điên cuồng. Tình dục là truyền nhiễm. Không khỏi, dì ba Lý Gia Lị nghĩ đến một câu kinh điển danh ngôn. Si mê bên trong, nàng biết tỷ tỷ của mình nhiều năm như vậy theo Vương Kiệt trên người được đến tình dục chen ép tại thân thể nội quá lâu. Khoảnh khắc này bùng nổ đã nói rõ tỷ tỷ nội tâm đã sớm hướng tới con đại con cặc, cũng sớm đã tiềm thức nội khát vọng nằm ở con dưới người làm con hung hăng địch nàng. Tỷ tỷ. Ngươi, ngươi mạnh khỏe dâm đãng, thật sự rất phong tao, cùng cái không chiếm được thỏa mãn dâm phụ giống nhau, quá làm người ta khó có thể tin, ta cao quý tỷ tỷ thế nhưng có thể như vậy dâm đãng điên cuồng, nhìn, tỷ tỷ vú của ngươi tại sự điên cuồng của ngươi trung hoàng hơn lợi hại, ngươi, ngươi làm muội muội vậy. Cũng muốn phóng đãng rồi, tỷ tỷ, quá tuyệt vời, muội muội nhìn nhìn đều cảm thấy chính mình muốn cao trào rồi, chịu không nổi tỷ tỷ, làm muội muội thật tốt nhìn nhìn ngươi thân nhi tử địch ngươi huyệt dâm bộ dạng. Si ngốc đây này lẩm bẩm, cái này dì ba như nhau mẹ giống như, ẩn tàng rồi nhiều năm tình dục làm nàng cũng có một chút điên cuồng, không khỏi quật khởi này tròn trịa tuyết trắng mông lớn cúi người xuống nhìn về phía tỷ tỷ cùng Vương Kiệt giao hợp địa phương, trong nháy mắt, tỷ tỷ kia dâm thủy tràn ra lỗ nhỏ cùng chính mình thân ngoại xanh đại con cặc giao hợp địa phương hoàn toàn hiện ra ở nàng cái này thân di trước mặt. Lập tức, kia tùy theo tỷ tỷ mỗi một lần phập phồng chấn động đều bị thả ra dính đầy tỷ tỷ dâm thủy đại con cặc mặt một bả lóe sáng. Càng là liền mang theo kéo ra khỏi tỷ tỷ lỗ lồn phấn nộn tường thịt, kia dâm đãng bộ dáng tại tỷ tỷ mỗi một lần hung hăng ngồi xuống chớp mắt lộ rõ tinh tế, nhất là Vương Kiệt cái này thân nhi tử đại con cặc cắm vào mẹ lỗ lồn trung xì xì địch huyệt âm thanh, thật sự là dâm đãng không bên. Nga nha, tỷ tỷ, hảo dâm đãng, đẹp quá diệu, làm người ta nhìn xem tâm thần đại động tỷ tỷ, muội muội cũng rất giống muốn. Si ngốc, dì ba khuôn mặt một trận thẹn thùng, lại càng thêm hồng nhuận xinh đẹp rồi. Một đôi tinh mâu giống như thu thủy bình thường gắt gao nhìn chằm chằm tỷ tỷ cùng con kia kết hợp địa phương. Nhìn dâm thủy bắn ra, nhìn đại con cặc nuốt hết, trong lòng nàng dục vọng một đợt sóng ra bên ngoài bốc lên. Nha nha nha nha, muội muội, không, không nha nha nha nha, không muốn nhìn, không muốn nhìn tỷ tỷ dâm đãng bộ dáng. Muội muội, van cầu ngươi, không muốn nhìn chỗ đó. Chỗ đó, chỗ đó tốt xấu hổ, bị muội muội nhìn càng thêm bộ dạng lẳng lơ, tỷ tỷ khống chế không nổi thân thể của mình, muội muội, nha nha nha nha, con, thân nhi tử, mẹ, mẹ bị ngươi đại con cặc địt chết, không khống chế nổi, phá hư muội muội, ngươi nhìn tỷ tỷ lỗ lồn lại ngứa, thật là lợi hại, tốt vất vả, nhưng là tâm lý thật kích động tốt kích thích, tại dì ba ánh mắt bên trong. Mẹ Lý Gia Hân đột nhiên lại lần nữa bạo phát cường đại tốc độ, khoảnh khắc này, mẹ Lý Gia Hân trong lòng tức giận xấu hổ muốn chết, chính mình như vậy điên cuồng làm con hưởng thụ, nhưng là còn cấp muội muội của mình nhìn thấy hết thảy toàn bộ, lúc này nàng người tỷ tỷ này cùng mẹ lượng nặng thân phận, kích thích cái này hương diễm tuyệt mỹ thuộc phụ lập tức hoàn toàn điên cuồng rồi, tại con trai của mình trên người bạo phát trước nay chưa từng có nhiệt tình, kia chấn động biên độ chẳng những gia tăng, liền tốc độ cũng càng thêm điên cuồng, nhất thời, kia hương nhu đẫy đà dáng người tại sóng lên sóng xuống ở giữa rung động càng thêm lợi hại. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt si ngốc nhìn chính mình thân sinh mẹ tại trên thân thể của mình điên cuồng, chỉ cảm thấy mẹ kia xinh đẹp thân thể tại trước mắt đẹp không sao tả xiết, kia cảnh đẹp là như vậy cuồng dã động lòng người, làm mẹ kia thánh khiết khí chất tại đây khoảnh khắc lập tức thay đổi rất nhiều. Nhưng là, cùng phần này cuồng dã kết hợp, lại càng thêm kích thích Vương Kiệt nội tâm, làm hắn cũng không khỏi dần dần hưng phấn. Khoảnh khắc này mẹ con giao hoan so với phía trước hai người ân ái thời điểm mẹ nàng mặc dù hết sức xô nịnh hầu hạ, lại luôn có điểm cẩn thận khó nén bộ dáng, hiện nay chủ động mẹ thế nhưng có thể dâm đãng đến cái này tình cảnh. Bộ dáng này mặc dù chỉ là ở trên giường biểu hiện đi ra, nhưng là cũng muốn so với dĩ vãng mẹ tại chính mình trêu đùa hạ có vẻ xinh đẹp được nhiều lắm. Vương Kiệt đứa con trai này diện mạo cùng với mũi mặc dù không còn bị mụ mụ kia mỹ đỉnh tuyết trắng mà tràn đầy co giãn vú vú sữa chen ép không thể thở dốc, có thể kia mẹ kia xinh đẹp thân thể lửa nóng khí tức nhưng thủy chung quanh quẩn tại bên người mình lái đi không được, tăng thêm này đập vào mi mắt dâm đãng vẻ đẹp, cái này diễm mẫu mỹ vị cùng kích thích cách khác mới còn muốn tới kích thích, hơn nữa lúc này mẹ tại mẹ con giao hợp dưới sự kích thích nửa người trên chấn động cuồng dã kinh người, mẹ con hai người giao hợp chỗ nhưng không có nửa phần buông lỏng. Chấn động ở giữa hắn đứa con trai này đại con cặc cắm vào thân sinh mẹ huyệt dâm vẫn là tràn ngập ngàn vạn ngọt ngào mùi vị, tùy theo kia xinh đẹp mẹ nửa người trên đong đưa lắc lư, kéo theo lỗ lồn bên trong càng là lỗ thịt gắt gao tạp con đại con cặc, tại kia xoắn ốc chẳng xoay tròn chung ngược chiều kim đồng hồ bên phải mài, kia mỹ diệu mùi vị so với nam nữ giao hoan chung đơn thuần cao thấp động tác, thật không khả đồng ngày mà nói. Ô ô, vù vù, mẹ, quá tuyệt vời, của ta huyệt dâm mẹ đã vậy còn quá mỹ vị, làm con khoái chết rồi. Huyệt dâm mẹ, thân sinh mẹ, nga nga nga, thật là thoải mái, nhanh một chút, lại nhanh một chút, đến, hung hăng động tác, làm con của ta đại con cặc có thể càng thêm mỹ diệu địt mẹ huyệt dâm, của ta đại huyệt dâm mẹ. Tại mẹ Lý Gia Hân kia điên cuồng si mê trung Vương Kiệt đứa con trai này chỉ cảm thấy toàn thân cảm giác đều tập trung vào này địt mẹ huyệt dâm trung cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, cái loại này địt chính mình thân sinh mẹ tuyệt vời mùi vị có vẻ vô cùng sảng khoái, đại con cặc sung sướng tăng thêm tâm linh kích thích. Làm Vương Kiệt cái này con trai ruột chỉ cảm thấy chính mình sau lưng từng đợt run lên, từng đợt khoái ý tập kích đến, làm hắn thân thể từng đợt thịt run rẩy, lại đang mẹ tuyệt diệu mùi vị chung lần thứ nhất đang làm yêu thời điểm chảy ra đại lượng mồ hôi. Loại này mồ hôi không phải là thể lực tiêu hao, mà là địch chính mình thân sinh mẹ tâm linh kích thích cùng phát tiết, tại mẹ kia mỹ diệu mùi vị kích thích phía dưới, Vương Kiệt chỉ cảm thấy thân thể của chính mình cũng cùng muốn bay đi lên. Theo thứ nhất địch nữ nhân là chính mình cái vị kia ôn huyền tần A-di vừa đến bây giờ ăn chính mình thân sinh mẹ cùng dì ba, Vương Kiệt dựa vào ngự nữ tâm kinh năng lực cùng chính mình đại con cặc đặc thù tại bất cứ cái kỳ nữ nhân trên người còn từ trước đến nay đều là thành thạo. Còn chưa từng có xuất hiện qua cầm giữ không được tình huống, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, lúc này mẹ là cỡ nào điên cuồng, mà mẹ Lý Gia Hân phần kia thân sinh rất thân phận cùng kia tuyệt mỹ hương diễm dung nhan thân thì tại hắn đứa con trai này tâm trong mắt, tràn đầy nhiều kinh người sức dụ dỗ. Chương 0578 mẹ cùng dì ba song phi 4. Con, mẹ bị ngươi đại con cặc địt khoái chết, quá điên cuồng, mẹ hảo dâm đãng, nhưng là ngươi đại huyệt dâm mẹ thật thoải mái, rất hưng phấn, con, mẹ cầm giữ không được, thật cầm giữ không được, mẹ chỉ muốn điên cuồng như vậy làm con địt ta cái này mẹ, nga nga nha, thật là thoải mái, quá đẹp. Mẹ linh hồn đều phải hỏng mất, con kia từng tiếng huyệt dâm mẹ đại huyệt dâm mẹ đều kích thích Lý Gia Hân nội tâm tình dục, làm nàng kia mẹ kiêu ngạo cùng tự tôn khoảnh khắc này tại chính mình cái này mẹ điên cuồng hạ hung hăng dẫm nát dưới chân, bị con đại con cặc địt ở tại hắn đại con cặc phía dưới, mẹ Lý Gia Hân trong lòng, tình dục chi hỏa, càng thêm mãnh liệt, khoảnh khắc này, thân thể tại lay động, linh hồn tại run rẩy, gần 40 năm nhân sinh chung sở hữu cảm giác tuyệt vời đều tập trung vào khoảnh khắc này. Tập trung rốt cuộc tử đại con cặc cắm vào chính mình cái này mẹ huyệt dâm khoảnh khắc này. Vương Kiệt buổi tối hôm nay đã bắn 3 lượt, lẽ ra lúc này đại con cặc hẳn là càng thêm kéo dài mới đúng, nhưng là tại thân sinh mẹ cám dỗ hạ ở đâu điên cuồng gian dâm bên trong, loại này mùi vị quá mức lửa nóng, dụ được Vương Kiệt hít sâu sung sướng trong lòng hớn hở, cái loại này hưởng thụ so với dĩ vãng mỗi một lần còn muốn mỹ diệu nhiều lắm, loại này khác thường kích thích, làm Vương Kiệt nhất thời ở giữa lại có loại lại lần nữa bắn ra xúc động. Vương Kiệt nhận thấy chính mình đại con cặc khác thường không khỏi ăn kinh ngạc, hắn khoảnh khắc này hoàn toàn khiếp sợ tại mẹ đối với chính mình đứa con trai này cám dỗ bên trên, điều này làm cho Vương Kiệt không khỏi hưng phấn vô cùng, trước kia lúc nào cũng là không thể thỏa mãn, một cái nữ nhân vô luận như thế nào địch đều chỉ có thể bắn lần một lần hai, nhưng là buổi tối hôm nay, chẳng những tại mẹ trên người bắn hai lần, còn tại dì ba trên người bắn một lần, cái này không phải là nói dì ba không bằng mẹ. Phải biết Vương Kiệt địch dì ba lỗ lồn thời điểm đã bắn hai lần. Lực bền bỉ so với địch mẹ thời điểm mạnh hơn nhiều, nhưng là vẫn ở chỗ cũ dì ba như vậy không chịu nổi sức chịu dựng hạ cao trào phía dưới. Hắn như trước thỏa mãn xuất tinh, có thể thấy được mẹ cùng dì ba hai cái này tuyệt mỹ thục phụ đối với hắn đứa con trai này cám dỗ. Tăng thêm lúc này mẹ thế nhưng lại để cho chính mình lại xuất tinh xúc động. Vương Kiệt trong lòng cỡ nào hưng phấn, có thể tưởng tượng được, về sau, không bao giờ nữa dùng vì chính mình không thỏa mãn được mà phiền não rồi. Trong lòng tuy rằng tùy ý. Nhưng là Vương Kiệt cũng biết mình là muốn chinh phục chính mình cái này mẹ, không thể để cho mẹ tại mẹ con giao hoan chung so chính mình càng cường đại, càng huống chi chính mình vốn là cùng với khác nam nhân cùng các khác biệt. Cho nên, căn cứ theo thua nhân không thua trận ý tưởng, Vương Kiệt vừa muốn vận động thân thể mình nội ngự nữ tâm kinh chân khí đè xuống kia xuất tinh cao trào xúc động, nhưng ở mẹ kia đột nhiên bản lại càng thêm mãnh liệt điên cuồng chấn động bên trong. Mẹ kia huyệt dâm tuyệt vời mùi vị kích thích phía dưới, từng đợt khoái cảm tê dại theo đại con cặc theo xương cùng chỗ lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế dùng để, làm hắn thế nhưng chưa kịp đi triệu hồi chính mình ngự nữ tâm kinh chân khí. Khoảnh khắc này, đã là như mũi tên tại huyền, không phát không được, Vương Kiệt đột nhiên ảo não chính mình quá mức tự tin, nên tại địch mẹ cùng dì ba thời điểm liền lập tức sử dụng ngự nữ tâm kinh chân khí làm cho các nàng tại chính mình cái kia lực lượng cường đại hạ hoàn toàn thuần phục. Đương nhiên, nếu như lúc này Vương Kiệt bắn trước tinh, đối với mẹ cùng dì ba tới nói, cũng không coi là mất mặt, dù sao hắn đã địch mẹ chết đi sống lại hai lần rồi, dì ba bị rằng co hai lần đều đã cực kỳ thỏa mãn. Vương Kiệt trong lòng minh bạch một chút, chính là không muốn tại mẹ cùng dì ba trước mặt yếu đuối, chính là lúc này chỗ đó còn có thể khống chế, chỉ có thể thở dài một tiếng, chờ đợi phóng ra, nhưng là, làm hắn kinh ngạc vui mừng sự tình tại hạ khoảnh khắc đã xảy ra, hắn đột nhiên cảm giác được mẹ lỗ lồn trung thế nhưng đột nhiên kịch liệt mút thỏa thích rung rung, loại này mùi vị, hắn tại mẹ thời điểm cao trào cảm thụ qua, nói cách khác mẹ tại đây khoảnh khắc cũng muốn cao trào, Vương Kiệt lập tức hưng phấn. Hưng phấn phía dưới lại đang mẹ chấn động bên trong cũng bắt đầu nâng lên chính mình mong phối hợp mẹ của mình, xì xì địch mẹ huyệt dâm. À, con, thật là thoải mái, mẹ chưa từng có như vậy thích quá. À, nguyên lai hầu hạ con trai của mình. À, địch chính mình cái này mẹ là nhanh như vậy nhạc. Con, à, không được, mẹ sắp tới. Con, à, cùng mẹ cùng một chỗ cao trào được không? À, mẹ rất thích con tinh dịch bắn vào mẹ tử cung nội cảm giác. À, rót được mẹ tử cung tràn đầy hơn nữa nóng bỏng. À, làm mẹ thể xác tinh thần rất hưng phấn. À, đến đây, sắp tới. À, mẹ đã nhận thấy chính mình tinh quan đem mở, âm tinh dĩ nhiên dục dịch, nàng cái này mẹ vốn là không làm hơn con trai của mình, chẳng sợ yêu thích loại này bị con gian dâm cảm giác, nhưng là, nàng vẫn là càng hưởng thụ cái loại này tại con gian dâm chung cao trào khoái cảm, cho nên nàng không chỉ không chịu đựng thiết thân khoái ý, ngược lại không được xoay eo toàn mông, đem kia mẫn cảm hoa tâm mài thượng con kia lửa nóng kích thích cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, vài cái càng thêm điên cuồng vuốt phẳng đỉnh đâm. Cao trào liền chớp mắt lại tới, tô được mẹ Lý Gia Hân ô ô lắc đầu bãi thân dâm đãng kêu la sổ tiếng đột nhiên ôm sát con trai của mình. À, đến đây, con, người mẹ ruột mẹ lại tới nữa. À, quá đẹp, loại này cao trào cảm giác quá đẹp, con địt mẹ bay. À, con, ta muốn con trai ruột của ta đại con cặc bắn ra nóng bỏng tinh dịch rót đầy mẹ huyệt dâm. À, rót đầy mẹ tử cung. À, con, cùng mẹ cùng một chỗ cao trào a. Làm mẹ lĩnh hội bị con rót đầy cảm giác đem. Mẹ muốn cấp con mang thai một đống lớn đứa nhỏ. Nga nha. Đến đây, bay, cuối cùng bay, nha, à. Vương Kiệt vốn là đã nhịn không được rồi. Lại tăng thêm khoảnh khắc này mẹ kia điên cuồng bộ dáng cùng dâm đãng quá nghiêm khắc. Lập tức kích thích Vương Kiệt trong lòng run run, không thể kìm được rồi. Hắn không khỏi tại mẹ ôm cái đột nhiên đưa ra hai tay. Gắt gao bắt được mẹ kia chấn động đầy đặn tròn trịa mông đẹp. Nhanh chóng lay động chính mình đại con cặc. Hung hăng cắm vào mẹ huyệt dâm bên trong, hưng phấn hô to mẹ, tốt mẹ, đến đây, con cũng muốn đến đây, mẹ, rất hưng phấn, à, cho ngươi. Đều ai cho ngươi, bắn cho ta huyệt dâm mẹ, à, nga nha. Khoảnh khắc này, trần trụi mẹ con hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, kia tinh dịch tuôn ra mà ra, hiến cho lẫn nhau, Vương Kiệt nóng bỏng tinh dịch, nóng mẹ kiều run rẩy lại sảng khoái vô cùng. Mẹ Lý Gia Hân mềm nhũn dựa vào con trai mình trong ngực. Mang theo sau cao trào mơ mơ màng màng, khóe miệng ngậm thỏa mãn nụ cười, cơ hồ là theo bản năng tại sau cao trào truy đuổi con thở gấp miệng tác hôn, lĩnh hội sau cao trào yên lặng không khí cùng ngọt ngào. Khoảnh khắc này, cảm nhận được tới mỹ vị Vương Kiệt là yêu cực kỳ chính mình cái này xinh đẹp mẹ huyệt dâm cùng hương diễm thân thể. Khoảnh khắc này, tựa như vĩnh hằng bình thường, cũng không biết như vậy nguyễn tại con trong ngực bao lâu, mây mưa mê say còn không có hoàn toàn biến mất, nhưng là mẹ đã theo vừa rồi điên cuồng chung cũng dần dần tỉnh táo lại. Vừa mới cái loại này điên cuồng khi dũng khí cũng không biết chạy trốn tới đến nơi đâu, bên trong thân thể dục vọng cùng điên cuồng cũng rốt cuộc tìm kiếm không đến. Là mẹ Lý Gia Hân nhận thấy chính mình nhưng lại chủ động yêu mị cám dỗ cùng con như vậy điên cuồng giao hợp một hồi. Nghĩ đến chính mình cái này thân sinh mẹ vừa mới tại con trên người mị thái chồng chất, nàng cái này mẹ liền không khỏi đỏ bừng mặt trong lòng tràn đầy khác thường phức tạp mùi vị, này đột phá cấm kỵ cảm giác thật sự quá mỹ vị, làm nàng cái này một mực lý trí trí tuệ mẹ thế nhưng như vậy cuồng dã. Mẹ trong lòng thẹn thùng mê loạn, không biết nên như thế nào hình dung vừa rồi kia điên cuồng ý nghĩ. Ngượng ngùng chung mẹ mặc dù tốt giống né ra ánh mắt của con trai, nhưng là mẹ lại càng không nguyện ý rời đi con kia làm nàng hoan hỉ ấm áp ôm ấp, mềm mại vô lực tứ chi ôm sát con trai của mình, chỉ muốn tiếp tục chìm đắm tại hắn ôm ấp bên trong, hưởng thụ này mây mưa sau ôn tồn. Nhưng mà, một đôi điên cuồng mẹ con đã hoàn toàn quên mất tại thân thể của bọn hắn một bên, còn có một cái cùng Lý Gia Hân cái này mẹ bình thường ẩn tàng rồi vô số năm tình dục thuộc phụ, thì phải là Vương Kiệt dì ba Lý Gia Lị, nàng si ngốc nhìn đôi này loạn luân cấm kỵ thân nhân, đôi này mẹ con điên cuồng, trong lòng một tia cuồng dã, cũng câu dẫn đi ra. Tiểu Kiệt, dì ba thân ngoại xanh, dì ba thực khó chịu, dì ba cũng muốn. Mau, van cầu ngươi, địch dì ba, mau địch dì ba đại huyệt dâm. Dì ba, nghe được dì ba kia quấn quýt si mê âm thanh, Vương Kiệt trong lòng không khỏi chấn động, quay đầu nhìn về phía đầy mặt si mê khát vọng dì ba, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ cảm giác kỳ dị, đôi này giống nhau như đúc hoa tỉ muội đều là chính mình chí thân người, hơn nữa một là mẹ một là dì ba, như vậy địch mẹ địch dì ba tuyệt vời mùi vị, làm hắn phát điên, lại thích giống như tại địch cùng cá nhân giống như, Vương Kiệt chỉ cảm thấy thể xác tinh thần bên trong cái loại này hạnh phúc hương vị càng ngày càng nồng đậm. Tiểu Kiệt, dì ba thân ngoại xanh, địch dì ba, mau địch dì ba bị ngươi và mẹ ngươi điên cuồng cám dỗ trong lòng thực khó chịu, dì ba huyệt dâm rất ngứa, rất muốn thân ngoại xanh cấp dì ba giải ngứa. Dì ba Lý Gia Hân kể từ cùng Vương Kiệt vừa rồi kia một hồi mâm tràng sau đại chiến, tiếp nhận rồi chính mình cái này thân ngoại xanh tinh dịch lễ rửa tội, nàng cái này dì ba liền phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn bị cháu ngoại của mình đại con cặc cấp chinh phục, rốt cuộc chống cự không được cái này tiểu nam hài dụ dỗ. Kia từ trước đến nay cẩn thận đều bị nội tâm phóng túng cùng thân thể dâm đãng đều bị chính mình thân ngoại xanh đại con cặc cấp thuần phục. Giờ khắc này ở nhìn tỷ tỷ đôi này mẹ con ở giữa điên cuồng loạn luân cấm kỵ, nội tâm của nàng tà hỏa giống như sóng chiều bình thường sóng sau cao hơn sóng trước, nàng hiện tại cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn làm chính mình cháu ngoại trai đại con cặc hung hăng địch chính mình huyệt dâm, gian dâm tiểu huyệt của mình. Chỉ cần nghĩ đến chính mình thân ngoại xanh đại con cặc, nàng cái này dì ba liền cảm giác chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa đã vừa mới cấp Vương Kiệt địch qua một lần tiểu huyệt dâm, lại một lần nữa thay đổi lầy lội, dâm thủy giống như hồng thủy bình thường tràn ra mà ra. Dì ba nội tâm đối với Vương Kiệt người ngoại xanh này đại con cặc khát vọng, khiến cho tình dục cuối cùng chiến thắng lý trí, ở loại tình huống này phía dưới, dì ba vẫn là lấy dũng khí, thuận theo thân thể nội kia dâm đãng bản năng tình dục khống chế, hướng Vương Kiệt người ngoại xanh này bò. Kia vỉnh lấy mông đẹp có vẻ như vậy cám dỗ dâm uế. Dì ba mỏng nước con ngươi nhìn nằm cháu ngoại trai, kiều mỹ hôn Vương Kiệt một ngụm, mà lúc này đây, nhận thấy muội muội của mình bò mẹ Lý Gia Hân, không khỏi trong lòng thẹn thùng, nghĩ đến chính mình lúc trước cái loại này phóng đãng bộ dáng, liền cảm giác chính mình không dám gặp người, càng thêm muội muội tình dục, nàng không khỏi a hát xong một tiếng, theo con trên người lật ra đến, lập tức, kia còn cắm ở mình lỗ lồn bên trong con đại con cặc ba một tiếng nhảy ra. Càng là mang ra khỏi một mảng lớn dâm thủy. Cái loại này dâm đãng tình cảnh, làm mẹ Lý Gia Hân hai gò má lửa đỏ, nhất là lỗ lồn cùng con đại con cặc ma sát, kích thích nàng hơi hơi run run, lại có loại muốn xúc động, chính là nhìn muội muội kia khát vọng thần sắc, nàng vẫn là ôn nhu di chuyển chính mình mông cùng tuyết trắng thân thể, cấp muội muội nhường ra đường. Dì ba Lý Gia Lị khoảnh khắc này cũng bởi vì tỷ tỷ điên cuồng có vẻ lớn mật, hôn lấy Vương Kiệt thân thể chậm rãi trượt xuống. Tay mềm nhẹ nhàng hất ra đạp kéo xuống đến xinh đẹp tuyệt trần tóc dài, tràn đầy vô hạn diễm tình bộ dáng, một đường hôn môi đi xuống, kia một đôi kiều mỹ con ngươi còn tại cháu ngoại trai đại con cặc chỗ phiêu di, kia như trước lửa nóng kiên đỉnh cực phẩm đại con cặc mãnh liệt hấp dẫn dì ba ánh mắt, làm động tình như thủy triều dì ba luyến tiếc di rời ánh mắt, không khỏi, dì ba hô hấp có chút dồn dập. Lửa nóng khí tức phun đánh vào Vương Kiệt trên người, nàng càng là một đường hôn hướng chính mình thân ngoại xanh đại con cặc. Nga Vương Kiệt thích rên rỉ một tiếng, không khỏi duỗi tay vuốt ve dì ba đầu, nhu thuận tóc dài ôn nhu vô cùng, Vương Kiệt kích động đây này lẩm bẩm dì ba tên, mà dì ba Lý Gia Lị càng là tại Vương Kiệt âu yếm bên trong, thân thể run nhẹ chậm rãi xuống phía dưới hôn môi, nam nhân thân thể làm dì ba tình dục càng thêm dày đặc, thân thể yêu kiều tuột xuống, mềm mại đáng yêu ánh mắt phiêu tại chính mình cháu ngoại trai cái kia cao ngất đại con cặc, môi anh đào khẽ nhếch, đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, tại kia nhiễm tỉ tỉ dâm thủy có vẻ ướt sũng đại con cặc nhẹ nhàng liếm. Lập tức khoái cảm khác thường làm Vương Kiệt Nga một tiếng thoải mái rên rỉ. Lập tức, tại hắn hoan hỉ ánh mắt bên trong, dì ba mở ra môi hồng, ngậm vào hắn người ngoại xanh này cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, kia kinh người mị thái làm Vương Kiệt trong lòng vừa mới phát tiết dục vọng không khỏi lại dục dịch lên. Dì ba đã nhiều lần vì Vương Kiệt dùng miệng phục vụ, Hơn nữa tại không người thời điểm gì ba cũng từng kinh vì có thể rất tốt lấy lòng chính mình thân ngoại xanh, cầm lấy cán bút coi như đại con cặc trốn đi đến vụng trộm luyện tập quá. Cho nên lúc này dì ba có vẻ linh động tinh xảo, lưỡi thơm khéo léo bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc mút thỏa thích liếm lấy, ôn nhu đem cứng rắn mà lửa nóng cháu ngoại trai đại con cặc đầu tràn đầy dâm thủy liếm đi, hút vào miệng mình, nuốt vào trong bụng, dì ba một chút cũng không biết là không ổn. Đây là tỷ tỷ dâm thủy cùng cháu ngoại trai đại con cặc, đều là tối ngọt ngào mùi vị. À, dì ba, thật thoải mái, dì ba thổi tiêu công phu nhưng là sở trường a. Dì ba, ngươi là không phải là vụng trộm luyện qua. Vương Kiệt trêu đùa lời nói, lập tức làm dì ba Lý Gia Lị con ngươi một trận thẹn thùng, oán trách nhìn chính mình thân ngoại xanh liếc nhìn một cái, lập tức nhẹ nhàng phun ra Vương Kiệt đại con cặc, có chút ngượng ngùng cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, nói tiểu chứng thối, chỉ biết nhục nhã dì ba, nhỏ, dì ba là có cầm lấy cán bút luyện qua, còn không phải là vì lấy lòng ngươi cái này tiểu chứng thối. Nói, dì ba kiều mị trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, làm Vương Kiệt không khỏi hưng phấn hắc hắc cười to. Nghĩ tới dì ba cầm lấy cán bút liếm mút thỏa thích dâm đãng bộ dáng, Vương Kiệt liền nhịn không được kích động, nhưng là đắc ý vênh váo hắn làm dì ba càng thêm thẹn thùng rồi, nhịn không được đưa ra tay ngọc bên ngoài xanh đại con cặc đánh một cái, lập tức ba một tiếng nói còn cười, hoại tử rồi. A, nhẹ chút, dì ba, rất đau a, người không biết nam nhân vật này trừng phạt không được sao. Hơn nữa mẹ cùng dì ba về sau cần phải dựa vào nó tính phúc đâu. Vương Kiệt Trang rất đau tê đổ quất một luồng lương khí, lập tức dọa dì ba rồi, nàng tự nhiên biết nam nhân vật này thực yếu ớt, không khỏi kinh hoàng nói tiểu Kiệt, thực sự là vô cùng đau không? Dì ba cho ngươi liếm liếm chứa. Khẩn trương dì ba không khỏi gấp gáp lè lưỡi bên ngoài xanh đại con cặc bắt đầu liếm động, thích Vương Kiệt lộ ra say mê thần sắc, dì ba ánh mắt một mực theo lấy cháu ngoại của mình, thấy hắn thoải mái, hơn nữa đại con cặc vẫn là như vậy cứng rắn, lúc này mới thoáng yên tâm, nếu như cháu ngoại trai đại con cặc chỗ vấn đề. Chỉ sợ chính mình thứ nhất sẽ không bỏ qua chính mình, trong lòng nàng vẫn có một chút lo lắng, không khỏi trưởng thành môi hồng, đem Vương Kiệt đại con cặc lại một lần nữa nuốt vào miệng nổi. Chậc chậc, dì ba nhẹ nhàng ăn cháu ngoại trai đại con cặc, chỉ cảm thấy lưỡi thơm cuốn lên hút mút ở giữa, phát ra như vậy dâm đãng âm thanh, sắc mặt nhất xấu hổ, nhưng là càng nhiều chính là hưng phấn, kia đại con cặc mút thỏa thích ở giữa dẫn vào trong miệng lộ vẻ nhét đến tràn đầy cảm giác, trong miệng hương vị đúng là như vậy mê người. Nam nhân đại con cặc nguyên lai còn có khả năng ăn ngon như vậy, dì ba nội tâm tình dục ẩn nhiên theo dưới bụng thăng lên, loại này tình chiều kích thích, làm dì ba không khỏi ăn đại con cặc võ mồm hoạt động nhanh hơn. Hô hấp càng lúc càng là nồng đậm, mũi ngọc ở giữa lộ ra hô hơi thở thổi tới Vương Kiệt cái này thân ngoại xanh cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc thân gậy bên trên, lộ ra mỹ thục phụ kia đặc hữu ôn nhuận mùi thơm, tại loại này mãnh liệt kích thích trong đó, Vương Kiệt thế nhưng lại lần nữa có khát vọng, nhưng là loại này bị dì ba liếm láp khoái cảm. Đồng dạng làm nàng luyến tiếc. Nhìn dì ba kia kiều mị bộ dáng cùng cần thận thận hút suýt chính mình đại con cặc, làm Vương Kiệt cảm giác được dì ba đối với chính mình đại con cặc si mê cùng quý trọng, nàng lưỡi thơm hoạt động chỗ, làm Vương Kiệt người ngoại xanh này đại con cặc càng thêm mặt một bà lóe sáng, lộ ra nóng hầm hập khí tức càng thêm uy phong lẫm lẫm đằng đằng sát khí, chỉ sợ bất kỳ cái gì nữ nhân nếu như lúc này có thể nhìn thấy lời nói, đều không khỏi lâm vào tâm hoảng ý loạn động tình như thủy triều. Vù vù, dì ba thật thoải mái, thật sự là một cái tốt dì ba, thật ăn con đại con cặc, khoái chết cháu ngoại trai rồi, dì ba, cố lên a. Vương Kiệt kia sảng khoái rên dì cùng cổ vũ lời nói cũng làm cho dì ba con ngươi ngọt ngào híp, không khỏi dì ba càng thêm dụng tâm rồi, nàng kia phấn nộn lưỡi thơm nhẹ câu, một cái tay mềm nắm lấy môi trước phóng cây gậy sâu nhẹ nhàng nhúc nhích, đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh nhẹ nhàng hút vào trong miệng, tựa như thưởng thức hiếm thế chân bảo bình thường dùng kia phấn nộn lưỡi thơm ngọt ngào liếm cháu ngoại trai đại con cặc kia quy đầu bên trên cái kia tiểu tiểu lỗ tiểu, thích Vương Kiệt kích linh linh dùng mình một cái. Kia nắm dì ba mái tóc tay không khỏi dùng sức ấn, làm dì ba a một tiếng, chớp mắt đem đại con cặc cắm vào dì ba môi đưa ra, xì âm thanh, tựa như địt dì ba huyệt dâm giống như, đưa tới dì ba hờn dỗi ánh mắt. Chương 0579 mẹ cùng dì ba song phi năm. Vương Kiệt ngượng ngùng cười, gấp gáp buông tay. Dì ba lúc này mới ngẩng đầu lên đến trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, theo sau lại thứ chuyên tâm ăn Vương Kiệt đại con cặc. Tại dì ba như vậy chuyên tâm mút thỏa thích vỗ về chơi đùa phía dưới, đem Vương Kiệt cái kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc hầu hạ được dính đầy tràn ngập dì ba võ mồm mùi thơm nước, có vẻ càng thêm mê người vô cùng, loại tình huống này phía dưới cũng càng thêm dụ động lòng người thân nội tình chiều dục vọng. Dục vọng mãnh liệt theo nội tâm bên trong bạo phát, dì ba tiếp theo cái động tác làm Vương Kiệt kinh dị chung có vẻ vô cùng hưng phấn. Đã thấy dì ba hờn dỗi liếc mắt nhìn Vương Kiệt,

Là tốt rồi, như Vương Kiệt khiêng cái này nữ hoa khôi cảnh sát chân muốn như vậy dùng chính mình đại con cặc tiến vào lỗ lồn của nàng giống như, hai người hạ thân cơ hồ là dán thật chặt tại cùng một chỗ. Loại này biến hóa kinh người làm Tô Miên đột nhiên ngẩn ra, một lúc sau, nàng kia băng lãnh như sơn khuôn mặt bá một chút tự thông hồng vô cùng, nóng rực giống như dùng lửa đốt giống như, chẳng sợ nàng lại thanh lãnh, nhưng là nàng và Vương Kiệt mẹ Lý Gia Hân khác biệt, nàng chính là tính tính này tử, nhưng mà nàng nữ nhân kia sở hữu cảm tình cùng chi giác đều là bình thường. Một cái bình thường nữ nhân lại lạnh lùng, bị một cái nam nhân như vậy làm, nàng cũng không ngăn được trong lòng khác thường cùng xấu hổ giận dữ. Khoảnh khắc này, Tô Miên chỉ cảm thấy chính mình não bộ oanh một chút chấn đầu nàng não choáng váng, theo nhìn thấy Vương Kiệt sau nhất mạc mạc xuất hiện tại não bộ, hiện thực bị Vương Kiệt trong lúc vô tình đoạt nụ hôn đầu tiên, sau là bị hắn thanh tình ôm hôn, hôn chính mình thiếu chút nữa bị lạc thậm chí có một chút động tình, lại tăng thêm lúc này, lại bị tên tiểu sắc lang này biến thành như vậy dâm đãng tư thế, khoảnh khắc này. Tô Miên chỉ cảm thấy Vương Kiệt chính là mình đời này khắc tinh, nàng không khỏi trong lòng dùng mình có loại nói không rõ phức tạp cảm xúc cùng một cỗ đậm đặc xấu hổ. Buông, buông. Trong lòng xấu hổ Tô Miên dãy dụa muốn trốn tránh Vương Kiệt, nhưng là nàng lại phát hiện mình là vô ích, căn bản là không thể tránh thoát Vương Kiệt lực lượng, ngược lại tùy theo chính mình dãy dụa kích thích tên tiểu sắc lang này. Chợt lúc, nàng nhận thấy một cái cứng rắn đồ vật đội lên mình lỗ lồn bên trên, chẳng sợ cách quần váy. Nhưng là lửa nóng cảm giác như trước kích thích nàng trong lòng đột nhiên căng thẳng, một cỗ cảm giác kỳ dị theo lỗ lồn tràn ra, làm nàng cả người cũng không được tự nhiên. Thậm chí, nàng xấu hổ phát hiện mình lỗ lồn nội thế nhưng tùy theo kia lửa nóng xúc giác hơi hơi co lại, một cỗ dòng nước thế nhưng phân bố đi ra. Trong nháy mắt, nàng chẳng sợ tại thanh lãnh cũng duy trì không được mặt mũi của mình rồi, nàng tuy rằng không trải qua nhân sự, nhưng là cũng biết lửa nóng cứng rắn đồ vật là nam nhân đại con cặc. Cũng biết mình lỗ lồn chung dòng nước là chính mình động tình dâm thủy. Khoảnh khắc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình thực vô sỉ, lại bị tự địch của mình biến thành phát tình. Tâm thần hoảng hốt nàng không khỏi bắt đầu khẩn trương sợ hãi, nàng không biết đang sợ hãi cái gì, tuy nhiên lại thực nghĩ Vương Kiệt chạy nhanh thả ra chính mình, làm cái kia đỉnh lỗ lồn của nàng dùng mình đại con cặc rời đi mình lỗ lồn miệng hang. Ngươi, ngươi hỗn đản, buông, bằng không ta với ngươi không để yên. Sắc lệ nội cha bộ dáng biểu thị nàng cỡ nào sợ hãi Vương Kiệt cái này đại con cặc, chỉ cảm thấy tại cái này đại con cặc phía dưới, nàng tùy thời đều có khả năng đắm, khoảnh khắc này, nàng mới biết được, một cái nữ nhân lại cường đại, tại nam nhân đại con cặc xâm nhập hạ đều là như vậy yếu đuối vô lực. Thần diệu xúc giác, chẳng những kích thích Tô Miên, liền Vương Kiệt trong lòng cũng không khỏi run run, một lúc sau, tại Tô Miên kia khẩn trương khủng hoảng cảnh cáo tiếng bên trong, Vương Kiệt trong lòng một cỗ đặc hơn khát vọng tràn ra rồi. Không khỏi cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, lập tức thực dâm đãng thực vô sỉ đột nhiên dùng sức, cứ như vậy dùng thân thể ép lấy Tô Miên cái kia đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi đem nàng cả người đều chen ép ở tại hành lang trên bức tường. Phanh, một tiếng va chạm tiếng chung lại xen lẫn Tô Miên hoảng hốt kinh hô tiếng A. Nha! Xấu hổ tiếng kêu làm Tô Miên mặt đỏ như máu, đúng là vừa rồi Vương Kiệt kia đẩy đỉnh đầu phía dưới, lửa nóng đại con cặc cách quần váy đột nhiên hướng về Tô Miên lỗ lồn cắm vào một chút. Mặc dù không có tiến vào, tuy nhiên lại tại Tô Miên màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân kia lỗ lồn miệng hang cắm vào ra một cái dâm đãng lõm xuống. Nếu như không phải là quần váy nguyên nhân, chỉ sợ Vương Kiệt đã phá cửa mà vào. Kia mãnh liệt nhất cắm vào lập tức kích thích Tô Miên chỉ cảm thấy trong lòng bị cái gì vậy hung hăng va chạm một chút, một lúc sau, một cỗ kỳ diệu khoái cảm cùng kích thích thế nhưng vuốt ve quá nàng cả người, làm nàng hưng phấn toàn thân một trận dùng mình sau lỗ lồn xôn xao chảy ra càng nhiều dâm thủy. Nàng chỉ cảm thấy chính mình kia bao bọc lỗ lồn quần lót chung đã ướt ươn ướt, có chút khó có thể chịu đựng. Trong không khí tràn đầy mập mờ khí tức. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt hai mắt tỏa ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Miên. Tô Miên nhưng ở mờ mịt chung cảm nhận mình lỗ lồn cách quần váy bị Vương Kiệt đại con cặc đẩy nghiền nát xấu hổ khoái cảm. Tại khoái cảm dưới sự kích thích nàng trong lòng kích linh linh dùng mình một cái. Một lúc sau, nàng đột nhiên tình hình, hai mắt nổi giận nhìn chằm chằm Vương Kiệt, phát điên quát Vương Kiệt, người tên hỗn đản này, buông. Bằng không ta chính là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giống giận bên trong, Tô Miên cái này nữ bạo long khoảnh khắc này có vẻ như vậy thanh sắc câu lệ, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng, lúc này nàng là như vậy bất lực, chỉ có dùng này nhất quán cường thế đến che giấu chính mình nội tâm sợ hãi. Nhưng là nàng này vừa hô làm Vương Kiệt kia nguyên bản dâm đãng khuôn mặt đột nhiên trầm xuống, hắn có thể dễ dàng tha thứ một cái nữ nhân ở trước mặt mình đại hống đại khiếu thậm chí có thể dễ dàng tha thứ một cái nữ nhân đối với chính mình vô lễ. Nhưng là đó là có một cái điều kiện tiên quyết, phải là chính mình nữ nhân, Tô Miên rõ ràng không phải là, Vương Kiệt sắc mặt trầm xuống, đối với cái này lại nhiều lần tìm chính mình phiền toái nữ nhân, Vương Kiệt có chút giận, âm thanh không khỏi rét căm căm nói. Tô Miên, ngươi đầu tiên không có hiểu rõ một sự kiện, vậy chính là ta lúc trước hôn ngươi là bởi vì cứu ngươi, chẳng sợ về sau ta làm sai, cũng không đại biểu ngươi có thể đối với ta vô lễ, không nói ngươi không phải là đối thủ của ta, thì nói ta Vương Kiệt là của ngươi chủ tử, chớ nói hôn ngươi, tính là ta muốn ngươi làm của ta nữ nhân các ngươi An gia cũng hoan hoan hỉ hỉ đem ngươi trang điểm thật xinh đẹp đưa đến giường của ta phía trên. Ngươi tin không tin ngươi lại như vậy cố tình gây sự ta sau khi trở về lập tức đi các ngươi An gia cầu hôn. Vương Kiệt nói lập tức giống như một cây cương đao cắm vào Tô Miên trong lòng, nàng chỉ cảm thấy làm đau, kia nổi giận khuôn mặt đột nhiên bị kiềm hãm, một lúc sau, có vẻ tái nhợt vô huyết, nàng kinh ngạc nhìn Vương Kiệt, kia thân lạnh lùng cường thế áo khoác cấp xé số không toái, nàng thực muốn phản bác, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng Vương Kiệt nói không sai, An gia từ trước đến nay đều là Vương gia gia thần. Chủ tử muốn cưới gia thần một cái đích truyền nữ nhi, đó là vô thượng vinh quang, chỉ sợ Vương Kiệt chỉ cần biểu đạt chính mình có phương diện này ý tứ. Xem như Vương gia duy nhất người kế thừa Vương Kiệt sẽ lập tức làm An gia hưng phấn phát điên, hoan hoan hỉ hỉ đem chính mình đưa vào Vương gia đại môn. Ngươi, ngươi hỗn trướng, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ta cho ngươi biết, tính là ngươi uy hiếp ta cũng sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Tô Miên sắc mặt tái nhợt, nàng không phải là một cái chính trị ngu ngốc. Nàng chính là tính tình bốc lửa, lúc này bị Vương Kiệt vừa nói như vậy, thiếu chút nữa đã bị Vương Kiệt chấn nhiếp rồi, nhưng là, nàng kia tính tình làm nàng theo bản năng tại nhận được uy hiếp sau kịch liệt phản ứng, đột nhiên giãy giụa muốn tránh thoát Vương Kiệt, nhưng là, nàng nói lại làm cho Vương Kiệt không khỏi đột nhiên dịch chuyển du cười rồi, nói cần phải uy hiếp ngươi sao? Ngươi đã không tin, sau khi trở về ta sẽ nhường mẹ ta cùng ngươi Vương Di thật tốt đi vòng một chút. Ngươi dám, ta giết, nàng muốn nói ngươi dám như vậy ta sẽ giết ngươi. Nhưng là lời còn chưa nói hết, một lúc sau, Vương Kiệt đột nhiên lại lần nữa dùng sức chen ép Tô Miên thân thể, ngửa người hôn lên kia mang theo run rẩy quát lớn môi hồng, trong nháy mắt, Tô Miên chỉ cảm thấy chính mình não bộ oanh nổ tung, trống rỗng. Cơ hồ là theo bản năng, lại một lần nữa cảm nhận được cái này làm nàng ký ức rõ ràng duy nhất quen thuộc nam nhân hôn môi động tác cùng hương vị, nàng tâm đột nhiên vừa run, tại ngốc lăng trung quên mất phản kháng. Khoảnh khắc này. Cái này nàng duy nhất cảm thụ qua duy nhất nam nhân hôn môi, loại này mùi vị, người nam nhân này hôn môi thói quen, hôn môi hương vị, lại một lần nữa tại nàng trong lòng làm sâu sắc ra cố giống như lạc ấn bình thường làm nàng chỗ trống 24 năm thân thể quen thuộc Vương Kiệt lạc ấn. Si ngốc bên trong, Tô Miên bị Vương Kiệt công khắc khớp hàm liếm lấy khoang miệng của nàng cùng đầu lưỡi, kia tươi mát xử nữ hương vị, làm Vương Kiệt trong lòng hơi hơi hưng phấn, lại làm cho Tô Miên trong lòng cùng thân thể một trận khác thường. Loại này khác thường làm Tô Miên con ngươi đột nhiên trợn to, nàng thế nhưng không biết chính mình sửa như thế nào cho phải. Càng làm cho nàng sợ hãi chính là, cái này tiểu chứng thối chẳng những hôn môi chính mình môi hồng, kia đội lên chính mình lỗ lồn đại con cặc thế nhưng cách quần bắt đầu nhất tùng nghiền nát, làm cho nàng trong lòng rất sợ hãi, nàng phát giác thân thể của mình lại cảm giác có khoái cảm, điều này làm cho nàng xấu hổ phát điên, càng làm cho nàng xấu hổ giận dữ chính là. Trong não không khỏi lại một lần nữa thoáng hiện này cái 6 năm đến yên lặng thủ hộ làm nàng đã có cảm giác nam nhân thân ảnh. Khoảnh khắc này, Tô Miên đột nhiên thanh tỉnh, nàng phát điên liền muốn đẩy ra mở Vương Kiệt, nhưng là một lúc sau, một cái mang theo cổ quái vô cùng âm thanh vang lên rồi. Ách, cái kia, thái tử gia, bên ngoài có chút tình trạng, lão đại để ta mời ngươi đi qua một chuyến. Đến đúng là kia gương mặt thẹo tội phạm lão nhị, hắn vốn là muốn tới tìm kiếm Vương Kiệt. Cái này bọn hắn đã nguyện trung thành tiểu nam hài, chỉ là vừa đi đến hành lang trung liền nhìn thấy cái này thần kỳ chủ tử lại đang đùa giỡn cái kia lạnh lùng nữ hoa khôi cảnh sát. Nhìn vậy bộ dáng, thật sự là bá vương ngạnh thượng công tư thế. Khoảnh khắc này, hắn có vẻ có chút lúng túng khó xử, nhìn Vương Kiệt chấn động hạ thân hòa thân hôn nữ hoa khôi cảnh sát môi hồng bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy cái này tiểu thái tử gia quá dâm đãng. Tư thế này, tốt mê người. Quấy rầy thái tử gia chuyện tốt, lòng hắn đầu có chút khẩn trương. Nhưng là tình huống bên ngoài lại không thể không để ý, cho nên, hắn chỉ có thể kiên trì hô, không biết nên xưng hô như thế nào cái này vừa mới nhận thức phía dưới chủ tử, có chút không có thói quen hắn phía dưới ý thức hô lên Vương Kiệt kia trong miệng lúc nào cũng là tự xưng thái tử gia danh hiệu. A, nguyên bản đắm chìm trong cái loại này kỳ diệu mùi vị chung hai người nam nữ khoảnh khắc này đều thân thể đột nhiên nhất băng bó, phải qua một lúc mới tại kia tội phạm lão nhị cổ quái lúng túng khó xử ánh mắt chung chậm rãi tách ra Vương Kiệt cũng có một chút không tự nhiên. Chính mình người chủ tử này thật vất vả ức hiếp một lần nữ nhân còn bị thủ hạ nhìn đến, thật sự là mất mặt a. Cảm thán một tiếng, Vương Kiệt ừ hắng giọng một cái, lập tức tại cảm giác ra đầu tê dại chung hắn rất nhanh rời đi cái này chính quẩn những tác lớn hơn nữa lửa giận nữ bạo long bên người, vừa đi vừa nói đi nhìn. thẳng đến Vương Kiệt lấy cực nhanh tốc độ lên lầu thê đi tới phòng điều khiển thời điểm phản ứng chậm một nhịp, Tô Miên mới đột nhiên một tiếng thét chói tai Vương Kiệt, cô nãi nãi không để yên cho ngươi, ngươi đừng nghĩ hất ta ra. Vương Kiệt chỉ cảm thấy lúc này da đầu của mình một trận run lên, sau lưng từng đợt âm lãnh vô cùng, không cần nhìn hắn liền biết giờ khắc này ở phía sau mình lại một song lạnh lùng ánh mắt phẫn nộ thủy chung đi theo chính mình. Cảm nhận tia mắt kia, Vương Kiệt trong lòng không khỏi ai thán đều là sắc tâm gây họa a, nương, vừa rồi tại sao lại không nhịn được khi dễ cái này lãnh mỹ nhân. Bất quá, mùi vị nhưng thật ra vô cùng không sai, hắc hắc. Vương Kiệt trong lòng không khỏi dâm đãng nghĩ, trở về chỗ cũ vừa rồi hôn môi nữ hoa khôi cảnh sát đôi môi cái loại này ôn nhuận thơm ngọt mùi vị. Vương Kiệt liền không biết là trong lòng đột nhiên rung động, nhất là chính mình đại con cặc đầy cái này băng sơn mỹ nhân lỗ lồn, chẳng sợ cách quần váy, như trước có thể cảm nhận được cái này nữ nhân lỗ lồn là như vậy mềm mại, điều này làm cho Vương Kiệt chỉ cảm thấy nơi bụng một trận nóng, có loại rất muốn ôm lấy cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát làm lớn một hồi xúc động. Bất quá, lúc này còn có một cái đáng giận ra hỏa tại bên người, Vương Kiệt chỉ có thể nhịn nại có chút bất mãn trừng mắt nhìn kia nhanh chóng theo lấy chính mình tội phạm lão nhị. Vương Kiệt ánh mắt làm kia tội phạm lão nhị không khỏi trong lòng căng thẳng, mặt lộ vẻ lúng túng khó xử chi sắc, khoảnh khắc này, hắn không khỏi ai oán lão đại của mình, làm sao không muốn chính mình xuống kêu vị này thái tử gia, còn đụng phải nhân gia chuyện tốt, nhìn đến chính mình tại thái tử gia trong lòng quan cảm nhất định thật không tốt rồi, có chút ảo não lão nhị không khỏi càng thêm u oán rồi, bất quá tên gia hỏa này đánh tâm nhãn bội phục vị này thái tử gia, chẳng những có được kia thần kỳ năng lực, hơn nữa tuổi nhỏ tán gái cứ như vậy lợi hại. Như vậy lạnh lùng nữ hoa khôi cảnh sát đã vậy còn quá mau liền phát triển cái này tình cảnh, thật sự là cường hãn a, không khỏi quét liếc nhìn một cái nhanh chóng theo lấy Vương Kiệt nữ hoa khôi cảnh sát, hắn càng thêm bội phục, bò nhân chính là bò người, còn không có như thế nào, cái này nữ nhân sẽ chết cuốn lấy không thả, nhìn Vương Kiệt kia tiểu tiểu thân ảnh, tại nhìn cái này nữ hoa khôi cảnh sát kia rực rỡ tuổi tác, lão nhị không thể không giao trái tim trung kính ngưỡng giống như chơi chơi giang hà bình thường trào ra đến. Lúc này Tô Miên trong lòng tức giận xấu hổ muốn chết. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Vương Kiệt, hận không thể ăn tươi hắn, nếu như lúc này làm nàng biết cái này tội phạm lão nhị ý tưởng, chỉ sợ nàng lại muốn nổ tung rồi. Tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng lại bị hắn. Hơn nữa thế nhưng còn cảm giác đến sung sướng, ta. Cái này luôn luôn cường đại nữ hoa khôi cảnh sát khoảnh khắc này lại có một chút hối tiếc tự ai, nghĩ đến vừa rồi lại đi hành lang chung mình bị tên tiểu sắc lang này hôn môi cùng dùng đại con cặc tra tấn tình cảnh. Nàng liền cảm giác giận không thể đỡ, nhưng là vừa nghĩ đến vừa rồi tình trạng, thân thể của nàng lại tràn đầy khoái cảm, làm nàng vẫn không muốn sống, nhìn Vương Kiệt ánh mắt càng thêm phẫn nộ rồi, chính là, trong não luôn có cái lái đi không được ý nghĩ hắn, cái kia thật lớn, cứng quá. Loại này xấu hổ ý nghĩ, làm nàng gò má càng ngày càng hồng càng ngày càng nóng, Vương Kiệt không nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ bị cái này nữ hoa khôi cảnh sát lúc này kiểu diễm bộ dáng thật sâu hấp dẫn, bất quá một cái khác nhân lại nhìn thấy. Cái này tội phạm lão nhị cũng không nhịn được bị cái này nữ hoa khôi cảnh sát xinh đẹp bộ dáng kích thích trong lòng chấn động, nhưng là lập tức liền gấp gáp quay đầu đi, tiểu thái tử gia nữ nhân, cũng không là hắn có thể loạn nghĩ, bất quá vẫn là tự đáy lòng bội phục Vương Kiệt. Như vậy một cái lạnh lùng cường thế nữ nhân thế nhưng có thể tại tiểu thái tử trước mặt biến thành như vậy thẹn thùng, thật sự cường đại, Vương Kiệt nếu như biết, nhất định trộm nhạc a. Tại Vương Kiệt đi vào phòng điều khiển thời điểm kia một chút tội phạm ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vương Kiệt. Cơ hồ là theo bản năng đứng dậy nghiêm, từ nơi này khoảnh khắc, bọn hắn cũng đã hoàn toàn nguyện trung thành Vương Kiệt rồi, đối mặt lão bản của mình, đây chính là nghiêm túc vô cùng. Vương Kiệt nhìn đến phen này cảnh tượng, không khỏi trong lòng vừa lòng, tuy rằng hắn không quan tâm mấy thứ này, nhưng là từ nhỏ sanh ở chính trị gia tộc hắn biết cao thấp tôn ti trung quy vẫn là muốn có khác biệt mới có thể khống chế những cái này tội phạm. Mà ở phía sau hắn, kia con ngươi lạnh lùng nữ hoa khôi cảnh sát khoảnh khắc này lại sắc mặt phức tạp. Những cái này tội phạm là nàng một mực bắt đối tượng, nhưng là nàng nỗ lực bính bác này bao lâu, chẳng những nhiệm vụ hủy bỏ, hơn nữa nhân mao đều không có bắt đến một cái, nhưng là cái này đáng giận tiểu hỗn đản thế nhưng không tốn sức chút nào liền đem những cái này tội phạm thu về thủ hạ, khoảnh khắc này, Tô Miên chỉ cảm thấy thượng thiên rất công bằng, chuyện tốt cũng làm cho Vương Kiệt chiếm hết. Liền mình cũng bị hắn khinh nhờn. Trong lòng ai oán không sách, kia xem như cảnh sát chính nghĩa làm nàng hận không thể lập tức bắt những cái này tội phạm. Nhưng là đồng dạng thân là chính trị gia tộc nàng tuy rằng không tinh thông chính trị, nhưng là cũng không phải là chính trị ngu ngốc, nàng biết chỉ cần những người này trung tâm tùy tùng Vương Kiệt cái này tiểu thái tử gia, lỗi lầm của bọn hắn chẳng sợ lớn hơn nữa, chỉ cần không phải là nguy hiểm đến quốc gia tồn vong nguy hiểm đến chính phủ thống trị địa vị, toàn bộ chịu tội đều biết dùng những biện pháp khác mạt sát. Cởi bỏ tội phạm thân phận, Trong lòng nàng tuy rằng bất bình, nhưng là cũng thu liễm bắt tâm tư, chính là nhìn những cái này nhân không vừa mắt mà thôi. Chương 0582 lại lần nữa nhìn thấy Văn Sâm Đặc. Thái tử gia. Tiếng gọi này Vương Kiệt yêu thích, hắn tuy rằng không khoe ra thân phận, nhưng là chính quy trường hợp thủ hạ của mình chung quy vẫn là muốn có bộ dạng. Vương Kiệt kia còn có một chút non nớt khuôn mặt lạnh nhạt gật gật đầu, lập tức mới nhìn về phía kia tội phạm lão đại Chu Kiệt hỏi như thế nào, người mấy cái huynh đệ thương thế khống chế được chưa? Vừa nhắc tới cái này, kia lão đại Chu Kiệt liền không khỏi đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn Vương Kiệt ánh mắt lập tức cực nóng, khác tội phạm cũng là như vậy, khoảnh khắc này, Vương Kiệt phảng phất như là thần giống như, cứ như vậy vài cái tiểu tiểu trái cây, chẳng những làm bọn hắn huynh đệ mệnh bảo vệ, thế nhưng còn có khả năng sống bính loạn nhảy đi động, tuy rằng bị cường làm nghỉ ngơi, nhưng là đã không có đáng ngại, thậm chí có thể lập tức gia nhập chiến đấu. Loại này kỳ viễn sự tình, làm sao không làm bọn hắn A Vương Kiệt coi như thần bình thường đối đãi. Đây cũng là bọn hắn những cái này tội phạm kính sợ Vương Kiệt nguyên nhân, nếu không một cái 16 tuổi nhiều tiểu nam hài, thân phận cao tới đâu quý, cũng sẽ không khiến những cái này giết người như ngoé tội phạm như thế đối đãi. Tốt lắm, hoàn toàn tốt rồi, còn muốn cảm tạ thái tử gia cứu mạng tri ân, huynh đệ chúng ta mệnh về sau liền giao cho thái tử gia rồi, sinh tử không sợ chỉ cần thái tử gia cần phải, chúng ta thứ nhất thời gian vì ngài liều mạng. Lão đại Chu Kiệt nghĩ đến chính mình cái kia vài cái huynh đệ, liền không khỏi một trận kích động, có chút cảm khái nói sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Vương Kiệt cười nhẹ, phất phất tay, rất có cái loại này có địa vị cao thái tử gia tư thế, nói sự tình là muốn làm, bất quá mệnh cũng không cần, chỉ cần trung tâm, có bản thái tử gia tại, các ngươi không chết được. Vương Kiệt kia tự tin bộ dáng làm những cái này tội phạm càng thêm kính sợ, thần kỳ năng lực thủ đoạn thần bí, chỉ cần là nhân loại không hiểu, sẽ luôn tràn ngập kính sợ, huống hồ, bọn hắn đã đánh tâm nhãn nguyện trung thành cái này thái tử gia rồi. Chết đều không sợ, bất quá nếu có thể sống mệnh, cũng không có nhân phản đối. Đối với Vương Kiệt một câu kia các ngươi không chết được, bọn hắn phát ra từ nội tâm tin tưởng, không thấy được vừa rồi còn tần sắp tử vong huynh đệ chớp mắt chính là cái đại người sống sao. Khoảnh khắc này, vô luận là những cái này tội phạm, vẫn là kia cáu giận Vương Kiệt Tô Miên đều không thể không tin phục. Vương Kiệt cái loại này thủ đoạn, quả thực nghe rợn cả người, Tô Miên thậm chí cảm thấy được, nếu như Vương Kiệt nguyện ý, chẳng phải là nhiều hơn nữa chết người đều lộng cú biến thành sống. Như vậy Vương Kiệt tương lai thân phận địa vị chỉ sợ càng thêm cường đại rồi. Không khỏi, lại lần nữa nhìn về phía Vương Kiệt, Tô Miên thần sắc càng thêm phức tạp, không biết là lo lắng vẫn là hưng phấn, bất quá trong lòng cũng tự đáy lòng thở phào một hơi. Vương Kiệt tuổi nhỏ thủ đoạn bất phàm, gặp nhiều chính trị gia tộc lung lạc nhân tài thủ đoạn, hắn tự nhiên tiện tay niêm đến, nhìn những cái này tội phạm kia cực nóng ánh mắt, Vương Kiệt trong lòng cười trộm, lạnh nhạt con ngươi hơi hơi vừa chuyển. Liền nhìn thấy phòng điều khiển xó xỉnh bị trông giữ từ Minh Cường cùng Văn Sâm Đặc, không khỏi trong lòng buồn cười, hai cái này ra hỏa thật sự là đủ không hay ho, từng cái đều bị chính mình gắt gao áp chế. Không khỏi, Vương Kiệt lại có một chút tà ác lạc thú chậm rãi đi tới. Từ Minh Cường cùng Văn Sâm Đặc đã thanh tỉnh, nhưng là theo tỉnh lại liền phát hiện chính mình thế nhưng thành tân thời đại thái giám, tiểu đệ đệ lại bị súng bắn bảo, khoảnh khắc kia, thật sự là tâm như chết bụi, khi nhìn đến kia một chút cuồng bạo tội phạm. Dọa hồn không phụ thể, nhưng là tựa như không bằng lại sống, cho dù là thái giám, bọn hắn không phải là như trước có thể nhìn đến thái dương nhìn đến nữ nhân. Không thể dùng đệ đệ làm, ta còn có ngón tay, tuy rằng đối với tương lai tràn đầy sợ hãi, tuy nhiên lại kiên cường sinh hoạt, nhưng mà, thẳng đến Vương Kiệt đi vào khoảnh khắc kia, hai người hoàn toàn choáng váng, thậm chí phát điên. Là hắn, tại sao lại là hắn, đi như thế nào đến nơi nào đều có thể đụng tới tên gia hỏa này. Từ Minh Cường cùng Văn Sâm Đặc cơ hồ đồng thời sắc mặt liền giống như chết cha bình thường. Vương Kiệt lại mỉm cười đi đến bọn hắn bên người, trên cao nhìn xuống cúi đầu nhìn sụi lơ trên mặt đất hai người, chào phúng nói như thế nào. Hai vị, không phải là quá yêu thích chơi nữ nhân yêu thích làm chuyện xấu sao? Hiện tại này nọ không có, còn chơi hay không? Là ngươi, dĩ nhiên là ngươi tại sao muốn làm như vậy, ngươi phá hủy chúng ta một đời. Từ Minh Cường không khỏi khuôn mặt run run hướng Vương Kiệt gầm thét, mà Văn Sâm Đặc thậm chí liền giống cũng không dám, nhưng hắn là rõ ràng nhất Vương Kiệt thân phận, bằng không cũng không có khả năng liền đoạt vợ mối hận đều có thể nhẫn nại xuống rời đi Thượng Hải đi đến Giang Tô rồi. Hắn nhìn đến Vương Kiệt liền trong lòng sợ hãi rụt rè không dám nhìn Vương Kiệt, không thể không nói nhân tính bi ai, bị Vương Kiệt khi dễ một lần đối mặt tiền quyền Văn Sâm Đặc theo một cái lúc trước hăng hái khí phách luân lạc tới về sau bản đứng chính mình nữ nhân đổi lấy thượng vị cơ hội. Thất bại sau càng là bị chính mình nữ nhân nhìn rõ ràng bộ mặt sau bị Vương Kiệt cái này thái tử gia chiếm giữ, hắn một đời, cứ như vậy thất bại. Không tại sao, chỉ tại ngươi quá không hay ho, cái này mấu chốt thượng lại đang hải thượng mở ra du thuyền tiêu sái, còn muốn mê gian nữ nhân, ngươi nói ta nên như thế nào đối đãi ngươi. Hắc hắc, thật tốt nán lại, sợ không chừng ta sẽ bỏ qua các ngươi Nga. Vương Kiệt phía trước nói làm hai người nam lòng người như chết bụi, chỉ cảm thấy chính mình phải chết rồi, nhưng là đang nghe Vương Kiệt mặt sau một câu kia, không khỏi tràn đầy hy di nhìn về phía Vương Kiệt, giống như cậu bình thường dao động mông đối với Vương Kiệt cầu xin nói buông tha ta, nhà ta có tiền, muốn bấy nhiêu, ta ba ba nhất định cấp, hắn chỉ có ta như vậy một đứa con trai. Từ Minh Cường cầu xin, dùng tiền đến cám dỗ, kia Văn Sâm đặc nhưng là thí đều không có, khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn mạng sống. Tự nhận vì coi như hiểu rõ Vương Kiệt hắn không khỏi đột nhiên hô thái tử ra, bỏ qua cho ta đi, của ta nữ nhân đều cho ngươi, ngươi, ngươi nhìn tại Nặc Lan phân thượng vòng ta một mạng, hơn nữa ta có thể nói cho thái tử ra, Từ Minh Cường, đúng, Từ Minh Cường tuy rằng rất xấu, nhưng là hắn mẹ thực sự là vô cùng mỹ, thái tử ra nhất định thực cảm thấy hứng thú, ta có thể giúp đỡ, thái tử ra bỏ qua cho ta đi. Không thể không nói, Văn Sâm đặc nói cong đến Vương Kiệt chỗ ngứa. Đối với thục phụ, hắn rất khó chống cự, đối với xinh đẹp thục phụ, nàng càng khó chống cự, cơ hồ là theo bản năng sắc lang phản ứng. Vương Kiệt đôi mắt sáng choang nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Từ Minh Cường, Từ Minh Cường lại sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, choáng váng. Bất quá, Văn Sâm đặc càng thêm bi ai, hắn tuy rằng cong đến Vương Kiệt chỗ ngứa, tuy nhiên lại cũng chạm đến Vương Kiệt cấm kỵ, hắn đối với chính mình nữ nhân muốn chiếm làm của riêng mãnh liệt không cho phép mọi thứ khác nam nhân có chút liên quan, nhắc tới Nặc Lan, Vương Kiệt liền nổi giận. Nhất là khoảnh khắc này, tại Văn Sâm đặc cái kia một câu bên trong, phòng điều khiển người bao gồm Tô Miên đột nhiên sắc mặt cổ quái nhìn Vương Kiệt, nhất là Tô Miên trong mắt nhìn Vương Kiệt giống như cùng nhìn một cái hoàn khố nhị thế tổ giống như. Khi nam phách nữ, thế nhưng cường đoạt người vợ, loại này chỗ bẩn nhưng là làm nàng nhìn Vương Kiệt ánh mắt càng lạnh hơn. Vương Kiệt nhận thấy cái này, không khỏi trong lòng giận dữ, nhưng hắn là đối với cái này nữ hoa khôi cảnh sát còn có không an phận chi nghĩ, tuy rằng khó khăn trọng đại. Nhưng là bằng vừa rồi kia một phen thăm dò, hắn biết Tô Miên thanh lãnh lại vẫn là một cái bình thường nữ nhân, hiểu chút thủ đoạn vẫn có cơ hội chiếm lấy, nhưng là lúc này, bị cái này Lưu Phong một phen lời nói chiếm lấy cái này cảnh hoa khó khăn gấp bội tăng trưởng, Vương Kiệt hận không thể một cước đá chết hắn. Vù vù, phẫn nộ Vương Kiệt đột nhiên hít sâu, trong lòng báo cho chính mình bảo trì hình tượng, nhiều như vậy thủ hạ nhìn đâu. Tốt một trận, Vương Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm lại ánh mắt lạnh lùng nhìn Văn Sâm đặc nói chỉ ngươi. Ngươi còn dám nói Nặc Lan là của ngươi nữ nhân. Chữ chết viết như thế nào ngươi biết không? Mẹ, ngươi còn dám nói, nếu như không phải là ngươi vì thượng vị thế nhưng cấp chính mình nữ nhân kê đơn tặng cho ngươi lãnh đạo, nếu như không phải là bản thái tử gia vừa vặn đi ngang qua phá hỏng ngươi bán đứng nữ nhân sự tình, Nặc Lan chỉ sợ đã trở thành ngươi lãnh đạo đồ chơi rồi, nàng nhưng là không oán không hối đi theo ngươi 5 năm a, ngươi cũng ngoan đắc quyết tâm. Hừ, lão tử nhìn đến ngươi tức giận. Nặc Lan theo ta cuối cùng so theo lấy ngươi cái này đồ hỗn hào cường, không được, lão tử không thể gặp ngươi này hùng dạng, lão tứ, cấp bản thái tử ra đem hắn ném hải lý làm mồi cho cá, giết chết lại làm mồi cho cá. Tùy theo Vương Kiệt lời nói, kia nguyên bản còn cho rằng Vương Kiệt cường đoạt người vợ tội phạm cùng Tô Miên không khỏi biến sắc, nhìn về phía Văn Sâm đặc ánh mắt tràn đầy hèn mọn, cũng không phải là Vương Kiệt nói toàn bộ là đúng, nhưng là một cái thần kỳ như vậy thái tử ra cùng Tô Miên đối với Vương gia gia giáo hiểu biết, rất khó không tin Vương Kiệt lời nói. Khoảnh khắc này, tân thời đại Trần Thế Mỹ xuất hiện. Văn Sâm đặc sắc mặt trắng nhợt, lập tức sợ hãi toàn thân run rẩy, hô tha mạng, thái tử gia tha mạng, ta chỉ là muốn quá tốt một chút cuộc sống, thái tử gia tha mạng a. Văn Sâm đặc vừa nói hoàn toàn căn cứ chính xác thực Vương Kiệt lời nói, khoảnh khắc này, những cái này tội phạm càng thêm khinh bỉ, Tô Miên thống hận vô cùng, nàng bản thân là nữ nhân, chỗ đó có thể chứa nhẫn chuyện như vậy, không khỏi nhìn Vương Kiệt ánh mắt làm tan một chút. Một mực chú ý Tô Miên Vương Kiệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự kỷ nói may mắn bản thái tử ra phản ứng mau, bằng không này tới tay lãnh diễm mỹ nữ liền muốn bay. Hắc hắc, số tiểu tử, thái tử ra vừa ý ngươi nữ nhân là cho ngươi mặt mũi rồi, đi thôi, đưa ngươi trở về quê nhà. Một cái tráng kiện đại hán đi đến, đầy mặt âm hiểm cười, này lão tứ nhưng là có tiếng tính tình bốc lửa, không nhìn nổi như vậy thứ hèn nhát, xách lấy Văn Sâm đặc sau cổ liền ra bên ngoài tha đi, nhưng là một lúc sau. Tại Văn Sâm đặc dãy dụa thời điểm Tô Miên cái này có chính nghĩa cảnh sát đột nhiên quát dừng tay, Vương Kiệt, đừng quên ta còn tại, không chấp nhận được các ngươi giết lung tung người, hắn lại phá hư cũng không thể khiến các ngươi như vậy liền giết đi, có pháp luật tại tự khiển trách hắn. Tô Miên nói sao cũng là cảnh sát, nàng thống hận như vậy nam nhân, nhưng là cũng không thể khiến như vậy thảo gian nhân mạng sự tình phát sinh tại trước mắt của mình, Tô Miên nói làm Vương Kiệt trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là hắn quả thật không nghĩ lưu cái này tên hỗn đản này, bất quá cũng không thể quá không cho Tô Miên mặt mũi. Vương Kiệt con mắt hơi hơi vừa chuyển, không khỏi hướng về lão tứ làm cho cái nhan sắc, nói mang xuống, bản thái tử ra không nhìn nổi hắn, cho ta thật tốt chiếu cố một chút. Không chết được là được. Loại này tư thiết hình đường hành vi làm Tô Miên cái này nữ bộ khoái theo bản năng lại muốn phản đối, nhưng là cuối cùng câm mồm, dù sao Vương Kiệt đã nể tình rồi, bằng không thật giết tên gia hỏa này nàng cũng không ngăn cản được, không khỏi thầm than một tiếng, nói quên đi, coi như vì cái kia đáng thương nữ nhân báo thù. Không khỏi, nàng tại tìm cho mình lấy cớ, đã ở cấp Vương Kiệt hành vi tìm lấy cớ. Văn Sâm đặc cứ như vậy bị đầy đủ hiểu Vương Kiệt ý tứ lão tứ kéo đi ra ngoài, dọa một ngôi nhà khác hỏa Từ Minh Cường đương trường hôn mê đi, bất quá cũng tốt, thanh tịnh, nhìn Từ Minh Cường, Vương Kiệt không khỏi nghĩ đến Văn Sâm đặc cái kia một câu, trong lòng không khỏi động lên ý đồ xấu. Bất quá lúc này lại trước phải phóng phóng, Vương Kiệt xoay người nhìn về phía lão đại Chu Kiệt, hỏi xảy ra chuyện gì địch tiếng như vậy dồn dập. Một mực chờ đợi Chu Kiệt nghe được Vương Kiệt nói gấp gáp trở lại vừa rồi tại radar thượng biểu hiện thất hải bên ngoài đang có hai chiếc thuyền rất nhanh truy đến, hơn nữa tốc độ so với chúng ta bên này phải nhanh, lúc này bên ngoài còn có hải vụ, cho nên tầm nhìn phi thường thấp, chúng ta bên này không thể tăng thêm tốc độ, cho nên đem ngài gọi lên nhìn ngài có dặn dò gì không có, ta có một chút hoài nghi những thuyền kia chính là kia một chút lính đánh thuê đuổi tới. Vương Kiệt chậm rãi đi đến màn ảnh radar bên cạnh nhìn đến phía trên quả thật biểu hiện phía sau có hai cái thuyền chính nghĩ chính mình bên này di chuyển, hơn nữa kịch liệt tại dần dần kéo vào. Vương Kiệt trong lòng thở dài, nhìn đến cái này lính đánh thuê phải không sát nhân không bỏ qua rồi. Ai có thể nói cho ta các ngươi đến tột cùng đều làm cái gì sự tình. Thế nhưng còn có lính đánh thuê truy sát, có thể phòng trừng hạ ai thuê những cái này ra hỏa sao. Lão đại Chu Kiệt thần sắc một trận lúng túng khó xử. Lập tức đem chính mình đoạn thời gian này làm sự tình đại thể giảng thuật một lần, nghe Vương Kiệt tương đương không lời, Đông Nam mấy tỉnh đều cấp quậy đến long trời lở đất, khó trách hắn vậy không bình thường về nhà lão ba càng là bận rộn không thấy được bóng người, thậm chí còn Thượng Hải cùng Bắc Kinh chạy tới chạy lui, chuyện này cũng là đủ mẫn cảm. Bất quá, Vương Kiệt cũng không quá mức để ý, thu vài cái tội phạm mặc dù có một chút khó xử, nhưng là hắn còn có thể tự tin có thể làm được, ngược lại trước mắt lính đánh thuê phải mau chóng xử lý xong. Dù sao uy hiếp an toàn của hắn hơn nữa còn theo đuổi không bỏ. Đang tại Vương Kiệt trầm tư thời điểm Tô Miên hơi hơi do dự sau đột nhiên nói ta đoạn trước thời gian thu được tiếng gió nói Đông Nam mấy nhà phú hào truyền ra nói đến có thuê sát thủ hoặc là lính đánh thuê ý tưởng, trước kia không lắm để ý, nhưng không có nghĩ đến là thật, có lẽ những lính đánh thuê này là bọn hắn thuê, bất quá bây giờ trước mắt sự tình không phải là tìm hắn nhóm, mà là giải quyết nguy cơ trước mắt, nếu không hết thảy đều là nói suông. Vương Kiệt khẽ gật đầu. Tuy nhiên lại có chút kỳ quái nhìn về phía Tô Miên, cái này lãnh nữ nhân không phải là thống hận chính mình sao? Nhìn đến Vương Kiệt ánh mắt, Tô Miên trong lòng hoảng hốt, không khỏi vội vàng nói ta cũng không là giúp ngươi, ta là giúp ta chính mình, ta hiện tại nhưng là giống như ngươi bị những lính đánh thuê này truy sát đâu. Cái này giải thích, tương đương gượng ép. Vương Kiệt không khỏi trong lòng buồn cười, khẽ gật đầu mặt không đổi sắc nói minh bạch, ta phi thường rõ ràng. Bất quá kia dịch chuyển du nụ cười lại làm cho Tô Miên trong lòng càng thêm hoảng loạn, không khỏi cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng, nàng gấp gáp quay đầu đi chỗ khác cũng chẳng muốn nhìn Vương Kiệt. Vậy làm sao bây giờ? Đã nhận chủ Chu Kiệt tự nhiên đầu tiên trưng cầu Vương Kiệt ý tứ, Vương Kiệt không khỏi nhìn chằm chằm radar trầm tư một hồi, mới hỏi nói chúng ta bây giờ tựa như khoảng cách lục địa đỉnh xa, phụ cận có hay không đảo nhỏ? Có đảo nhỏ nói liền đi qua thường than A, chiếm cứ địa hình cùng bọn hắn đánh một trận A. Bằng không biển rộng thượng chúng ta ăn thiệt thòi. Có, phía trước 10 hải lý chỗ có một hòn đảo, ta có thể cam đoan đầu tiên thương đảo. Một cái yếu ớt âm thanh truyền đến, cũng là một mực thực khẩn trương điều khiển thuyền viên, đã dần dần minh bạch đối mặt cục diện, bọn hắn nhưng là không dám có chút đối nghịch hành động, bằng không, chỉ sợ sẽ chết nhanh hơn. Tại phòng điều khiển thông báo một phen, Vương Kiệt lúc này mới chậm rãi đi ra, 10 hải lý nhìn qua không xa, nhưng là tại bây giờ sương mù thời tiết. Lấy hiện tại giống như tốc độ nhanh như rùa bình thường thuyền tốc cũng cần thật dài thời gian mới có thể đến, huống hồ tới gần đảo nhỏ đá ngầm càng nhiều, cần phải chú ý địa phương tự nhiên tương đối nhiều. Cập bờ trọng yếu, nhưng là an toàn quan trọng hơn, nếu không tính là lên đảo cũng rời không được a. Vương Kiệt mới vừa đi ra đến, gương mặt lạnh lùng Tô Miên tựa như cùng theo đuôi bình thường theo đi lên. Thanh lãnh con ngươi một mực nhìn chằm chằm Vương Kiệt, tựa như sợ hắn biến mất bình thường. Vương Kiệt thủy chung cảm giác được kia một đôi lạnh lùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm chính mình, bị người khác như thế chú ý, mùi vị tương đương chịu khổ sở, cho dù là một cái xinh đẹp nữ nhân, Nhưng là như vậy nữ nhân lúc nào cũng là lãnh như băng sơn cừu thị ngươi, đổi lại bất luận kẻ nào đều chịu không nổi, Vương Kiệt trong lòng thở dài. Ta nói tỷ tỷ, ngươi làm gì thế luôn theo lấy ta? Hơn nữa, mời ngươi không nên dùng như vậy lạnh lùng mang theo lửa giận ánh mắt nhìn ta, không biết ngươi còn cho rằng ta cưỡng gian ngươi không chịu trách nhiệm, cầu xin ngươi tiết kiệm một chút khí lực được không? Vương Kiệt bất đắc dĩ nhìn cái này cảnh hoa, tuy rằng rất mỹ lệ, nhưng là cũng không đại biểu sở hữu mỹ lệ cũng làm cho nhân thực thư thái, giống như vậy khác Tô Miên, như vậy mang đâm ánh mắt, đều khiến Vương Kiệt cảm thấy sau lưng lạnh cả người, người không biết nàng biết cái gì thời điểm ngay tại sau lưng ngươi đánh lén lập tức. Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Miên có chút tức giận nói, nhưng là những lời này lập tức làm Vương Kiệt khuôn mặt cổ quái, hắn hắc hắc cười xấu xa nhìn Tô Miên kia phu như mỡ đông gò má, xấu xa nói không phải là ta không phụ trách nhiệm, mà là ngươi không muốn a, ngươi nhìn. Vừa rồi là cùng ta động thủ đấy. Hỗn đản, ta không ý tứ này. Tô Miên sau khi nói xong cũng nhận thấy chính mình trong lời nói nghĩa khác, nàng vốn là có ý tứ là muốn nói Vương Kiệt vừa rồi như vậy hành động cùng cưỡng gian nàng không có gì khác biệt, cũng không có nói chịu trách nhiệm linh tinh, nhưng là cấp Vương Kiệt chui chỗ trống, không khỏi vừa xấu hổ, nàng kia mỹ nhuận khuôn mặt lập tức khí phình phình nhìn hằm hằm Vương Kiệt, nói Vương Kiệt, ngươi chớ đắc ý, ngươi nghĩ đến ngươi như vậy ức hiếp ta. Ta liền có khả năng tính như vậy sao? Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Tô Miên tức giận bộ dáng đúng là có vẻ đặc biệt xinh đẹp, lạnh lùng khuôn mặt mang theo nổi giận hồng nhuận, mỹ nhuận khuôn mặt vù vù vỗ lấy, kia hồng nhuận miệng nhỏ gắt gao mân biểu hiện cuột cường của nàng, vóc người cao gầy lồi lõm có đến, nhất là trước ngực kia một đôi no đủ vú vú sữa tùy theo thở phì phì thở gấp không được rung động, thế nhưng có chút hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt, nhìn Vương Kiệt ánh mắt chợt lóe, không khỏi nghiêm túc đánh giá Tô Miên. Chỉ cảm thấy cái này nữ nhân chẳng những xinh đẹp, hơn nữa càng xem càng có hương vị, như vậy cuột cường nữ hài tử hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được, không khỏi ngạc nhiên không thôi. Vương Kiệt lửa kia cay cay ánh mắt nhìn đến tức giận Trung Tô Miên trong lòng đột nhiên nhất nhảy, một cỗ cảm giác kỳ dị tràn ra làm nàng trong lòng có chút hoảng loạn, khoảnh khắc này, nàng phát hiện chính mình thế nhưng không dám nhìn Vương Kiệt loại này tràn ngập khác thường sáng bóng ánh mắt, nhất là cảm thấy cỗ này ánh mắt như có loại ma lực kỳ dị. Nhìn đến thân thể của chính mình bất kỳ cái gì bộ phận chỗ đó liền có khả năng tràn ra một cỗ tê dại cảm giác, tô thân thể của nàng tựa như đã không có khí lực bình thường. Chương 0583 gọi điện thoại cấp tì tì. Ngươi nhìn cái gì nhìn, có tin ta hay không đem ngươi ánh mắt cấp đào ra. Thân thể khác thường càng làm cho Tô Miên sắc lệ nội tra che giấu, làm Vương Kiệt có chút dịch chuyển du nhìn cái này dùng toàn bộ phương pháp che giấu chính mình nội tâm nữ nhân. Đột nhiên cảm thấy cái này từ nhỏ truyền thuyết lạnh như băng nữ nhân đặc biệt đáng yêu Vương Kiệt hận không thể cắn một cái. Vương Kiệt ánh mắt chợt lóe, không khỏi nhẹ nhàng cười, giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói được rồi, nếu không có cửa đâu, vậy mở cho ta một cánh cửa sổ a, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đầu tiên thanh minh, nụ hôn của ngươi đâu là còn không trở về, nếu như ngươi thật sự tức giận, cùng lắm thì ta đứng lấy bất động cho ngươi hôn trở về là được. Vương Kiệt vô lại bộ dáng làm Tô Miên lại một lần nữa tức giận, nàng hung hăng nhìn chằm chằm Vương Kiệt, tức giận nói thiên tài nguyện ý hôn ngươi. Nào có ngươi xinh đẹp như vậy quỷ, không muốn nói như vậy chính mình, vừa rồi ngươi không vẫn cùng ta hôn môi sao. Vương Kiệt tặc tặc cười, kia na di ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Miên môi hồng, lập tức, làm Tô Miên hô hấp nhất xúc, sắc mặt hắc dọa người, quát Vương Kiệt, ngươi sao có thể vô sỉ như vậy, rõ ràng là ngươi hôn ta, không phải là ta thân ngươi. Cái này đối với Tô Miên tới nói rất trọng yếu, chẳng sợ lúc ấy thân nàng cảm giác chính mình thật thoải mái rất khoái cảm, nhưng là nàng như trước không thừa nhận chính mình có cảm giác, phải là Vương Kiệt trước thân nàng. Nhưng là cảm thấy đùa giỡn cái này nữ hoa khôi cảnh sát có chút có ý tứ, cũng có thể đuổi nhàm chán thời gian Vương Kiệt lại lần nữa vô lại thấp giọng nói nhưng là ngươi cũng không có tránh né a, hơn nữa tựa như quá yêu thích đâu. Vương Kiệt, ngươi tức chết ta muốn giết ngươi. Tô Miên chỉ cảm thấy ngực của mình thang tràn ngập một cỗ khó nói thành lời lửa giận, không cần diệt Vương Kiệt liền không thể phát tiết, khoảnh khắc này, liền nàng mình cũng không có phát hiện, dĩ vãng đối với bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào đều lạnh như băng có vẻ vô cùng đạm mạc cùng lý trí nàng không còn có thứ nhất nữ bộ khoái phong độ. Đối mặt Vương Kiệt, nàng không có phát giác chính mình dễ dàng như vậy cảm xúc dao động, dễ dàng như vậy bị cảm xúc trái phải, thậm chí đối mặt Vương Kiệt, nàng bản năng vô cùng không thể bình tĩnh. Điều này cũng bên cạnh nói rõ Vương Kiệt tại trong lòng nàng vị trí cỡ nào đặc thù. Giống giận Tô Miên đột nhiên liền muốn hướng lên đến, Vương Kiệt gấp gáp hai tay nhất duỗi, làm cái ngăn cản động tác nói đình chỉ, bây giờ là hàn chìm thời khắc, sau đó có chính là chiến đấu cho ngươi chớ quên mặt sau còn có nhân đuổi giết chúng ta, hơn nữa, nơi này là bong tàu, chẳng lẽ ngươi muốn tất cả mọi người nhìn đến hai chúng ta tình huống như vậy? Ách! Vương Kiệt nói lập tức làm cái này nữ hoa khôi cảnh sát hô hấp bị kiềm hãm, một lúc sau, kia vọt tới trước thân thể đột nhiên dừng lại, theo bản năng bốn phía nhìn lại, quả nhiên, tại bên ngoài phiên trực người còn thật nhìn, khoảnh khắc này, nữ hoa khôi cảnh sát chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi nhắc tới cậu kia tức giận giống như đánh tại bông phía trên, cái loại này không chỗ gắng sức cảm giác làm nàng ngực từng đợt khó chịu. Vù vù vù, nữ hoa khôi cảnh sát Tô Miên khuôn mặt một trận quỷ dị đỏ ửng, tức giận bồng bột lợi hại, nhìn Vương Kiệt trong lòng một trận kinh run rẩy, còn thực sự có một chút lo lắng cái này nữ nhân tức giận đến hộc máu. Gấp gáp nói người cái này nữ nhân làm sao lại lớn như vậy cơn tức, một chút cũng không ôn nhu, cẩn thận không ai thèm lấy, được rồi, người nói người rốt cuộc muốn như thế nào a? Vương Kiệt nói lập tức làm Tô Miên cảm xúc lại một lần nữa dao động rồi. Thật vất vả hít sâu áp chế lửa giận tăng một chút lại thẳng lên đến đây, nàng tức giận vô cùng trừng mắt Vương Kiệt, giận dữ nói của ta cơn tức không cũng là ngươi cấp khí, không ai thèm lấy cũng là bởi vì ngươi. Nói cái này, Tô Miên đột nhiên câm mồm, lời này quá mập mờ quá nghĩa khác rồi, nàng không dám nói nữa rồi, nhưng là Vương Kiệt nói làm cho nàng đột nhiên thanh tỉnh, chính mình tựa như thật đối mặt Vương Kiệt thời điểm một điểm tính tình đều không có, lúc nào cũng là dễ dàng như vậy kích động, không khỏi Tô Miên trong lòng mê mang. Tại sao có thể như vậy? Ta đây là làm sao vậy? Trước kia lớn hơn nữa phiền toái cùng sự tình ta đều không có kích động như vậy quá, nhưng là từ gặp được Vương Kiệt, ta vốn không có bình tĩnh quá, ta đây rốt cuộc là làm sao vậy? Trong lòng mờ mịt Tô Miên không khỏi tâm tư phức tạp nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng là cũng là này liếc nhìn một cái, nhìn kia đầy mặt cười xấu xa vụng trộm mê đắm nhìn thân thể của mình tiểu chứng thối, Tô Miên đột nhiên cảm thấy buồng tim của mình thật giống như bị cái gì xúc động một chút. Một cỗ chua chua ma ma cảm giác làm nàng có loại tại Vương Kiệt dưới ánh mắt chạy trốn xúc động, nhất là Vương Kiệt xấu xa kia nụ cười làm nàng trong lòng có loại thực cảm giác khác thường, luôn cảm thấy như vậy làm nàng khó có thể lòng yên tĩnh. Đột nhiên, Tô Miên đối mặt Vương Kiệt có chút tâm hoảng ý loạn cảm giác, loại cảm giác này chỉ có rời đi Hương Sơn làng du lịch trước thiếu chút nữa đối với Hàn Chìm động tình thời điểm mới có quá, nhưng là khi đó cảm giác chính là nhàn nhạt vô cùng xa lạ, nhưng là bây giờ đối mặt Vương Kiệt lại thật mạnh liệt. Thật quen thuộc, giống như cùng mới vừa rồi bị Vương Kiệt như vậy cường hôn cùng dùng hắn đũng quần xấu xa này nọ lãng phí chính mình bình thường. Khoảnh khắc này, Tô Miên đột nhiên có chút sợ hãi, nàng không biết chính mình thì sao, tuy nhiên lại biết Vương Kiệt hết thảy đều tốt giống như tại ảnh hưởng nàng. Trong lòng nàng khẩn trương, nhưng là cũng bởi vì nghĩ vậy một chút kia nguyên bản nổi giận khuôn mặt từng giọt lạnh như băng xuống. Khôi phục bình tĩnh Tô Miên tựa như muốn phong bế nội tâm bài xích toàn bộ bình thường lạnh lùng nhìn Vương Kiệt, nói cùng ta đánh một trận. Vô luận thắng thua, về sau chúng ta đều không có bất kỳ cái gì liên quan. Tô Miên chuyển biến làm Vương Kiệt hơi chậm lại, còn thực sự có một chút không có thói quen, bất quá, Vương Kiệt nhưng trong lòng có loại thực cảm giác kỳ dị, loại cảm giác này tựa như từ mẹ cùng dì ba động phòng sau mới có, thực huyền diệu, tựa như có thể cảm nhận nữ nhân nội tâm, nhìn Tô Miên lạnh lùng biểu cảm, Vương Kiệt lại luôn cảm thấy nội tâm của nàng chẳng những không lạnh mạc, tựa như đối với chính mình thực khẩn trương, không khỏi Vương Kiệt ánh mắt chợt lóe. Mang theo mỉm cười nhìn Tô Miên nói. Nhất định phải lạnh lùng như thế sao? Lạnh lùng như thế tính tỉ tỉ ta nhưng là sẽ không đáp ứng điều kiện của nàng Nga. Vương Kiệt nói làm vừa mới khôi phục lạnh lùng Tô Miên trong lòng đột nhiên bị kiềm hãm. Kia ẩn nhưỡng lạnh lùng cảm giác tựa như cấp nhân gắt gao tạp chủ cổ giống như. Lần này, Tô Miên vừa mới ngụy trang áo khoác lập tức cấp Vương Kiệt cởi sạch sẽ. Nàng lập tức vừa giận Vương Kiệt, người cái này tiểu hỗn đản, người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Là người trước trêu chọc ta. Ngươi không đánh cũng được đánh. Ta cho ngươi biết, ngươi không đánh ta sẽ chết cuốn lấy ngươi. Tô Miên chuyển biến làm Vương Kiệt trong mắt ý cười càng thêm nồng nặc. Hắn vẫn luôn biết chính mình ngự nữ tâm kinh có thể vô hình hấp dẫn bên người nữ nhân. Nhưng không có nghĩ vậy cái Tô Miên biểu hiện so khác nữ nhân phải mạnh mẽ hơn. Có lẽ liền bởi vì nàng cái này lạnh lùng cường thế vừa giận bạo tính cách ha. Có đoán nghĩ Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy cái này nữ nhân thật sự là đáng yêu nhanh. Tại như thế nào cường thế lạnh lùng cũng thoát ly không được cảm tình đơn thuần. Mới dễ dàng như vậy bị cảm tình kiềm chế. Lần thứ nhất, Vương Kiệt còn thật không muốn tiếp tục tra tấn lòng này chỉ một nữ nhân, không khỏi nói được rồi, hiện tại không được, đợi giải quyết rồi những lính đánh thuê này đang nói, đến lúc đó nhất định cùng ngươi đánh một trận, bất quá nói ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, thuần túy tìm ngược, cần gì chứ? Đánh không lại cũng muốn đánh, không cùng ngươi đánh một trận ta điên mất. Tô Miên nghiến răng nghiến lợi nói, biểu hiện cùng Vương Kiệt khổ đại cừu thâm vô cùng. Bất quá nàng tính tình quật cường, đương thật để cho Vương Kiệt trong lòng thưởng thức. Bất quá rất nhanh Vương Kiệt liền lại lần nữa cười khổ, cái này nữ nhân dây dưa Vương Kiệt đáp ứng cùng nàng đánh một trận, tuy nhiên lại như trước không có rời đi Vương Kiệt, chính là không thèm nhắc lại rồi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt, tựa như phòng bị hắn né ra bình thường. Tại sao còn chưa đi? Vương Kiệt bất đắc dĩ nói, nhưng là Tô Miên lại hừ lạnh một tiếng nói ta muốn như vậy nhìn ngươi, nếu không ai biết ngươi có khả năng hay không chạy trốn, ngươi nếu như vậy phiền ta, vậy cùng ta đánh một chầu, đánh xong ta lập tức đi ngay, ai mà thèm nhìn ngươi. Vậy ngươi hãy chờ xem. Vương Kiệt vô kia xoay người không nhìn Tô Miên, cái này quật cường nữ nhân thật sự là giống như một khối ngoan thạch giống như, Vương Kiệt âm thầm thở dài, bất quá hắn lại càng ngày càng yêu thích cái này lạnh như băng nữ hoa khôi cảnh sát rồi. Nhìn sương mù kia trong hải dương, âm trầm giống như vô tận tử khí giống như, Vương Kiệt trong lòng có một chút kiềm chế, bất quá loại này kiềm chế làm Vương Kiệt không khỏi nghĩ đến lúc trước chính mình tại lục địa thượng sai điểm bị viên đạn bắn trúng khoảnh khắc kia, trong lòng vừa động, cũng nghĩ đến đó cái bại lộ vị trí của mình điện thoại. Lập tức tay phải nhất duỗi, một cái màu đen quả táo điện thoại xuất hiện, Vương Kiệt mở ra tìm một phen, lại nhìn đến cú điện thoại kia điện báo biểu hiện viết tì tì hai chữ. Vương Kiệt trong lòng lập tức cười khổ, thầm nghĩ chị ruột của ta, hảo lão bà của ta a, người thiếu chút nữa hại chết người nam nhân biết không. Cũng may ta phản ứng mau năng lực chân, bằng không nhất định phải chết. Trong lòng suy nghĩ, bất quá Vương Kiệt cũng không trách tội ý tứ. Trong lòng hắn minh bạch kia đêm hôm khuya khoát không phải là chuyện trọng yếu, tỷ tỷ không có khả năng tại phát hiện mình và mẹ dì ba không còn gian phòng thời điểm gọi điện thoại cho mình, tỷ tỷ trí tuệ như thế nào không thể tưởng được mình và mẹ dì ba muốn đi ra ngoài làm chuyện gì đâu này. Hơi hơi trầm ngâm, Vương Kiệt liền bấm trở về, mặc dù ở hải phía trên, nhưng là vẫn có tín hiệu, chính là tín hiệu yếu nhược mà thôi. Hương Sơn làng du lịch nổi, lúc này Vương Kiệt thuê trọ biệt thự nội đèn đuốc sáng trưng. Hơn nữa làm người ta cảm giác kinh hãi chính là bốn phía hiện đầy võ trang đầy đủ vũ cảnh, lớn như vậy chiến trận, ai nhìn đến đều phải nhượng bộ lui binh. Vũ cảnh nhóm một đám sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt đề phòng, tuần tra bốn phía, bọn hắn nhưng là rõ ràng bên trong vài cái đại tiểu thư thân phận, một đám đến đây hù chết người, có bất kỳ sơ thất nào, bọn hắn chỉ sợ cũng chịu không nổi. Mà gian phòng bên trong phòng khách, đã một đêm không ngủ tỷ tỷ Vương Tâm Di muội muội Vương Sở Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm đặt ở trên bàn điện thoại. Mong chờ một lúc sau nó vang lên đến, các nàng là thật sự rất lo lắng mẹ của mình dì ba cùng đệ đệ, quan trọng hơn chính là tiểu cô đến đây, nhìn bộ dạng có chuyện lớn đã xảy ra, từ nhỏ các nàng nhưng là thẳng đến Vương Kiệt cùng tiểu cô nhưng là oan gia. Trừ bỏ đôi này hoa tỉ muội, liền Dương Mịch Mịch cũng là một đêm không ngủ, bồi tiếp các nàng cùng một chỗ chờ đợi, lúc này tâm tư của nàng vô cùng phức tạp, mặc dù biết Vương Kiệt này người một nhà thân phận phi thường, nhưng là biết là một chuyện, chân chính thấy là một sự việc. Bên ngoài kia một chút võ trang đầy đủ vũ cảnh, nhưng là cho nàng mang đến mãnh liệt xung kích, nàng một cái bình thường tiểu phụ nhân, chỗ đó thấy qua lớn như vậy chiến trận, khoảnh khắc này, xem như chân chính cảm nhận được những thế gia này đại tộc phong độ rồi. Không khỏi nghĩ đến Vương Kiệt cặp kia chính mình sắc sắc bộ dáng, nàng trong lòng run run, có chút mờ mịt. Ta một cái bình thường tiểu phụ nhân, chẳng sợ dù xinh đẹp, nhưng là cũng là một cái quả phụ, thật có thể như vậy sao? Mờ mịt Dương Mịch Mịch đột nhiên cảm thấy mình và Vương Kiệt ở giữa có vẻ như vậy không chân thật, nhưng là nàng biết chính mình lúc này lại rối rắm cũng vô dụng, không nói cái kia tiểu chứng thối đối với chính mình biểu hiện ra đến khát vọng, đã nói cái kia tiểu chứng thối cũng không tại bên người mình, nàng hiện tại chính là muốn rời đi, bên ngoài vũ cảnh cũng tuyệt đối không cho phép. Ở nơi này loại quỷ dị không khí bên trong, kia đặt ở trên bàn điện thoại đột nhiên màn hình sáng, một trận dễ nghe tiếng hát phá vỡ gian phòng yên tĩnh. Điện thoại, tỷ tỷ. Mau nghe điện thoại, nhất định là đệ đệ trở lại đến. Muội muội Vương Sở Nhiên trước hết phản ứng, đột nhiên hướng trên ghế sofa lật lên, nhưng là khoảng cách gần nhất Vương Tâm Di phản ứng cũng không chậm, kia tinh tế tay nhỏ tựa như huấn luyện vô số lần giống như, chớp mắt liền đem điện thoại theo trên mặt bàn chụp vào rảnh tay bên trong, đè xuống nút trả lời, nàng nhìn đều không có vừa ý mặt điện báo biểu hiện liền hô này, là đệ đệ sao? Là ta, tỷ tỷ, người lúc trước trễ như thế gọi điện thoại có việc. Các ngươi không phải là đã ngủ chưa? Nghe được là đệ đệ âm thanh, lập tức, tỷ tỷ Vương Tâm Di cùng kề sát tai lắng nghe muội muội lập tức kích động, chính là nhìn đến hai cô bé kích động bộ dáng Dương Mịch Mịch cũng không khỏi có một tia khát vọng, bất quá càng nhiều chính là cuối cùng yên tâm, có thể đánh điện thoại chính là an toàn. Đệ đệ, đệ đệ, ngươi cuối cùng gọi điện thoại rồi, tỷ tỷ thật lo lắng cho ngươi, hù chết tỷ tỷ, ngươi nhanh chút trở về a. Tỷ tỷ chỉ cảm thấy toàn thân của mình tinh thần buông lỏng. Lập tức nhịn không được khóc, khoảnh khắc này, thiếu nữ trong lòng mới biết được đối với cái kia tiểu nam hài rốt cuộc đến cỡ nào yêu. Tỷ tỷ, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Vương Kiệt vừa nghe tỷ tỷ khóc, lập tức lo lắng, nóng nảy truy vấn nói, tỷ tỷ Vương Tâm Di lại nghẹn ngào nói không biết, ta ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là An Gia A Di mang theo Vũ Cảnh bộ đội chạy đến, hiện tại còn tại bên ngoài bảo hộ chúng ta, hơn nữa tiểu cô thế nhưng theo Bắc Kinh mang theo bộ đội cũng chạy đến, đệ, có phải hay không chuyện gì xảy ra nhằm vào đại sự của chúng ta? Điện thoại một bên khác, nghe được tỷ nói Vương Kiệt không khỏi đột nhiên bị kiềm hãm, chớp mắt, trong não giống như bị cái gì nện cho một chút, hắn cơ hồ không còn kịp suy tư nữa liền bản năng truy vấn nói tỷ, người nói cái gì? Tiểu cô đến đây, âm thanh trung mang theo một tia run rẩy, tựa như khát vọng lại thích hình như có một chút sợ hãi bộ dáng, nghe liền một bên Tô Miên cũng không khỏi ngạc nhiên, cái này tiểu gia hỏa thế nhưng còn có e ngại người sao? Nhưng là kia một tiếng tiểu cô làm Tô Miên trong lòng không khỏi nghi hoặc, sau đột nhiên nghĩ đến một cái cấm kỵ nhân vật, không khỏi đôi mắt mở to, ngây ngốc nhìn đồng dạng giật mình Vương Kiệt, trong lòng đột nhiên một trận giật. Nhìn đến Vương Kiệt đối với Vương gia quá bảo bối, liền nàng đều tới, đây chính là dám mang theo nhân vọt vào Trung Nam Hải hướng về nhất hào thủ trưởng nổi giận, dám ở Trung Nam Hải đánh nhau bỏ nhân A. Cũng vẫn là Tô Miên trong lòng trừ bỏ mẹ ở ngoài sùng bái nhất người, bởi vì các nàng đồng dạng là nữ nhân. Tỷ, không có việc gì, người không cần lo lắng, ta cùng mẹ còn có gì ba đều tốt lắm, ân, trời đã sáng các ngươi trước hết tùy kia một chút Vũ Cảnh phản hồi Thượng Hải A, đúng, ta cùng mẹ còn có gì ba cũng mau trở về, yên tâm, không có việc gì, ân, vậy trước tiên treo. Vương Kiệt an ủi một phen mới xem như ổn định hai vị tỷ muội cảm xúc, lúc này mới yên lặng cúp điện thoại, thu hồi điện thoại sau đó, Vương Kiệt đột nhiên có chút khó chịu. Tiểu cô, người thật tới sao? Vương gia nhẹ giọng líu díu, trên mặt mang theo một phần lạnh lùng, hai phần mờ mịt, ba phần phức tạp, còn lại chính là lòng tràn đầy nhớ lại, giống như trở lại năm rồi hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè thời gian, hàng năm nghỉ, Vương gia cũng sẽ bị mang về Bắc Kinh, tại bịt kín quân đội trung tiếp nhận các loại huấn luyện, nhưng là cũng bởi vậy, gặp được chính mình tiểu cô, cái kia giống như yêu nghiệt bình thường nữ nhân, bởi vì cái này nữ nhân, từ trước đến nay, đều là Vương gia huấn luyện viên. Hồi tưởng lại đoạn kia bị dày đặc ký ức, Vương gia khuôn mặt liền hiện lên chua xót nụ cười, tuổi nhỏ không chịu nổi tiểu cô tra tấn, hắn đã từng nhiều lần dùng các loại có khả năng nghĩ đến phương pháp xử lý đi trả thù tiểu cô, nhưng là lúc nào cũng là lấy thất bại mà chấm dứt, khi đó chỉ cảm thấy chính mình nên trả thù, thậm chí thống hận tiểu cô cùng Bắc Kinh cái kia một chút người nhà, hắn chính là một đứa trẻ, liền muốn như vậy tra tấn, nhưng là bây giờ nghĩ đến là cỡ nào buồn cười, chớ nói kia một chút ngây thơ thủ đoạn phải chăng có thể toàn bộ đến chính mình kia yêu nghiệt. Cô, đã nói mỗi một lần tiểu cô trào phúng nụ cười cũng làm cho Vương gia cảm giác được thất bại như vậy, hơn nữa, hiện tại lúc nào cũng là minh bạch một chút, một cái truyền thừa gia tộc, một cái nhất định tiếp trường gia tộc cậu bé, hắn không có bất kỳ cớ gì bất kỳ lý do gì để trốn tránh, quá phiền chán, bởi vì hắn họ Vương, thân thể nội chảy xuống Vương gia huyết mạch, cái nhà này, hắn có thể thống hận, nhưng là phản cảm, lại không thể không tiếp nhận. Tiểu cô, lại một lần nữa đây này lẩm bẩm. Vương gia trong não không tự giác hiện lên kia quần áo ngụy trang đổi màu quân phục xinh đẹp thân ảnh, kia yêu mị giống như yêu tinh bình thường khí chất, kia xinh đẹp không giống phàm nhân khuôn mặt, kia trắng nõn đóng mỡ dây ngọc còn muốn bạch hơn mấy phần làn da, kia lãnh khốc không dung tình chút nào thủ đoạn, kia thẳng tắp vĩnh viễn không có khả năng gấp khúc khuất phục lưng, đây là như thế nào một cái nữ nhân, đã từng Vương gia thật sâu mê mang, nhưng là lúc này. Vương gia trong lòng đột nhiên có chút khác thường, tiểu cô là yêu nghiệt, kia tao nhã vô song, kiên nghị quả cảm dung nhan tuyệt thế cùng tính nết, không một điểm, cũng không so mẹ của mình cùng tiểu di kém, thậm chí, theo kia yêu mị khí chất, thậm chí cùng mẹ của mình căn bản chẳng phân biệt được cao thấp, như vậy một cái nữ nhân, Bắc Kinh cấm kỵ nhân vật, đã từng Vương gia trong lòng nữ ác ma, vào thời khắc này Vương gia cảm giác trung thế nhưng lặng yên có chút biến hóa, nàng có lẽ rất cường đại rất mê hoặc nhiêu. Nhưng là, trung quy cũng là nữ nhân, Vương gia ở đây lẩm bẩm bên trong, kia trong lòng đã từng sợ hãi lại đang một chút biến mất. Chính là, tiềm tàng tư duy quá mức mãnh liệt, chẳng sợ đã có hơi chút biến hóa, nhưng là kia trong quân đội thứ nhất nữ hoàng thân phận như trước làm Vương gia cảm thấy chẳng sợ còn không có nhìn đến người, cỗ kia cảm giác áp bách cũng đã dần dần phủ xuống. Không khỏi, Vương gia có chút cười khổ nói quả nhiên, rất nhiều năm cảm giác áp bách không phải là dễ dàng như vậy tiêu trừ, tiểu cô, người thật sự là cháu trong lòng đạo thứ nhất ma chướng rồi. Chương 0584 đi gặp Vũ Phi. Vương gia líu díu có vẻ có chút mờ mịt khó chịu nhìn biển rộng phương xa, mà đứng ở Vương gia phía sau Tô Miên khoảnh khắc này thế nhưng thần kỳ không có quấy rầy Vương gia, không biết vì sao. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình lại có thể cảm nhận được tên tiểu sắc lang này cảm xúc dao động, cỗ kia đậm đặc thất lạc cùng nhàn nhạt yêu thương cũng làm cho trong lòng nàng có cổ không đành lòng cảm giác. Khoảnh khắc này, Tô Miên đồng dạng mờ mịt, mê mang nhìn Vương gia thân ảnh, hỏi mình rốt cuộc làm sao vậy mới có như vậy ý nghĩ. Chính là... Xem như vương gia dòng chính, nàng chẳng sợ không muốn biết, An gia cũng một mực tràn ngập vương gia tin tức cùng thân ảnh. Hắn hàng năm tiếp nhận cái này làm nàng sùng bái nữ nhân huấn luyện sự tình, nàng cũng vẫn luôn rõ ràng, đã từng cảm thấy đương nhiên, nhưng là khoảnh khắc này, đột nhiên cảm thấy hắn đã từng những năm kia vẫn còn con nít ha. Ngươi! Môi Hồng hé mở, Tô Miên líu díu tựa như muốn nói gì đó, nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì đều nói không ra, chính là sinh trưởng miệng cứng ở chỗ đó, bất quá, loại này quỷ dị không khí bên trong, đột nhiên xâm nhập một cái làm người ta kinh ngạc thán phục tiểu loli. Phim hoạt họa thiếu nữ bình thường tinh xảo khuôn mặt mang theo óng ánh làn da sáng bóng, kia super cute thần sắc làm người ta kinh ngạc thán phục, kia loli tư thái lại có thục phụ đều ghen tị dáng người cùng no đủ, một đôi cặp vú cao ngất vú sữa tùy theo đi lại tại quần áo hạ vù vù rung động, đây là một cái đồng niên vú to điển hình loli, nàng đúng là tội phạm Mộ Thiên muội muội Chu Khả Nhi. Chu Khả Nhi có chút thẹn thùng nhu nhược chậm rãi đi đến, Ngân Nha cắn nhẹ môi mỏng, có vẻ có chút do dự cùng khẩn trương. Nhìn cái kia cõng chính mình nhìn về phía biển rộng tiểu nam hài, nàng nhịn không được có chút ngượng ngùng, khoảnh khắc này, trước ngực kia một đôi cặp vú cao ngất vú sữa tốt nhất giống như lại một lần nữa truyền đến làm nàng toàn thân đều khó khăn thụ và kích thích tê dại cảm giác, tựa như quần áo phía dưới còn có cái này tiểu nam hài tay đang tại vuốt ve xoa nắn giống như, nghĩ đến tại sơn cốc chung mình bị hắn đè ở dưới người trêu đùa vú vú sữa tình cảnh. Chu Khả Nhi liền khuôn mặt nóng rực nóng bỏng, nhưng là, không biết vì sao, tại khoảnh khắc kia, đang bị cái này tiểu nam hài cứu hơn nữa bị chạm đến thiếu nữ cấm kỵ địa phương sau đó, nàng luôn cảm thấy chính mình có một chút linh hồn bị cái này tiểu nam hài mang đi, ánh mắt của nàng sẽ luôn không tự chủ bị cái này tiểu nam hài hấp dẫn. Giống như cùng hiện tại giống như, cảm giác cái này tiểu nam hài giống như có tâm sự. Không khỏi, nàng có chút khẩn trương hắn có khả năng hay không hài lòng, tâm tư của thiếu nữ là mẫn cảm, cũng là yêu nhất che giấu cẩn thận, nàng không dám có chút biểu lộ. Chính là đôi mắt không tự giác mang theo một tia thẹn thùng hoan hỉ nhìn Vương Kiệt bóng lưng tùy tiếng nói quá, thái tử gia. Nàng rất không thói quen như vậy kêu, nhưng là nàng nghe ca ca nói cái này tiểu nam hài thân phận địa vị rất cao, ca ca của nàng đều đã nguyện trung thành cái này tiểu nam hài rồi, nàng vậy đơn giản tâm tư chung cũng không biết những cái này, chính là bản năng cảm thấy chính mình so Vương Kiệt thân phận kém rất xa. Ân, nghe thế tiếng kêu gọi, vốn là còn có một chút khó chịu Vương Kiệt không khỏi cảm thấy trong lòng nhất thanh. Thiếu nữ thanh âm đều khiến nhân thoải mái, nhất là như thế manh phim hoạt họa loli, Vương Kiệt không khỏi trong lòng dễ chịu một chút, trở lại nhìn về phía Chu Khả Nhi, hỏi làm sao vậy? Có việc. Ân, thái tử gia, cái kia, ngươi có thể hay không tùy ta đến một chút? Nàng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể như vậy biểu đạt, nhưng là Vương Kiệt thấy nàng kia khẩn trương bộ dáng, không khỏi trong lòng một trận nhẹ nhàng, cười nói được rồi, thái tử gia là ngươi ca ca bọn hắn kêu, ngươi cũng đừng theo lấy kêu. Bảo ta một tiếng tiểu kiệt là được. À, như vậy sao được, ca ca ta nói chúng ta nhưng là nguyện trung thành ngươi, không được, ta vẫn là để cho ngươi thái tử ra a, bằng không ca ca sẽ tức giận. Chu Khả Nhi có chút khẩn trương nhìn Vương Kiệt, tuy rằng trong lòng khát vọng kêu tên của hắn, như vậy cảm thấy lẫn nhau khoảng cách gần một chút, nhưng là, nàng vừa nghĩ đến ca ca, hay là không dám kêu loạn, nàng cũng chỉ còn lại có như vậy một cái ca ca rồi, ca ca cảm giác đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Vương Kiệt sắc mặt trầm xuống, Trang Sinh khi nói có cái gì không thể, người nếu nguyện trung thành ta phải nghe theo lời nói của ta, ca ca ngươi đều phải nghe ta lời nói, điều này nói rõ ta so ca ca ngươi còn muốn lớn hơn, cho nên ngươi thứ nhất phải nghe lời đúng là lời nói của ta, thứ hai mới đến phiên ca ca ngươi. Vương Kiệt muốn chiếm làm của riêng lại biểu hiện đi ra, cái kia vẻ mặt và bộ dạng lập tức hù được Chu Khả Nhi, nàng theo bản năng muốn phản bác, nhưng là nói đến bờ môi cũng chỉ còn lại có hai chữ nhưng là. Nàng nói không ra, cảm giác Vương Kiệt nói đúng vậy, nhưng là ca ca mới là nàng thân nhất người, lần này tử, hai người nam nhân quan hệ nàng không làm rõ được rồi, bất quá, nàng như vậy đơn thuần bộ dáng, làm Vương Kiệt không khỏi trong lòng mềm nhũn, cỡ nào đáng yêu nữ hài tử a, đã trải qua như vậy bi thương sự tình, vẫn có thể đơn thuần như vậy, ngược lại ý trời. Tốt lắm, ngươi đừng rối rắm, chợt nghe ta đấy, tại trong lòng nhớ kỹ, thứ nhất muốn nghe lời nói của ta, thứ hai mới đến phiên ca ca ngươi. Ca ca ngươi nhưng là cũng muốn nghe lời nói của ta. Vương Kiệt cường ngạnh nói, bị chính mình chạm qua nữ hài hắn muốn chiếm làm của riêng vọng cường đến không một bên, như vậy một cái động lòng người nữ hài tử, sao có thể tại nàng tâm lý có so với chính mình còn trọng yếu nam nhân, cho dù là nàng thân nhân cũng không được. Vương Kiệt cường thế cũng chính hảo đền bù cái này manh loli nhu nhược tính tình, không khỏi bĩu môi có vẻ có chút ủy khuất đáp nha. Biết rồi. Nhìn đến Chu Khả Nhi nghe lời có ủy khuất bộ dáng. Vương Kiệt chỉ cảm thấy cái này nữ hài đáng yêu làm cho đau lòng người, trong lòng hắn không ngăn được yêu thích, thậm chí vừa nghĩ đang nói một chút nói làm sâu sắc chính mình tại trong lòng nàng địa vị thời điểm bên kia một cái thanh lãnh hừ lạnh tiếng truyền qua tiểu sắc lang, liền tiểu nữ hài cũng không buông tha. Nói chuyện tự nhiên là Tô Miên, không biết vì sao. Nhìn đến Vương Kiệt nhìn Chu Khả Nhi kia yêu thương ánh mắt, nàng đã cảm thấy chính mình tâm thật giống như bị nhân nhéo bình thường đau, nhưng là Chu Khả Nhi vậy đáng yêu nữ hài hình tượng, thật sự làm nàng không phát ra được tính tình, không khỏi lại hướng Vương Kiệt đi qua. Vương Kiệt hơi chậm lại, trong lòng buồn cười cái này nữ nhân sức ghen, nhưng là khuôn mặt thượng lại khôi phục nghiêm trang hỏi Khả Nhi tỷ tỷ a, ngươi tìm ta có việc. A, ngươi không nên gọi ta tỷ tỷ, kêu, gọi nhân gia Khả Nhi là được, bằng không ca ca quái. Ta đấy. Chu Khả Nhi tuy rằng bị trước mắt cái này tiểu nam hài một tiếng Chu Khả Nhi tỷ tỷ kêu trong lòng nhảy nhót, nhưng là vẫn là theo bản năng phản đối, nhưng là lời mới vừa xuất khẩu liền nhìn thấy cái này tiểu nam hài sắc mặt trầm xuống, lập tức làm Chu Khả Nhi trong lòng căng thẳng. Nàng đột nhiên nghĩ đến lúc trước Vương Kiệt lời nói, muốn trong lòng của mình hắn sắp xếp thứ nhất, ca ca sắp xếp thứ hai. Không khỏi, cái này có vẻ đơn thuần có chút mơ hồ tiểu loli đột nhiên thế nhưng thần kỳ thông minh rồi, nhìn Vương Kiệt ánh mắt đột nhiên càng thêm thẹn thùng rồi, trong lòng không khỏi nghĩ đến a. Hắn vừa rồi nói đó là cái gì ý tứ? Có phải hay không nói hắn yêu thích ta, nhưng là, sẽ sao? Chu Khả Nhi đột nhiên có vẻ có chút chân tay luống cuống. Không dám nhìn Vương Kiệt, tay cầm vạt áo của mình xoa lấy, theo bị Vương Kiệt cứu mạng tập ngực bắt đầu, nàng một luồng tâm tư tựa như ngay tại Vương Kiệt trên người, hơn nữa, đánh tâm lý nàng không có đem Vương Kiệt đương tiểu hài tử nhìn, hơn nữa hai người đứng chung một chỗ đều đang không sai biệt lắm, Vương Kiệt là một cái cùng chính mình sấp xỉ cùng tuổi cậu bé, cô gái kia phương tâm tại Vương Kiệt vừa rồi kia mập mờ nói chung rung động rồi. Chu Khả Nhi đột nhiên kia giống như mối tình đầu bình thường thẹn thùng, nhìn một bên Tô Miên trong lòng một trận không thoải mái. Bất quá nàng nhưng không có biểu hiện ra đến, chính là tiềm thức nhìn Vương Kiệt ánh mắt càng thêm lạnh như băng, mà Vương Kiệt lại phi thường yêu thích cái này tiểu loli loại này biểu cảm, không khỏi cười hắc hắc, nói Khả Nhi tỷ tỷ, tìm ta có chuyện gì? Nói đi. Cái kia các ca ca tại kiểm tra toàn bộ thuyền thời điểm phát hiện một cái bị dày đặc gian phòng, cũng không biết bên trong có cái gì, cho nên các ca ca làm Khả Nhi đến nói cho thái tử. À, không phải là, nói cho Tiểu Kiệt một tiếng. Có lẽ là bởi vì kia mập mờ ám chỉ, thần kỳ thông minh điểm này Chu Khả Nhi đối với Vương Kiệt kia một tiếng tỉ tỉ kêu trong lòng ngọt ngào, nhưng không có lại phản đối, hơn nữa nói chuyện gọi Vương Kiệt cũng hiểu được dựa theo Vương Kiệt ý tứ. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt tương đương vừa lòng, bất quá Vương Kiệt nhưng cũng bị Chu Khả Nhi nói nhắc nhở, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình đến cướp thuyền thời điểm tựa như nghe từ Minh Cường cùng Văn Sâm đặc hai cái kia ngốc hàng nói cái gì tân cương đệ nhất mỹ nữ Vũ Phi. Hơn nữa đang bắt từ Minh Cường thời điểm càng là nhìn đến cái kia trong gian phòng buộc chặt một cái bị hạ tính thuốc mỹ lệ nữ nhân, kia phòng chừng chính là Vũ Phi rồi. Nhớ đến lúc ấy chính mình không thời gian giúp nàng giải dược, cho nên mới điểm huyệt ngủ của nàng khống chế nàng trong thân thể tình dục, khoảnh khắc này trải qua Chu Khả Nhi nhắc nhở, Vương Kiệt đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ trán của mình đầu, nói Nga, người nói chính là cái kia gian phòng A, đó là ta dày đặc, vân vân, ta hiện tại liền đi qua nhìn nhìn. Nói Vương Kiệt liền bước nhanh hướng khoang thuyền nội đi đến, bản ý của hắn nói là chính mình có chuyện quan trọng, một người đi nhìn nhìn, nhưng là một lòng vướng bận tại Vương Kiệt trên người Chu Khả Nhi vừa mới cảm nhận được Vương Kiệt gọi nàng tỷ tỷ sung sướng, tiểu nữ hài giống như nhìn thấy đường đậu bình thường không thể dứt bỏ, nhìn Vương Kiệt hơi hơi do dự chính không biết nên không nên theo sau thời điểm Tô Miên cái này lạnh lùng nữ nhân cũng đã cho nàng làm ra tấm gương, chỉ thấy nàng theo lấy Vương Kiệt bước chân đuổi theo. Khoảnh khắc này, do dự trung Chu Khả Nhi đột nhiên sắc mặt nhất xấu hổ, líu díu nói Tô Miên tỷ tỷ đều đi, ta là không phải là cũng có thể theo lấy đi, ân, nhất định có thể, hì hì. Đột nhiên, cái này super kiêu tiểu loli điềm điềm cười, giống như một đóa kiểu diễm đóa hoa nở rộ giống như, bước lấy nhẹ bước chân đuổi theo. Khoang thuyền nội nghe phía sau tiếng bước chân, Vương Kiệt không khỏi cười khổ, nói Tô Miên tỷ tỷ, ngươi tại sao lại đuổi theo đến đây? Không phải nói ta đã đáp ứng yêu cầu của ngươi rồi hả? Hừ, ta cũng nói, ngươi một ngày không đánh với ta ta liền chiền ngươi một ngày, phiền chết ngươi, thẳng đến ngươi theo ta động thủ mới thôi. Tô Miên thần sắc thanh lãnh, không chút nào thỏa hiệp nói, như vậy tử tựa như thực như này, nhưng là liền nàng mình cũng không có phát hiện tại nàng nghe được Vương Kiệt kia chán ghét nàng theo lấy nói thời điểm trên mặt hiện lên một chút ảm đạm cùng phẫn nộ. Nàng chính mình không có phát hiện. Vương Kiệt vừa không có quay đầu lại càng không khả năng nhìn đến, bất quá khoảnh khắc này Vương Kiệt vừa nghĩ đến cái kia trong gian phòng nằm trúng tính thuốc nữ nhân, nguyên bản kia xinh đẹp nữ nhân Vương Kiệt có lẽ có thể hưởng thụ một phen, hơn nữa có thể đem trách nhiệm chống cự đến từ Minh Cường tính thuốc trên người. Nhưng là, lúc này Tô Miên theo lấy, chớ nói mình có thể không thể làm như vậy, chỉ nói Tô Miên cảnh sát kia bản năng chỉ sợ cũng sẽ không khiến chính mình tai họa cái kia nữ nhân. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt thật ảo não, sớm biết rằng nên đem Chu Khả Nhi kéo đến một bên vụng trộm hỏi. Trong lòng có một chút ảo não, nhưng là, một lúc sau, Vương Kiệt con ngươi vừa chuyển, đột nhiên có chút xấu xa tặc tặc cười rồi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Miên, thần sắc cổ quái quỷ dị nhìn nàng hỏi ngươi xác định nhất định phải theo lấy ta đi qua. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi Nga, đến lúc đó cũng không thể trước tiên chạy trốn Nga. Vương Kiệt bước này dâm đãng cười xấu xa biểu cảm làm Tô Miên theo bản năng cảnh giác, nhưng là nàng chính là không thể gặp Vương Kiệt vô lại như vậy biểu cảm, lập tức chịu đựng trong lòng bất an hừ lạnh một tiếng nói ai sợ ai, chẳng lẽ ta còn có thể so với ngươi lại càng không kham sao? Vậy thì tốt, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận, Nga, Khả Nhi tỷ tỷ cũng tới, được rồi, một cái theo lấy cũng là cùng, hai cái theo lấy cũng là cùng, cùng một chỗ đến đây đi. Vương Kiệt sau khi thấy mặt đuổi đến Chu Khả Nhi, đột nhiên nở nụ cười, cười vô cùng phá hư thực rực rỡ làm Tô Miên trong lòng cỗ kia bất an càng thêm đặc hơn rồi, nàng luôn cảm thấy chính mình không nghĩ qua là lại rơi vào cái này tiểu chứng thối cảm bẫy rồi. Nhưng là, Tô Miên cái này nữ nhân cái khác không có, quật cường cùng không chịu thua tính cách so bất luận kẻ nào đều phải mãnh liệt rất nhiều, nhất là đối mặt Vương Kiệt cái này lặp đi lặp lại nhiều lần đùa giỡn khinh nhờn nàng chứng thối, nàng càng không thể rút lui, không khỏi, nàng gắt gao áp chế nội tâm cảm giác bất an. Kiên trì đi theo Vương Kiệt phía sau, hướng nàng có chút hoảng sợ phương hướng đi đến. Tỷ tỷ, các ngươi mới vừa nói cái gì đâu này? Chu Khả Nhi có chút tò mò hỏi, nhìn Tô Miên tỷ tỷ vậy có một chút lo lắng thần sắc, nàng cũng có một chút khẩn trương. Tô Miên nhìn cái này mỹ thiếu nữ, không khỏi tâm thần buông lỏng, âm thầm buồn cười, chính mình lại bị cái này tiểu chứng thối uy hiếp bình thường nói dọa thành cái bộ dạng này, nhìn đến gần nhất bị hắn vô lại khí không nhẹ a, cười khổ lắc lắc đầu. Tô Miên tâm tư càng thêm phức tạp cùng mờ mịt, nàng có nhiều lắm hiện tại mình cũng không nghĩ ra sự tình, cho nên chỉ có thể cười khổ nói không nói gì. Đi thôi. Thẳng đến đi đến kia giày đặc cửa, Vương Kiệt đuổi rồi trông coi người lúc này mới sắc mặt quỷ dị nhìn Tô Miên lại một lần nữa hỏi ngươi xác định nhất định phải theo ta đi vào. Tô Miên trong lòng còn thật có một chút khẩn trương, chủ yếu là đối với Vương Kiệt xấu xa kia tính tình giải thấu, hắn không có khả năng không gió dậy sóng. Trong lòng hoảng loạn cảm giác cùng vậy không an cảm giác càng ngày càng nặng, nhưng là có càng ngày càng hiếu kỳ bên trong tình cảnh, cho nên, nàng kia kiêu ngạo tính cách chỉ điểm nàng kiên trì khuôn mặt thanh lãnh che giấu chính mình bất an nói nhảm nhiều như vậy, ta thực xác định, có bản lĩnh mở cửa. Tốt, ta đây liền mở cho ngươi nhìn, hắc hắc, đừng hối hận a. Vương Kiệt ánh mắt chợt lóe, một tia tà ác ý cười hiện lên, hắn ngược lại muốn nhìn đợi sau khi cái này nữ hoa khôi cảnh sát như thế nào tuyển chọn lại như thế nào lúng túng khó xử. Tại Vương Kiệt đẩy ra kia bị hắn dùng chân khí bóp nghiến cắm ở trên khung cửa phòng thời điểm Tô Miên chỉ cảm thấy chính mình trong lòng cỗ kia cảm giác bất an càng ngày càng nồng đậm. Khoảnh khắc này, nàng là thật bắt đầu khẩn trương, nhưng là, khi nàng nhìn đến Vương Kiệt đẩy cửa phòng ra nhìn đến bên trong tình cảnh thời điểm cả người tại đây một chớp mắt đều choáng váng. Nàng nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy tại trong gian phòng trên giường thế nhưng buộc chặt một cái nữ nhân quần áo hỗn độn hai tay hai chân bị trói tại đầu giường phía trên. Mà theo kia nằm còn như trước có vẻ mạn diệu dáng người đến nhìn, đây là một cái xinh đẹp nữ nhân. Không cần bất kỳ cái gì trực giác, bằng vào ánh mắt chỉ biết cái này nữ nhân bị người khác bắt buộc rồi, bằng không dùng không được dùng buộc, cơ hồ tại một chớp mắt kia nàng thứ nhất nghĩ đến chính là Vương Kiệt, bởi vì Vương Kiệt tại trước mặt nàng có tiền khoa, nàng cái này nữ cảnh sát đều bị tên tiểu sắc lang này cấp bắt buộc khi dễ hai lần, chứ đừng nói chi là cái khác nữ nhân, chiếu theo cái này tiểu chứng thối sắc lang bản tính. Nhìn đến xinh đẹp nữ nhân chỉ sợ đều đồng ý đồ xấu. Nhưng mà, cái này ý nghĩ vừa mới thoáng hiện, nữ hoa khôi cảnh sát liền chớp mắt hủy bỏ rồi, bởi vì thuyền chưa từng có cập bờ, Vương Kiệt bên người nữ nhân liền nàng, Chu Khả Nhi cùng Vương Kiệt mẹ, dì ba, như vậy cái nữ nhân là nguyên bản ngay tại trên thuyền, một lúc sau, nàng lập tức liền nghĩ đến Từ Minh Cường cùng Văn Sâm Đặc. Nhà giàu đệ tử bắt buộc nữ nhân sự tình không coi là cái gì tuyệt mật sự tình, thực phổ biến. Tô Miên càng nghĩ sắc mặt thì càng khó nhìn, không khỏi hô hấp dồn dập, là một cái nữ nhân, nhìn đến như vậy tình cảnh, chẳng sợ không phải là phát sinh tại trên thân thể của mình cũng lòng đầy căm phẫn, càng huống chi nàng vẫn là một người cảnh sát, một cái thực chính nghĩa cảnh sát, không phẫn nộ vậy không phải là Tô Miên rồi. A, tại Tô Miên trong não hiện lên đây hết thảy chớp mắt, vậy cũng theo lấy đến Chu Khả Nhi tại nhận được bên trong tình cảnh xung kích sau cả người nhất tràn ngập kinh hoàng, nàng đã từng đã bị nhân buộc quá. Mặc dù không có kéo đến hồng quán đã bị ba ba của mình ngăn lại đến đây, nhưng là cái loại này ký ức giống như ác mộng bình thường làm nàng lái đi không được, giờ khắc này ở nhìn đến một cái nữ nhân như vậy bị trói, nàng thứ nhất thời gian liền lại lần nữa đắm chìm trong chính mình ác mộng bên trong. Đột nhiên kinh hô một tiếng, dọa Hoa Dung thất sắc theo bản năng phải tìm địa phương an toàn, lại cả người đều nhào vào Vương Kiệt ôm ấp. Lập tức, kia loli ngọt ngào hương thơm cùng non mềm làm Vương Kiệt không khỏi hưởng thụ không thôi, nhất là cái này đồng nhiên vú to loli trước ngực kia hai luồng so với chính mình mẹ cái loại này tuyệt phẩm thục phụ cũng không kém một chút vú to gắt gao chen ép tại Vương Kiệt lồng ngực phía trên, cái loại này no đủ phong đỉnh làm Vương Kiệt trong lòng đột nhiên run run, một cỗ thật lớn cảm giác sảng khoái làm hắn trong lòng đột nhiên tràn đầy khát vọng đi tìm kiếm cái này vú to loli cặp vú tuyệt vời. Nhưng là hắn lại không thể, bởi vì khoảnh khắc này một cái nếu muốn giết ánh mắt của con người gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt, không phải là kia suy nghĩ cẩn thận Tô Miên sao. Nhưng là suy nghĩ cẩn thận nàng tự nhiên cũng nghĩ thông Vương Kiệt niêm phong cửa mục đích, như vậy một cái bị trói buộc không có năng lực phản kháng chút nào nữ nhân, nếu từ Minh Cường công tử này ca có thể hưởng thụ, Vương Kiệt tên tiểu sắc lang này chỉ sợ cũng không có tổn hảo tâm tư a. Khoảnh khắc này, Tô Miên không biết vì sao, đối trước mắt cái này tiểu nam hài rất là thất vọng. Nàng không rõ tại sao mình thất vọng. Chương 0585 cùng Chu Khả Nhi mập mờ. Nhưng là nàng cũng là lần thứ nhất chân chính bắt đầu thống hận Vương Kiệt rồi, chẳng sợ lúc trước nàng bị Vương Kiệt như vậy khinh nhờn lãng phí, nhưng là dù sao nàng thanh tình hơn nữa còn là nàng chính mình tìm Vương Kiệt phiền toái, bị khi dễ cũng không có phản kháng, vậy không có thể toàn bộ quái Vương Kiệt, sanh ở một cái thế gia, đối với nam nhân tìm kiếm xinh đẹp nữ nhân nàng tuy rằng không quen nhìn, tuy nhiên lại cũng không phản đối, đây là tại hai bên tình nguyện chẳng sợ động chút ít thủ đoạn nàng đều có thể dễ dàng tha thứ. Tuy nhiên lại tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ loại này mang theo tà ác tính chất thủ đoạn. Bị Tô Miên này ánh mắt giết người vừa nhìn, Vương Kiệt lập tức trong lòng căng thẳng, không khỏi cười khổ, cái này nữ nhân thật sự là mẫn cảm, làm sao thấy được như vậy tình cảnh liền nghĩ đến ta muốn ức hiếp cái này nữ nhân. Thật sự là oan uổng a, bất quá hắn nội tâm ý tưởng, tự nhiên hắn tự mình biết. Lúc này Vương Kiệt ôm lấy có chút hoảng sợ run rẩy Chu Khả Nhi xoa nhẹ nàng sau lưng, kia loli non mềm cảm giác làm Vương Kiệt trong lòng một trận sảng khoái vô cùng, tay cũng bắt đầu có chút bất an phân, vuốt ve phạm vi càng lúc càng lớn, nhưng là khẩn trương chung loli nhưng không có ý thức được nàng là dê nhập miệng sói, mà Tô Miên chỉ lo thất vọng phẫn nộ, nhưng cũng không có chú ý. Đừng có dùng cái loại ánh mắt này xem ta, cái này nữ nhân cũng không là ta làm trên giường trói lại đến, nếu như không phải là ta đột nhiên đi đến trên thuyền. Chỉ sợ nàng đã bị Từ Minh Cường cấp cưỡng gian. Vương Kiệt giải thích nhưng là Tô Miên căn bản là không có nghe, nàng hư lạnh một tiếng, chân chính lần thứ nhất lạnh lùng nói chỉ sợ ngươi trói lại Từ Minh Cường cùng Văn Sâm đặc sau còn phong tỏa cái này nhóm cũng không có hảo tâm a. Nếu như ta không biết, ngươi là không phải là cũng tính toán noi theo Từ Minh Cường cường gian cái này nữ nhân. Làm sao ngươi biết, a, hừ, ai nói, ta cũng không có cưỡng gian cái này nữ nhân. Người cũng không nhìn nàng một cái có gì không ổn liền vọng tự có kết luận. Vương Kiệt bị Tô Miên đột nhiên vừa hỏi biến thành theo bản năng liền muốn thừa nhận, cũng may phản ứng mau, gấp gáp nói sang chuyện khác, quả nhiên, vừa mới nghe được Vương Kiệt muốn thừa nhận Tô Miên chớp mắt liền muốn bùng nổ tức giận, tuy nhiên lại bị Vương Kiệt một phen lời nói trong lòng một trận nghi hoặc, hoài nghi nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái sau nàng cuối cùng vẫn là yên lặng hướng đi trên giường nữ nhân, tiềm thức, nàng vẫn là hy vọng Vương Kiệt không phải là như vậy người. Được rồi, Khả Nhi tỷ tỷ, không sợ, có Vương Kiệt tại, không có người có thể tổn thương ngươi. Tô Miên rời đi, Vương Kiệt mới thở phào một hơi, cái này nữ nhân quá dễ dàng nóng nảy, trước kia cũng không có nghe nói nàng như vậy a. Nếu như không phải vì có thể lưu cái ấn tượng tốt tương lai tốt chiếm lấy cái này nữ hoa khôi cảnh sát, Vương Kiệt cũng không dùng mệt như vậy rồi. Bất quá lúc này nhìn xoay eo thon đi hướng giường trải Tô Miên, Vương Kiệt ánh mắt không khỏi sáng ngời. Lại nhìn đến Tô Miên kia nhẹ xoay eo thon đong đưa kia một đôi kiều đỉnh mông đẹp bộ dáng thế nhưng tràn đầy nữ nhân vị. Kia xinh đẹp mông mập thế nhưng tuyệt diệu không thôi, Vương Kiệt hận không thể xông lên tóm lấy một phen thật tốt thưởng thức một phen. Trong lòng như vậy nghĩ, kia vuốt ve Chu Khả Nhi sau lưng tay không khỏi chậm rãi xuống phía dưới, đi đến Chu Khả Nhi tiểu mông cong, bất chi bất giác dựa theo chính mình tư duy lại đang Chu Khả Nhi mông cong thượng nắm một cái, trong nháy mắt. Sớm đã theo bắt đầu tâm tình khẩn trương trung tỉnh táo lại Chu Khả Nhi lập tức bị Vương Kiệt vuốt ve nàng mông cong động tác kích thích trong lòng nhất nhảy, kia mãnh liệt kích thích theo mông cong tràn ra, một cỗ kỳ dị khoái cảm, không để cho nàng từ tâm như hươu chạy. Kinh hô lên tiếng nha, nhỏ, tiểu Kiệt, ngươi sao có thể. Nhưng là nói đến đây, lại nói không được nữa, nàng cả người bị Vương Kiệt thưởng thức nàng yêu kiều mông vuốt ve toàn thân vô lực, yếu ớt tựa vào Vương Kiệt trong ngực, nhưng là trong lòng, lại có một tia hoan hỉ, khoảnh khắc này. Nàng có thể xác định cái này tiểu nam hài là thật rất yêu thích nàng, nhưng là, nàng vừa mới nhận thức hắn a, sao có thể liền sờ nữ hài từ kia xấu hổ địa phương. A, cái kia, hắc hắc, Khả Nhi tỷ tỷ, cái này chính là sai lầm, ngươi đừng đặt ở trong lòng. Nếu như lúc này bị người khác nhìn đến, nhất định sẽ nói tên gia hỏa này quá vô sỉ, trong miệng nói chính là sai lầm, nhưng là thanh kia chơi đùa Chu Khả Nhi kiều đồn tay thế nhưng không có chút nào rời đi ý tứ. Vương Kiệt nhìn cái này xinh đẹp loli kia ngượng ngùng lại một điểm phản cảm ý tứ đều không có thần sắc, trong lòng không khỏi một trận hoan hỉ, kia nguyên bản vẫn là không có ý tứ thưởng thức biến thành chân chính vuốt ve. Thiếu nữ yêu kiều mông tràn đầy chưa bị khai phá xử nữ co giãn, nhất là kia kiều đỉnh và chặt khít khe mông, có vẻ vô cùng cám dỗ, nhẹ nhàng nắm một cái, lập tức, kia co giãn mông thịt chật căng bắn nhảy, làm Vương Kiệt tay tràn đầy khoái cảm. Không khỏi, hắn vuốt ve thưởng thức biên độ cùng lực lượng lớn hơn rất nhiều. Khoảnh khắc này, Chu Khả Nhi bất kỳ cái gì kinh hoàng cũng không có, còn lại đều là bị cái này tiểu nam hài ôm tại trong ngực vuốt ve nàng yêu kiều mông ngượng ngùng cùng hoảng loạn. Khoảnh khắc này, kia tiểu tâm linh trung thế nhưng còn có không đi nghĩ vú của mình vú sữa cùng bờ mông đều bị Vương Kiệt vuốt ve, kia mình là không phải là có thể xem như hắn bạn gái nhỏ vấn đề, căn bản đều không có nghĩ tới muốn chạy trốn mở không cho Vương Kiệt xâm phạm. Chu Khả Nhi tại Vương Kiệt trong ngực bị vuốt ve từng đợt nhẹ nhàng dùng mình. Nàng chỉ cảm thấy Vương Kiệt bàn tay to nóng bỏng lửa nóng kích thích nàng yêu kiều mông từng đợt tê dại, càng là tô đến nàng cẩn thận gan phía trên, kia từ trước đến nay đều là sạch sẽ lỗ nhỏ lại đang thứ khoái cảm này dưới sự kích thích có loại ngứa ngáy cảm giác, một tia thanh lưu theo bên trong thân thể chảy ra, theo lỗ lồn tiết ra, nàng bản năng kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân hơi hơi vặn vẹo. Ngượng ngùng ô ô nũng nịu rên rỉ hai tiếng, hướng Vương Kiệt trong lòng chui sâu hơn. Vặn vẹo bên trong kia trước ngực một đôi vú to chen ép ma sát Vương Kiệt không khỏi sảng khoái đôi mắt sáng choang, càng là nhẹ giọng ân một tiếng, ôm ôm nàng một bàn tay hơi hơi dùng sức đem cái này đồng niên vú to tiểu loli tại trong lòng thu chặt hơn rồi, kia vuốt ve vân vê Chu Khả Nhi xinh đẹp mông đẹp tay càng thêm dùng sức. Lúc này, không nói Vương Kiệt thưởng thức Chu Khả Nhi mông cong, chỉ nói Tô Miên lại đi đến mép giường thời điểm đột nhiên ngẩn ra, không khỏi đôi mắt trợn mắt, có chút kinh dị hô Vũ Phi. Vũ Phi, giới giải trí có tiếng tuyệt sắc mỹ nhân. Càng là tân cương đệ nhất mỹ nữ, cho nên cái này nữ nhân nổi tiếng nhưng là cả nước tính, chẳng sợ có rất ít thời gian xem TV Tô Miên nhưng cũng rất quen thuộc chương này xinh đẹp tràn ngập thanh thuần khí tức khuôn mặt. Khoảnh khắc này, nàng không khỏi càng là kinh ngạc, như vậy một cái cả nước chứ danh hơn nữa mẫn cảm đại minh tinh bị trói ở trên giường bộ dạng, thật sự là làm người ta khó có thể tiếp nhận, huống hồ, Vũ Phi danh khí quá lớn, từ Minh Cường giã thực có can đảm xuống tay, chớ nói Vương Kiệt phá vỡ, tính là Vương Kiệt không có đánh vỡ. Nếu như chuyện xảy ra, chỉ sợ Từ Minh Cường giã đâu không được a. Giới giải trí đại thiếu ngoạn nữ minh tinh sự tình cũng không ít gặp, ngược lại thực phổ biến, nhưng là đối với một chút đứng ở đỉnh nữ minh tinh tới nói, bình thường trừ phi tự nguyện, chẳng sợ dùng thủ đoạn khác dùng tiền dùng quyền cám dỗ cũng nói quá khứ, nhưng là loại này đối với cao nhất minh tinh buộc chặt cưỡng gian vẫn là rất ít gặp, dù sao hiện tại xã hội không thể so 70-80 niên đại. Khẽ nhíu mày, Tô Miên nhìn cái này nữ minh tinh, không khỏi càng thêm nhận thật. Cái này nữ nhân thân phận tương đối mẫn cảm, nàng tuy rằng không để tại mắt, nhưng là theo một cái bình thường cảnh sát thân phận xuất phát, nàng sẽ không được không coi trọng rồi, phen này xem xét, còn thật nhìn thấu môn đạo, cái này nữ nhân trên mặt cái loại này quỷ dị đỏ ửng căn bản không phải là một cái bình thường nữ nhân có thể biểu hiện. Phát hiện vấn đề nàng theo cảnh kinh nghiệm nhiều năm tự nhiên biết cái này nữ nhân bị người khác kê đơn rồi, khoảnh khắc này, mới chính thức thở phào một hơi, biết chính mình khả năng hiểu lầm Vương Kiệt rồi. Nhưng là tại nàng đang muốn trở lại dò hỏi thời điểm lại đúng dịp thấy Vương Kiệt thưởng thức vuốt ve vân vê Chu Khả Nhi cái kia đơn thuần nữ hài yêu kiều mông tình cảnh. Trong nháy mắt, một cỗ ngọn lửa vô danh theo trong lòng thăng lên, nàng đột nhiên quát lên Vương Kiệt, người tại làm gì? Tô Miên gầm lên tiếng lập tức thức tỉnh đắm chìm trong ôm âu yếm khoái cảm hai người, nhất là kia một mực tại trong ngực Vương Kiệt nhẹ nhàng thở gấp không được kiều run rẩy Chu Khả Nhi bị Tô Miên quát lạnh một tiếng lập tức phía dưới đột nhiên một cái giật mình. Kia mẫn cảm thân thể vốn là bị Vương Kiệt vuốt ve tình dục thay nhau nổi lên, này một tiếng gào thét, thế nhưng chớp mắt làm cái này đã bán si mê thiếu nữ tại đây tiếng kinh hách chung chớp mắt bị Vương Kiệt thưởng thức bờ mông tay đưa lên nhân sinh thứ nhất cao trào. A! Trong nháy mắt, Chu Khả Nhi toàn thân một trận buộc chặt, gắt gao tựa vào Vương Kiệt trong lòng, kia một đôi thẳng thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp chặt. Chính là theo kia từng đợt quất đánh thân thì có thể cảm giác được nàng lúc này cỡ nào kiềm chế chính mình cái loại này chớp mắt bay lượn khoái cảm, càng nhiều chính là một cỗ xấu hổ thẹn thùng, nàng lúc này mới nhớ tới bên người còn có một cái Tô Miên tỷ tỷ, nàng xấu hổ không dám nhìn người, nhưng mà cái loại này sung sướng cao trào khoái cảm, nàng có không cách nào chống cự, khoảnh khắc này, chỉ có thể ở Vương Kiệt trong lòng nhẹ giọng lời vô nghĩa, môi hồng hơi hơi thở gấp mùi thơm liên tục. Chu Khả Nhi tình trạng làm Vương Kiệt khuôn mặt một trận cổ quái, không khỏi quỷ dị nhìn về phía Tô Miên, khoảnh khắc này, chẳng sợ có ngốc cũng biết Chu Khả Nhi xảy ra chuyện gì, Tô Miên chỉ cảm thấy một cỗ xấu hổ giận dữ theo nội tâm thăng lên, nàng có loại bị loại này tà hỏa thiêu đốt cảm giác, mình làm cái gì? Một tiếng quát chói tai thế nhưng dọa một cái tiểu nữ hài cao trào, ta. Tô Miên khoảnh khắc này trừ bỏ bi phẫn vẫn là bi phẫn, không khỏi hung hăng trừng mắt Vương Kiệt, nàng khoảnh khắc này cũng mờ mịt, chính mình đến tột cùng là thống hận Vương Kiệt xâm phạm Chu Khả Nhi cái này đơn thuần tiểu nữ hài đâu vẫn là không nhìn nổi Vương Kiệt cùng cái khác nữ hài thân mật. Nàng không biết, nhưng là nhân ra một nam một nữ vốn là hai bên tình nguyện, nàng mới vừa rồi không có bất kỳ cái gì lập trường có thể ngăn cản. Mê mang trung Tô Miên đột nhiên nghe được một trận nức nở âm thanh, Chu Khả Nhi yên lặng đẩy ra Vương Kiệt, lập tức liền muốn né ra. Nhưng là Vương Kiệt theo bản năng duỗi tay kéo giữ, như vậy một cái đơn thuần tiểu nữ hài nếu như khoảnh khắc này chạy ra, chỉ sợ vừa rồi sự tình cho nàng mang đến rất lớn tổn thương. Lần thứ nhất, Vương Kiệt cũng tức giận trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Tô Miên, Tô Miên há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng nói không ra ngoài. Vương Kiệt nghe thấy tiếng an ủi thật dài thời gian, thậm chí nắm ván cửa đem cửa phòng lại lần nữa chặn, Chu Khả Nhi lúc này mới thẹn thùng tựa vào Vương Kiệt trong lòng. Khả Nhi, vừa rồi tỷ tỷ không đúng, xin lỗi ngươi, bất quá tỷ tỷ hiện tại có chuyện trọng yếu, cho nên ngươi đừng nóng giận, Vương Kiệt, Vũ Phi đến tột cùng làm sao vậy? Tô Miên có chút áy náy liếc mắt nhìn Chu Khả Nhi, lập tức sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Vương Kiệt hỏi. Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve Chu Khả Nhi sau lưng an ủi nàng, một bên hờ hững không quan tâm nói còn có thể như thế nào. Không phải cấp nhân hạ độc rồi, có bản lĩnh ngươi giúp nàng giải dược a. Vương Kiệt kia hờ hững không quan tâm nói lập tức làm Tô Miên cực kỳ tức giận, nhất là nhìn đến hắn đối với chính mình như vậy phản cảm lại đối với mặt khác một cái nữ hài ôn nhu như nước, trong lòng nàng không khỏi càng thêm phẫn nộ, theo bản năng giận dữ nói Vương Kiệt, ngươi tốt nhất đều nói cho ta, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, nàng bị người khác kê đơn, cũng không thể bài trừ ngươi muốn lợi dụng điểm này muốn chiếm lấy nhân gia ý tưởng. Hừ, thật cho rằng ta không biết. Kê đơn thì đã có sao? Dược hiệu thời gian vừa qua, nhân dĩ nhiên là không có việc gì. Nghe nói như thế, Vương Kiệt không khỏi trào phúng cười nói người kia như thế nào còn không có tỉnh lại. Đều đi qua lâu như vậy, từ trước nửa đêm đến bây giờ đều bình minh rồi, nhân còn không có tỉnh, nhìn đến ngươi thưởng thức không như thế nào dùng được a. Nghe nói như thế, Tô Miên cũng chợt tỉnh ngộ, trong lòng không khỏi một trận bất an, gấp gáp hỏi ngươi, ngươi có biết nguyên nhân? Nhìn cái này quảng cáo dùm beng chính nghĩa cảnh sát, Vương Kiệt không khỏi trong lòng thở dài, đột nhiên nói này thuốc A, cũng muốn phân sinh lý nhục dục thuốc cùng kích thích thần kinh tình dục thuốc, nhục dục thuốc thời gian qua tự nhiên hồi tỉnh rồi, cũng sẽ không có trở ngại, nhưng là này kích thích thần kinh thuốc nếu như không thể hoàn toàn phát tiết ra đến, không bị ngoại vật kích thích, nàng tình dục liền một mực ở lại bên trong thân thể, sau đó thiêu đốt đang thiêu đốt, trực tiếp biến thành ngốc tử. Hắc hắc, của ta mỹ nữ đại cảnh quan. Nếu như không phải là ta che nàng toàn thân chi giác, lúc này chỉ sợ sớm đã bị tình dục làm điên rồi, có bản lĩnh ngươi giúp nàng a, ngươi làm nàng cao trào phát tiết a. A, tại sao có thể như vậy, này thuốc còn phân những cái này sao? Tô Miên lập tức nhất ngốc, có chút chân tay luống cuống rồi, nàng một cái nữ nhân như thế nào làm Vũ Phi sung sướng a, khoảnh khắc này, nàng đột nhiên minh bạch Vương Kiệt ý đồ xấu, rõ ràng làm chính mình nhìn đến hiện trường vẫn như cũ bất lực, đây là đối với một người cảnh sát thật sâu miệt thị. Càng là trào phúng, khoảnh khắc này, nàng minh bạch đây là Vương Kiệt đào hầm nhưng là chính mình còn ngây ngốc hướng bên trong nhảy, không biết còn chưa tính, đã biết nàng có thế nào có thể làm cho một cái nữ nhân ở dưới tình huống như thế ngay trước nàng cái này nữ bộ khoái bị nam nhân. Khi dễ, nhất thời, Tô Miên có chút không biết nên như thế nào cho phải, nhưng là, nhìn đến Vương Kiệt kia đắc ý bộ dạng, nàng liền cảm giác trong lòng khó chịu, không khỏi oán hận nói ngươi, ngươi cũng không tốt gì, tuổi nhỏ chỉ biết những cái này không tốt đồ vật. Ngươi còn dám nói ngươi chưa làm qua chuyện xấu. Tô Miên vừa nói như vậy, Vương Kiệt lập tức lúng túng, cái này, hắn thật đúng là khó trả lời, lục bục một chút, hắn mới đem hết thảy đều đẩy đến người khác trên người, nói cái này, ta nhưng là trào từ Minh Cường thời điểm theo miệng hắn nghe được, như thế nào, nữ cảnh sát, ta giúp ngươi cởi bỏ huyệt đạo của nàng, sau đó ngươi giúp nàng phóng thích tình dục a, bây giờ là bày ra ngươi cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ vĩ đại tình cảm sâu đậm mình hy sinh thời điểm rồi. Vương Kiệt hắc hắc cười dâm buông lỏng ra Chu Khả Nhi, lập tức đi hướng trên giường Vũ Phi. Khoảnh khắc này, tùy theo Vương Kiệt tiếp cận, Tô Miên trong lòng càng ngày càng khẩn trương, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình trong lòng cỗ kia dự cảm không tốt, cái này tiểu hỗn đản rõ ràng là muốn nhìn chính mình mất mặt, nhìn chính mình một cái nữ nhân đi giúp trợ một cái bị kê đơn nữ nhân giải trừ dược tính, loại tà ác này đáng giận tâm tư, làm Tô Miên hoàn toàn xấu hổ giận dữ rồi. Nhưng là, tùy theo Vương Kiệt tiếp cận, nàng biết chính mình căn bản không có biện pháp, cũng không thể không thỏa hiệp, nhìn Vương Kiệt kia tặc tặc nụ cười, Tô Miên đột nhiên có chút uể oải, tại chính mình cái này cảnh sát nhân dân trước mặt nhưng không cách nào cứu lại một cái bị kê đơn nữ nhân. Thậm chí còn có khả năng chính mắt nhìn thấy cái này bị kê đơn nữ nhân bị Vương Kiệt cái này tiểu hỗn đản chiếm giữ trêu đùa, trong lòng nàng như thế nào cam tâm. Ngay tại nàng không muốn nhìn đến một cái sinh động nữ nhân tra tấn thành người điên tình huống mà thiếu chút nữa liền muốn khuất phục làm Vương Kiệt làm cho này cái nữ nhân giải dược thời điểm cỗ kia không cam lòng làm nàng theo bản năng đây này lẩm bẩm nói chẳng lẽ thật không có biện pháp khác. Vương Kiệt đợi đúng là những lời này, khoảnh khắc này, kia tà ác tâm tư lại một lần nữa tràn ra rồi. Hắn muốn nhìn cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát tại một cái chữ thập giao lộ vô luận như thế nào tuyển chọn đều quyết định muốn ở trước mặt mình mất mặt xấu hổ giận dữ dưới tình huống sẽ như thế nào lựa chọn. Lập tức, Vương Kiệt hắc hắc cười dâm đãng nói biện pháp đâu. Có hai cái, thứ nhất, ân, các ngươi đi ra ngoài, sau đó, ta, liền ở lại nơi này cật điểm khuy đem cái này nữ nhân lên, tự nhiên có thể giúp nàng giải trừ bên trong thân thể dược tính, ca nhưng là nam nhân, đối phó bị kê đơn nữ nhân tự nhiên là tốt nhất giải dược. Như thế nào, nguyện ý hay không? Lời này, làm Tô Miên hận không thể một cước xùy tại Vương Kiệt khuôn mặt thượng đá chết hắn, nhưng là khoảnh khắc này, nàng đã bị Vương Kiệt ức hiếp không còn cách nào khác rồi, chỉ có thể phẫn nộ chờ đợi Vương Kiệt hừ lạnh nói ngươi không phải nói có hai cái phương pháp sao? Mặt khác một cái đâu này? Mặt khác một cái a, cái này, thật không dễ làm đâu này. Hắc hắc, biện pháp này chính là ta nhóm nữ cảnh sát chịu thiệt một chút, này hư hoàng giả phượng ngươi hẳn nghe nói qua a. Tuy rằng ngươi không có ca kia hùng vĩ bảo bối, nhưng là ngươi không phải là có tay có miệng, cấp nhân ra sờ sờ, thổi một chút, liếm liếm, ha ha, có lẽ có thể cho nàng phía dưới cái vật kia cao trào nga. Bất quá ta cũng không thể cam đoan, bởi vì kích thích thần kinh đồ vật thường thường tương đối lợi hại, nữ nhân bình thường không bị kích thích cực kỳ hưng phấn cũng không cao trào, hơn nữa bình thường loại này thuốc có thể cho một cái nữ nhân dục vọng liên tục nhiều cái giờ, hắc hắc. Kia dâm đãng và tà ác âm thanh làm Tô Miên cảm thấy đây là nàng cả đời này nghe được không có, nhất nhân tính lời nói, khoảnh khắc này, đối mặt Vương Kiệt kia dâm lóng lánh ánh mắt, Tô Miên mới chính thức minh bạch, tên hỗn đàn này là đang tại nơi này chờ đợi nàng, hắn căn bản không phải muốn đi trêu đùa cái này nữ minh tinh, mà là muốn chơi làm chính mình, nhìn chính mình một cái nữ cảnh sát đi chơi hư hoàng giả phượng trò chơi. Khoảnh khắc này, một cỗ vô hạn bi phẫn làm nàng nhịn không được giống giận Vương Kiệt. Ngươi không phải là nam nhân. Cái gì, cũng dám hoài nghi ta, ta là không phải là nam nhân ngươi vừa rồi lại đi hành lang không phải là đã cảm nhận được sao? Cái này ngươi tương đối rõ ràng, hắc hắc. Tùy theo Tô Miên lời nói, Vương Kiệt đột nhiên trở nên dâm đãng, ánh mắt nhất nhảy, lộ ra một cái ngươi có biết biểu cảm, chớp mắt, một bên làm Tô Miên chỉ cảm thấy bộ mặt phát sốt, trong lòng một cỗ cảm giác khác thường thăng lên, khoảnh khắc này, tựa như còn tại hành lang nội giống như, kia lửa nóng đại con cặc đội lên mình lỗ lồn bên trên. Nghiền nát nàng kia tiểu tiểu thịt phùng chung lại một lần nữa tiết ra ấm áp dòng nước. Chương 0586, ba nhân cấp vũ phi giải độc 1. Hỗn đản, ngươi vô sỉ, ngươi đi chết. Xấu hổ giận dữ Tô Miên đột nhiên trở lại một cái đá ngang liền rút, Vương Kiệt cười hắc hắc, rất nhanh lui về phía sau, làm qua Tô Miên này chứa phẫn nhất kích, càng là dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Tô Miên như vậy muốn nâng lên màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, chớp mắt, thứ ánh mắt này giống như một cây châm nhỏ bình thường cắm vào Tô Miên trong lòng. Làm nàng chỉ cảm thấy tiểu huyệt một trận ngứa ngáy, thân thể hơi hơi tê dại, cơ hồ là theo bản năng nàng chẳng những không có lại lần nữa ra chân. Ngược lại gấp gáp lui về phía sau hai bước, đề phòng nhìn Vương Kiệt, nhưng là một lúc sau, nhìn đến cũng là Vương Kiệt trước mắt cười xấu xa hướng nàng trừng mắt nhìn, lập tức, Tô Miên vừa thẹn vừa giận. Vừa rồi Vương Kiệt cái kia ánh mắt cổ quái làm nàng theo bản năng cho rằng Vương Kiệt lại muốn làm ra cùng hành lang chung bình thường hành vi, nàng mới phản xạ có điều kiện muốn tránh lui, nhưng là bây giờ mới phát hiện. Hắn căn bản cũng không có làm gì, điều này làm cho nàng tự biểu hiện tự diễn, mặt quang nhà. Vương Kiệt, Tô Miên thực nghĩ mắng, nhưng là nói đạo bờ môi cũng rốt cuộc cũng không nói ra được, chỉ khí thở nặng hô hô, kia trước ngực một đôi no đủ vú vú sữa càng là theo hô hấp cao thấp nhảy lên, nhìn người trong lòng đại động. Tiểu Kiệt, ngươi không muốn ức hiếp Tô Miên tỷ tỷ á? Một mực có vẻ tương đối ngượng ngùng Chu Khả Nhi khoảnh khắc này lại đỏ mặt đưa ra kia non mềm tay nhỏ nhẹ nhàng kéo giữ Vương Kiệt góc áo kéo kéo, nhu thuận bộ dáng, nhìn người yêu thích vô cùng, Vương Kiệt không khỏi trong lòng run run, nhớ tới nhà đầu này vừa rồi kia cao trào bộ dáng liền không ngăn được muốn lại lần nữa thưởng thức nàng một phen, nhưng là lại nhìn Tô Miên kia ăn người ánh mắt, Vương Kiệt lúc này mới không thể không áp chế dục vọng của mình, cười hắc hắc, nói Khả Nhi tỷ tỷ. Ngươi cần phải nhìn rõ ràng Nga, không phải là ta ức hiếp nàng, là nàng theo ta động thủ a. Được rồi, không cùng nàng bình thường so đo, đi, chúng ta đi nhìn mỹ nữ, hắc hắc, nghe nói là Tân Cương đệ nhất mỹ nữ đâu. A, ngươi nói chính là Vũ Phi, ta siêu yêu thích nàng đâu. Chu Khả Nhi vừa rồi một mực đắm chìm trong ngượng ngùng bên trong, cũng không có nghe được Tô Miên lời nói, lúc này nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, không khỏi trong lòng chấn động, hưng phấn nói, Vương Kiệt cười cười, hắn thân phận như vậy, đối với những cái này cái gọi là minh tinh tới nói cũng chỉ là thưởng thức một chút, thời điểm khác, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bất quá nhìn đến Chu Khả Nhi vui vẻ như vậy, Vương Kiệt vẫn là hơi gật đầu, nói đi thôi, chúng ta đi nhìn nhìn, sau đó tại nhìn ta một chút nhóm đại cảnh quan như thế nào đi giúp trợ nhân gia đại minh tinh giải trừ dược tính. Vương Kiệt liền kéo lấy Chu Khả Nhi hướng trên giường Vũ Phi đi đến, mà xấu hổ giận dữ Tô Miên vốn là tâm tình sẽ không tốt, nhưng là lại nhìn nhìn Vương Kiệt cùng Chu Khả Nhi vô cùng thân thiết, nàng liền không ngăn được nổi giận, giận dữ nói ta như thế nào giúp nàng dùng không được ngươi quản, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì. Mau đi ra, chúng ta nữ nhân sự tình ngươi một cái nam nhân tại nơi này làm cái gì. Ua, hiện tại mà bắt đầu đuổi người. Vậy ngươi nói cho ta một chút ngươi hiểu được một cái nữ nhân như thế nào mới hưng phấn sung sướng. Như thế nào mới có thể giúp nàng giải trừ dược tính? Vương Kiệt đột nhiên có chút dịch chuyển du hỏi. Tô Miên cơ hồ là theo bản năng không phục nói ai nói ta không biết, không phải là. Nói nơi này, nàng há miệng thở dốc lại phát hiện trong não trống rỗng, nàng không có trải qua những cái này, tự nhiên không hiểu, tính là nghe nói qua một chút, cũng không có thực tế chơi tác kinh nghiệm, không khỏi có chút uể oải, nhưng là vẫn là quật cường hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, nhưng là cũng không có nói sau đuổi Vương Kiệt nói. Vương Kiệt cũng không lại ép nàng, chậm rãi đi đến mép giường, lúc này Vũ Phi ngửa mặt hướng lên nằm, lần thứ nhất, Vương Kiệt hoàn toàn nhìn rõ ràng cái này nữ nhân, không khỏi một trận kinh diễm, quả nhiên là một cái tuyệt sắc nữ nhân, trách không được có thể có được Tân Cương đệ nhất mỹ nữ xưng hô, liền thanh lệ thoát tục khuôn mặt cùng khí chất, kia cổ điển khí tức, cũng đủ để tại đại chúng ánh mắt trung bị như vậy ca ngợi rồi, bất quá mặc cho Vương Kiệt như thế nào nhìn, cái này nữ nhân cũng không sánh được mẹ của mình cùng dì ba. Tân Cương đệ nhất mỹ nữ cũng chỉ là những người khác không có nhìn thấy càng thêm xinh đẹp nữ nhân, đương nhiên, cái này Vũ Phi làm Vương Kiệt nhìn đến, cũng đủ hắn cất chứa chính mình thưởng thức rồi. Trong lòng một trận thầm than, nếu như không phải là Tô Miên cái này nữ nhân, hắn chỉ sợ lúc này đã bắt đầu thưởng thức cái này đại minh tinh mùi vị. Tuy rằng hắn đối với minh tinh một mực không thế nào quan tâm, nhưng là ngẫu nhiên thưởng thức chế thuốc một chút khẩu vị vẫn là có thể. Quả nhiên là cái vưu vật. Vương Kiệt cảm thán đây này lẩm bẩm nói, nhưng là bên kia Chu Khả Nhi lại càng thêm hưng phấn, kéo lấy Vương Kiệt tay không ngừng lắc lư Vũ Phi, quả nhiên là Vũ Phi a, Tiểu Kiệt, nàng làm sao vậy? Người mau bang giúp nàng. Thiếu nữ thần tượng đánh tâm nhãn liền thân cận, Vương Kiệt bất đắc dĩ vỗ vỗ Chu Khả Nhi tay nói tốt, hiện tại liền giúp, bất quá muốn nhìn ngươi kia Tô Miên tỷ tỷ. Vương Kiệt nói, liền thuận tay tại Vũ Phi trên người nhanh chóng điểm vài cái. Đương Vương Kiệt ngón tay thu hồi thời điểm bên kia một mực giống như ngủ say bình thường nằm tại trên giường Vũ Phi đột nhiên có phản ứng, kia đóng chặt con ngươi chậm rãi mở, chớp mắt thanh minh nhìn về phía đầu giường Vương Kiệt cùng Chu Khả Nhi, nhưng mà, cũng gắt gao là liếc mắt nhìn, một lúc sau, kia thanh minh con ngươi liền lập tức mọng nước mê ly. À, tốt, nóng quá, thực khó chịu, giúp ta một chút. Hồng nhuận miệng anh đào hơi hơi mở ra, hai nhiệt khí đây này lẩm bẩm rên rỉ. Kia thanh thúy âm thanh quả thực là dễ nghe, giống như ngọc châu lăn khay ngọc giống như, làm người ta chỉ cảm thấy mỹ diệu vô cùng, tăng thêm kia mê người rên rỉ, loại này mùi vị muốn tăng lên không chỉ gấp 10 lần, này một tiếng rên rỉ bên trong, Vương Kiệt chỉ cảm thấy thân thể của chính mình dục dịch, đũng quần đại con cặc thế nhưng trong nháy mắt liền có phản ứng, dần dần thành lớn nó nhảy lên lợi hại. Yêu tinh, Vương Kiệt thầm mắng một tiếng, nhưng là ánh mắt nhưng thủy chung không có rời đi trên giường cái này nữ nhân. Chỉ thấy nàng kia mỏng manh lễ phục sớm đã bị nàng kia mạn diệu tư thái không ngừng vặn vẹo phát thiết lĩnh hội tình dục cấp làm cho hỗn độn không chịu nổi. Nghĩ lại, kia một đôi tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa đùi một điểm màu vàng nhạt quần lót hiển lộ đi ra. Vương Kiệt nhìn đôi mắt sáng ngời, thiếu chút nữa chảy nước miếng, một đôi con ngươi càng là gắt gao nhìn chằm chằm chỗ đó chớp động liên tục không ngừng. Đại sắc lang, ngươi nhìn cái gì? Đi qua đến Tô Miên sắc mặt thâm trầm trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng là chỉ có nàng mới biết được vừa rồi cái này nữ nhân kia kiều mị bộ dáng làm nàng cũng có chút động tâm, giờ khắc này ở nhìn lại, kia nằm thẳng vặn vẹo thân thể giống như một đầu xà mỹ nữ giống như, đường cong lung linh là lướt, lồi lõm có đến, nhất là trước ngực kia một đôi no đủ nhũ phong, thế nhưng so với chính mình còn lớn hơn một chút, cái này cũng chưa tính, kia tinh tế eo thon, đẫy đà hai mông, một đôi thon dài lại một điểm thịt béo đều không có màu da trong suốt thủy tinh tất. Chân Mỹ Ngọc hai chân đều đặn vô cùng, kia bại lộ ra tuyết trắng sáng bóng, làm nàng trong lòng đều có một chút ghen tị, khoảnh khắc này, nàng xem như thể hội này cái gọi là thứ nhất cổ trang Mỹ nữ tuyệt vời rồi. Tốt, không nhìn, bất quá, cảnh quan đại nhân, ngươi là không phải là nên hành động, ta có thể nói cho ngươi Nga, nàng đã bị ta áp chế quá nửa đêm, hiện tại mở ra huyệt đạo, kia tình dục nhưng là gấp bội bùng nổ Nga, ngươi nếu không nhanh chút, đợi sau khi nàng liền cấp dục vọng đốt mơ hồ, đến lúc đó không ngốc cũng thanh tỉnh không bao nhiêu. Vương Kiệt cười hắc hắc, liếc mắt nhìn hướng Tô Miên, khoảnh khắc này, Tô Miên lập tức trợn tròn mắt, đừng nói bang nữ nhân sung sướng, chính là nàng cái này nữ nhân cũng không có người khác làm nàng sung sướng quá, nàng nơi nào, khoảnh khắc này, không khỏi có chút khẩn trương hoảng loạn, theo bản năng muốn hướng Vương Kiệt xin giúp đỡ, nhưng là nàng và Vương Kiệt lại không đối phó, nàng không mở được cái miệng này, lục bục miệng mở rộng không biết nên nói cái gì đó. Đang tại Vương Kiệt đắc ý, Tô Miên lúng túng khó xử vội vàng thời điểm vẫn là Chu Khả Nhi tối quan tâm cái kia Vũ Phi, nàng lập tức cấp bách kéo lấy Vương Kiệt tay nói thật vậy chăng? Kia Vương Kiệt, người mau bang giúp nàng a, ta rất thích Vũ Phi. Vương Kiệt muốn Tô Miên cầu tâm tư của hắn thất bại, không khỏi bất đắc dĩ, cái tiểu nha đầu này cũng quá hảo tâm rồi, bất quá nhãn châu chuyển động, Vương Kiệt đột nhiên nói tốt, muốn ta cứu nàng có thể a, bất quá, các ngươi cần phải một người chủ động hôn ta một chút, bằng không không bàn nữa. A, không, không cần a, tốt xấu hổ, hơn nữa Tô Miên tỷ tỷ còn ở đây. Tiểu nha đầu trong đầu không phải là không nguyện ý, chính là, bị Tô Miên nhìn nàng không làm được đến, Vương Kiệt cười hắc hắc, chẳng những nhìn Chu Khả Nhi, còn nhìn Tô Miên liếc nhìn một cái, nói không quan hệ, đợi sau khi nàng cũng phải hôn, hắc hắc. Hừ, người nào thích hôn ngươi, đánh chết cũng không hôn, người yêu có cứu hay không? Tô Miên lập tức tức giận vô cùng. Nàng lần đầu tiên nghe được Vương Kiệt nói không có phản ứng, lần thứ hai trái lại ánh thật nhanh, sắc mặt lạnh lùng, nhưng là trong lòng lại bang bang nhảy lợi hại, không biết vì sao, nhìn đến Vương Kiệt kia mập mờ ánh mắt, nàng liền cảm giác sự chống cự của mình năng lực càng ngày càng kém. Thật không hôn, được rồi, vậy các ngươi nhìn nàng chậm rãi chết đi, dù sao theo ta cũng không có gì quan hệ, nếu như không phải là rất xinh đẹp, ta thậm chí cũng chẳng muốn nhìn liếc nhìn một cái, đi lâu, một cái sinh động nữ nhân đã bị một người cảnh sát nói giết chết rồi. Ai, thế đạo gì à? Cảnh sát đều cùng thổ phỉ không hai loại rồi. Nói, Vương Kiệt đương thật chắp tay sau lưng đi ra ngoài, trong nháy mắt, Tô Miên khuôn mặt trở nên vô cùng phẫn nộ, hắc dọa người, nhưng là, nàng lại không thể làm gì, kia một đôi phức tạp con ngươi nhìn trên giường chính không ngừng vặn vẹo rên rỉ Vũ Phi, nhìn kia càng ngày càng lửa đỏ khuôn mặt, Tô Miên trong lòng căng thẳng, vù vù thở nặng khí, thình lình quát lạnh một tiếng, nói hỗn đản, ngươi chỉ biết ăn hiếp người khác, ta hôn còn không được. Lần thứ nhất, Tô Miên khuất phục, nàng là cảnh sát, không nhìn nổi nhân ra cứ như vậy bị tính thuốc tai họa, thậm chí nàng đều không có phát hiện, tiềm thức, nàng cũng không cảm thấy hôn Vương Kiệt là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình, cho nên đang nói hoàn nói sau liền đột nhiên trở lại bước nhanh hướng Vương Kiệt đi đến, tại Vương Kiệt ánh mắt kinh ngạc chung đột nhiên cúi đầu hôn lên Vương Kiệt miệng, chính là hơi hơi vừa chạm vào, nàng liền muốn né ra. Nhưng là, Vương Kiệt phản ứng nhiều mau, tại Tô Miên còn không có né ra thời điểm đột nhiên ôm lấy nàng vòng eo. Một lúc sau, cái này đồng dạng dáng người uyển chuyển nữ hoa khôi cảnh sát liền bị hắn ôm vào trong ngực, kia hồng nhuận đôi môi, chớp mắt cùng Vương Kiệt dán thật chặt tại cùng một chỗ, trong nháy mắt, tư môi đụng vào nhau, Tô Miên trong lòng đột nhiên nhất nhảy, một cỗ cảm giác kỳ dị làm nàng si ngốc trợn to đôi mắt nhìn Vương Kiệt, mà Vương Kiệt con người chung lại hiện lên mỉm cười, đột nhiên dùng sức hôn môi mút thỏa thích. Tô Miên môi hồng tại Vương Kiệt trong miệng bị mút thỏa thích tê dại vô cùng, từng cỗ cảm giác kỳ dị xung kích tâm linh của nàng. Thật giống như bị vô số con kiến gặm ăn giống như, làm nàng tim đập nhanh cẩn thận gan loạn nhảy, căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình. Khoái cảm tập kích đến, cơ hồ là theo bản năng, Tô Miên nũng nịu rên rỉ sổ âm thanh, kia khoái cảm kích thích nàng cũng không khỏi tại Vương Kiệt trong ngực nhẹ nhàng nhúc nhích vài cái. Chính là, tại nàng nhúc nhích bên trong, tại nàng không hề ý thức bị hôn bên trong, Vương Kiệt đầu lưỡi đã linh hoạt chui vào miệng của nàng, hơi hơi đụng chạm nàng lưỡi thơm. Khoảng khắc. Càng thêm cảm giác kỳ diệu từ nhỏ lưỡi thơm thượng truyền đến, lập tức ngứa ngứa Tô Miên toàn thân run run, bản năng liền đột nhiên duỗi tay lập tức đẩy ra Vương Kiệt, nhưng là lúc này gò má nàng hồng nhuận, đôi mắt mê ly, hô hấp cũng dồn dập vô cùng, vù vù thở gấp, kia no đủ vú vú sữa rung động, nàng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Kiệt, phải qua một lúc mới đột nhiên sắc mặt lạnh xuống, nói hôn cũng hôn, ngươi nên cứu người đi à nha. Hắc hắc, cứu, Đương nhiên cứu, bất quá còn có ta Khả Nhi tỷ tỷ đâu. Nói, Vương Kiệt liền nhìn về phía sớm đã bị Vương Kiệt cùng Tô Miên hôn môi biến thành tâm thần kích động Chu Khả Nhi. Lúc này, bị Vương Kiệt vừa nhìn, Chu Khả Nhi khuôn mặt đằng một chút lửa đỏ, thẹn thùng không dám nhìn người, mà Tô Miên cũng nghĩ lên Chu Khả Nhi, không khỏi cũng là một trận hoảng loạn. Tiểu Kiệt, không, không cần a. Chu Khả Nhi nói như vậy vô lực, nhìn bộ dáng chỉ biết nàng thực khát vọng, Vương Kiệt cười hắc hắc, liền nâng lên Chu Khả Nhi cằm, cúi đầu tại nàng môi mềm thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, hôn lấy thời điểm đầu lưỡi tại nàng cặp kia môi thượng liếm liếm, lập tức, liếm tiểu nha đầu a một tiếng nũng nịu rên rỉ, toàn thân đều run rẩy, nhưng là cùng Tô Miên khác biệt, nàng căn bản không có phản kháng, khoảnh khắc này, Tô Miên tâm tư phức tạp hơn rồi, nhìn Vương Kiệt hôn chính mình lại hỏi Chu Khả Nhi, sắc mặt của nàng càng lạnh hơn. Hô, tốt lắm, bắt đầu làm việc, nữ cảnh sát, nhìn kỹ, ta cho ngươi làm mẫu một lần, đợi sau khi chính mình có thể thật tốt thực tiễn Nga, nhân gia đệ nhất mỹ nữ mệnh nhưng ngay khi tay ngươi chúng, kỳ thật a, dùng không được phiền toái như vậy, các ngươi xem ta trực tiếp muốn nàng không phải xong rồi. Tốt một trận, hôn Chu Khả Nhi cơ hồ thiếu chút nữa không thể hô hấp thời điểm Vương Kiệt mới buông lỏng ra bị hôn mê ly không thôi Chu Khả Nhi, tại nàng kia non mềm khuôn mặt thượng bấm một cái, lúc này mới đi đến mép giường. Nhưng là vừa đi còn liền líu díu, lập tức kích thích cái kia trong lòng có rất nhiều bất mãn Tô Miên giận dữ nói ngươi nghĩ hay quá nhỉ, chẳng lẽ là cấp mỹ nữ nên cho ngươi tai họa sao? Tham lam thành tính, hoa tâm đại la bạc. Ách! Vương Kiệt không khỏi ngẩn ra, như thế nào nghe Tô Miên nói chung u oán lỗi nặng phẫn nộ a, hắn không khỏi kỳ dị nhìn về phía Tô Miên, nhưng là Tô Miên cũng là đang nói chuyện thời điểm mặt đỏ lên một lúc sau chớp mắt liền khôi phục bình thường, quát lạnh nhìn cái gì nhìn, ngươi có thể hay không nhanh chút. Hắc hắc, tốt, nhanh chút, đại cảnh quan không kịp đợi chơi nữ nhân rồi, ta tự nhiên phối hợp, ngươi cần phải nhìn kỹ. Vương Kiệt, ngươi nói bậy bạ gì đó, muốn ăn đòn có phải hay không? Vương Kiệt nói luôn có thể kích thích Tô Miên, nàng rất là khó chịu nói. Hắc hắc, Vương Kiệt cười xấu xa hai tiếng lại biến thành Tô Miên trong lòng nhất nhảy, không khỏi có chút xấu hổ giận dữ, nhưng là lúc này nàng lại nhẫn nại không có bùng nổ. Bằng không trời biết tên tiểu sắc lang này còn biết dùng phương pháp gì lấy cái này nữ minh tinh vì lấy cớ đến uy hiếp chính mình. Vương Kiệt đi đến mép giường, nhìn trên giường Vũ Phi ánh mắt không khỏi lửa nóng một phần, không khỏi chậm rãi ngồi vào mép giường, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái này xinh đẹp nữ nhân, líu díu một tiếng nói nhìn kỹ, ta làm mẫu một lần, cũng không là khinh bạc Nga, ha ha. Vương Kiệt thoải mái dễ chịu cười, kia vuốt ve nữ minh tinh bộ dáng làm Tô Miên trong lòng một trận nổi giận, nàng thực muốn ngăn cản. Nhưng là nàng biết không làm Vương Kiệt đùa nghịch một chút cái này nữ minh tinh, nàng căn bản cũng không biết nên như thế nào xuống tay, không khỏi trong lòng ai thán thật sự là tiện nghi Vương Kiệt tên tiểu sắc lang này rồi. Nói là làm mẫu, Vương Kiệt tự nhiên cũng muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi, xinh đẹp như vậy nữ nhân, tính là hiện tại không cần, nhưng là về sau Vương Kiệt cũng sẽ không bỏ qua, theo lần thứ nhất thấy nàng Vương Kiệt vuốt ve nàng cặp vú cũng đã nhận thấy vú của nàng vú sữa ngây ngô co giãn, có sử nữ sức giãn. Không giống bị khai phá quá nữ nhân như vậy mềm mại, cho nên Vương Kiệt cơ hồ có thể khẳng định, ít nhất cái này nữ nhân vẫn là một cái xử nữ, không phải là những cuộc sống kia thối nát dâm nữ minh tinh. Cho nên lòng hắn đầu vẫn có hứng thú, thu vào vốn riêng, nàng lại càng không dùng lo lắng tại giới giải trí chung bị vậy không lương tật quấy nhiễu. Nhẹ nhàng cúi đầu hôn môi Vũ Phi kia trơn bóng trán, tính thuốc kích thích, đã sớm làm nàng làn da nóng, từng được kiều mị rên rỉ làm Vương Kiệt trong lòng dục vọng hơi hơi dao động. Hắn không khỏi đứng dậy cẩn thận đoan trang cái này có tân cương đệ nhất mỹ nữ chống đỡ mỹ lệ nữ hài. Lúc này Vũ Phi tú lệ gương mặt có vẻ sờ sờ động lòng người, nhất là kia tình dục ửng hồng, càng là nhiều đậm đặc quyến rũ, trêu chọc lòng người, cùng bà vai mái tóc đen bóng chưa thuận theo, lại sớm đã động tình lay động trung tán loạn xinh đẹp, hai má giống nhuộm như yên chi đỏ ửng, đôi mắt mỏng nước động lòng người, tiên diễm đôi môi hé mở, trắng nõn cổ thon dài tao nhã. Nhất là kia trước ngực một đôi theo hô hấp không ngừng phập phồng bộ ngực sữa vú sữa no đủ mà thẳng tắp. Quả nhiên là một cái cực phẩm mỹ nữ a. Trước mắt tú sắc làm Vương Kiệt nhìn xem trong lòng rung động, lúc này Vũ Phi sớm đã bị dược tính tra tân ý loạn tình mê, nếu như không phải là hai tay hai chân bị trói, nàng đã sớm tại nhận thấy bên cạnh nam tính khí tức thời điểm liền muốn quấn quýt si mê rồi. Dù là như thế nàng cặp kia giống như muốn chảy ra nước mị nhãn si ngốc nhìn Vương Kiệt, khát cầu ánh mắt không ngừng tràn ra. Nhìn Vương Kiệt trong lòng rung động, không khỏi vung tay lên một cái, kia buộc cái này nữ nhân dây thường toàn bộ gãy. Khoảnh khắc này, được giải phóng Vũ Phi lập tức bạo phát bên trong thân thể dục vọng, đột nhiên ô ô ngửa người, ôm lấy Vương Kiệt, tốt kiều diễm ướt át mang theo nóng bỏng khí tức môi hồng đột nhiên đón đi lên, Tại Tô Miên cùng Chu Khả Nhi kia thẹn thùng ánh mắt chung một ngụm hôn lên Vương Kiệt đôi môi. Lập tức, nam kia nhân khí tức cùng hương vị hôn đến cái này đắm chìm trong dược tính trung đại mỹ nhân lập tức thích toàn thân kiều run rẩy, mũi ở giữa hoan hỉ ô ô nũng nịu rên rỉ, khoảnh khắc này, cái gì vậy đều không sánh được một cái nam nhân mùi vị, nàng giống như một cái tham lam dục nữ bình thường tự chủ ôm hôn Vương Kiệt, kia một đôi non mềm tay ngọc, ngược lại tại Vương Kiệt trên người liên tục không ngừng vuốt ve dạo chơi, khát cầu Vương Kiệt yêu thương. Đúng là bắt đầu xé rách Vương Kiệt quần áo. Khoảnh khắc này, bị nữ nhân như thế chủ động cầu hoan vỗ về chơi đùa Vương Kiệt toàn thân thông thái vô cùng. Chương 0587, ba nhân cấp vũ phi giải độc 2. Vù vù. Như vậy tình cảnh làm chưa từng có thấy qua như vậy tình cảnh Tô Miên cùng Chu Khả Nhi không khỏi hô hấp nhất xúc, kia trước ngực nhũ phong cũng cao thấp rung động, hơi hơi hơi nước con ngươi si ngốc nhìn trên giường ôm hôn một nam một nữ, cơ hồ quên mất người ở chỗ nào, thiếu chút nữa có loại muốn gia nhập khát vọng. Cũng may Tô Miên ý thức coi như thanh tình, nhìn Vương Kiệt như vậy thưởng thức cái này nữ nhân, trong lòng một trận không thoải mái, không khỏi quát Vương Kiệt, ngươi đủ chưa? Ngươi là dạy ta giúp thế nào nàng, không phải là cho ngươi trêu đùa nàng, ngươi tái không hành động, ta liền chính mình đến. Vù vù, nương, quá mê người rồi, ta có một chút qua đầu nhập, hắc hắc, tốt, lập tức bắt đầu, nhìn kỹ, ta cho ngươi làm mẫu toàn bộ lưu trình, bất quá cụ thể làm như thế nào, ngươi chính mình đến Nga. Nói, Vương Kiệt hai tay đột nhiên ôm lấy trong lòng yêu kiều nhiêu nữ nhân, làm nàng không thể tự chủ trương, lập tức, Vương Kiệt theo vũ phi môi hồng bắt đầu hôn môi, thật sâu ôm hôn một phen sau đó, Vương Kiệt liền buông lỏng ra cái này mê nữ nhân, theo sau một đường xuống phía dưới, Vương Kiệt hôn lấy vũ phi trơn bóng làn da, kia nhẹ nhàng đầu lưỡi khẽ liếm vũ phi tinh tế trơn bóng cổ, tuyết trắng hương thơm hương vị, làm Vương Kiệt trong lòng sảng khoái vô cùng, mà đầy người dục hỏa vũ phi thì tại Vương Kiệt trong lòng ngửa đầu môi hồng khẽ mở. Nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực no đủ tròn trịa một đôi vú vú sữa tùy theo hô hấp của nàng lên xuống nhấp nhô rung động. À, tốt, thật thoải mái, thật là thoải mái, ta muốn, cho ta, mau cho ta. À, thực khó chịu. Vũ Phi đói khát đã lâu, cuối cùng nếm được bị nam nhân trêu đùa hôn môi khoái cảm, lập tức, lĩnh hội cơn tức lập tức trào lên đến đây, không khỏi lại giãy giụa muốn lấy hết trên người nam nhân quần áo, làm hắn hung hăng địt chính mình. Làm chính mình có thể thoải mái. Nhưng mà, Vương Kiệt tuy rằng cũng thực hưởng thụ, rất muốn hoàn toàn phóng túng, nhưng là nàng biết bên cạnh còn có nhân nhìn chằm chằm, không dám quá mức phân ư, lập tức chỉ có thể nhịn dục vọng âm thanh đều có một chút phát run nói nhìn kỹ. Ta làm động tác đều là nữ nhân mẫn cảm địa phương, chỉ cần kích thích vậy là đủ rồi, tính là không có nam nhân, vậy cũng có thể sung sướng. Nói, Vương Kiệt run rẩy nâng lên tay trái của mình, khẽ xoa vũ phi kia đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa vú sữa. Lập tức, kia co giãn không mất mềm mại xúc cảm thích Vương Kiệt không khỏi gia tăng lực độ, dùng sức một trào nhất nhu, lập tức, kích thích vũ phi ô ô lắc lư chính mình thân thể yêu kiều, động tình rên rỉ, kia kiều mị con ngươi càng thêm móng nước rồi, nhưng là khuôn mặt thượng lửa kia cay cay đỏ đậm lại tiêu tán một chút, dù sao bị mãnh liệt như vậy trêu đùa, khoái cảm dùng để, tình dục hóa giải một chút.